Mà Tiểu Hà mặc dù có lòng muốn muốn nói chuyện, nhưng là sinh mệnh trôi qua, để nàng liền nói chuyện khí lực cũng không có, hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau. Cho đến Tiểu Hà hai tay, rốt cục vô lực theo Khương Vân trên gương mặt trượt xuống, mà trong miệng của nàng cũng là truyền ra một câu rất nhỏ lời nói, ta thật hy vọng, có thể lại trở lại vô danh hoang giới. Nhìn xem Tiểu Hà thân thể thời gian dần trôi qua hóa thành từng mảnh nhỏ cánh hoa, theo trong tay của mình trượt xuống, Khương Vân nhẹ giọng nói, có lẽ, lại có như vậy một ngày. Sau khi nói xong, Khương Vân lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía vây tụ tại chính mình quanh người, vượt qua 90 tên thông thiên môn bên trong cường giả. Chương 2632, thí luyện đối tượng. A. Quán Thiên Cung bên ngoài một chỗ trong hư vô, từ đầu đến cuối ẩn thân ở nơi này Tiểu Hà bản tôn, trong miệng đột nhiên truyền đến kêu đau một tiếng. Khoe miệng bên trong đã có tiên huyết cốt cốt tuôn ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, thân thể càng là tại lung la lung lay, tựa hồ cũng sắp đứng không yên. Một bên thiên giả sắc mặt lập tức biến đổi nói, Bạch cô nương, phân thân của ngươi đã chết rồi sao? Nói chuyện đồng thời, thiên giả đã vươn tay ra, muốn đỡ lấy Tiểu Hà. Mà Tiểu Hà từ đầu đến cuối lay động thân thể bỗng nhiên có chút lảo đảo, lui về sau ra hai bước, vừa vặn tránh đi thiên giả kia đưa qua tới bàn tay. Tiểu Hà ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu mắt thiên giả, sau đó cực kỳ hư nhược gật đầu nói, có lẽ vậy, ta cảm giác trong mi tâm, giống như bị người xé rách ra. Mặc dù giết chết chính mình phân thân chính là thiên giả phân thân, nhưng là Tiểu Hà rất rõ ràng, phân thân tính cách tiểu cùng bản tôn đồng dạng. Giống như đổi thành chính mình cùng thiên giả bản tôn tiến vào Quán Thiên Cung, nếu như mình bản tôn bị bắt, kia thiên giả bản tôn, tuyệt đối cũng là cùng giải quyết dạng giết mình diệt khẩu. Thiên giả ngược lại là không có chú ý tới Tiểu Hà trên nét mặt dị dạng, thậm chí cũng không hỏi dưới Tiểu Hà thương thế như thế nào, mà là thu hồi thủ trưởng, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Quán Thiên Cung nói, liền phân thân của ngươi vậy mà đều chết rồi, cái này Quán Thiên Cung bên trong, đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Vấn đề này, không chỉ là thiên giả muốn biết, giờ phút này đứng tại cái này Quán Thiên Cung bên ngoài tất cả mọi người, đều nghĩ biết. Bởi vì theo những tu sĩ kia tiến vào Quán Thiên Cung cho đến bây giờ, mặc dù thời gian cũng không có quá khứ quá lâu, nhưng là loại trừ đại lượng tu sĩ mệnh thạch lần lượt bể nát bên ngoài, còn không có một người có thể ra. Mà vỡ nát mệnh thạch tăng thêm phân thân, người đã chết đã vượt qua 2 vạn số lượng. Cái số này thật sự là quá cao, tương đương với tiến vào Quán Thiên Cung bên trong sở hữu tu sĩ, đã có sắp tới 1/4 chết tại trong đó. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng là tại không có người có thể bình an ra trước đó, tất cả mọi người cũng không dám lại lấy thân thử nghiệm, tiến vào Quán Thiên Cung, sở dĩ chỉ có thể tiếp tục chờ ở bên ngoài. Bất quá, nhưng lại có mấy người, nhìn về phía Quán Thiên Cung trong ánh mắt, lộ ra vẻ do dự. Thì như nói Tỳ Tinh An. Hắn bỗng nhiên gọi qua một tên từ đầu đến cuối canh giữ ở Quán Thiên Cung bên ngoài tộc nhân nói, ngươi nhìn kỹ một chút, hiện tại cái này Quán Thiên Cung độ cao, cùng tại mở ra trước đó độ cao so sánh. Có biến hóa gì hay không? Tên này sáng sinh tộc nhân mặc dù không rõ vì cái gì lão tổ sẽ hỏi ra vấn đề này, nhưng là lập tức nhìn về phía Quán Thiên Cung, nghiêm túc nhìn một lát chi hậu đạo, biến cao, chí ít so trước đó cao hơn ra vài thước. Tỳ Tinh An tiếp lấy hỏi, vậy trước kia, Quán Thiên Cung thêm ra cái này vài thước độ cao, đại khái cần thời gian bao lâu? Chí ít cần mấy ngày thời gian, có lúc, thậm chí có thể cần một tháng. Tỳ Tinh An nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Phất tay để tên này tộc nhân rời đi về sau, Tỳ Tinh An trầm ngâm nói, những tu sĩ này tiến vào bên trong, bất quá mới đi qua mấy canh giờ mà thôi, Quán Thiên Cung hiển lộ độ cao, vậy mà liền tương đương với trước đó mấy ngày, thậm chí một tháng tăng trưởng độ cao. Kia, có khả năng hay không, trên thực tế, chính là bởi vì cái này hơn 2 vạn tu sĩ chết đi, gia tốc cái này Quán Thiên Cung hiển lộ tốc độ. Nếu như là, cái này Quán Thiên Cung mở ra, căn bản chính là một cái cự đại cạm bẫy. Tỳ Tinh An cứ việc nghĩ đến khả năng này, nhưng mà lấy thực lực của hắn, cũng không dám tiến vào bên trong đi tự thể nghiệm thoáng cái, sở dĩ đồng dạng cần chờ đợi có người theo Quán Thiên Cung bên trong đi ra. Quán Thiên Cung bên trong, kia rộng lớn vô ngần thế giới bên trong, tại tòa kia lẻ loi trơ trọi nghĩa địa bốn phía phương viên ngàn trượng bên trong, chính tụ tập vượt qua 5 vạn tên tu sĩ. Nói cách khác, bọn hắn trên thực tế có ít nhất gần 1/3 người, đã chết tại nơi này. Dù sao, không phải mỗi một cái tu sĩ đều có mệnh thạch lưu tại ngoại giới. Mà bây giờ còn sống, trên cơ bản đều là tại tranh đoạt cờ cách trong quá trình người thắng trận. Chỉ là, chờ đến bọn hắn thật vất vả xông qua bàn cờ, chuẩn bị theo khe hở tiến vào trong phần mộ thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, trong cái khe nhiều hơn một cỗ bàng bạc lực lượng, ngăn trở bọn hắn tiến vào. Có người cho rằng, đoán chừng là trong phần mộ đối với tiến vào nhân số có hạn chế, sở dĩ ngăn cản những người khác tiến vào. Nhất định phải đợi đến trước tiến vào người chết tại trong mộ, hay là có người theo trong mộ ra, những người khác mới có thể tiếp tục tiến vào. Mà phần mộ bốn phía, những cái kia như là bồ đoàn đồng dạng văn lộ đã toàn bộ biến mất, cũng may còn có sắp tới vạn trượng phương viên khu vực là bình yên vô sự, sở dĩ bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi lại, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ. Mà bọn hắn cũng không biết, bọn hắn cái này tràn ngập không cam lòng chờ đợi, lại là để bọn hắn trốn khỏi nhất kiếp. Bởi vì, tiến vào phần mộ tu sĩ đã vượt qua ngàn người, mà cuối cùng bình an theo trong phần mộ đi ra, chỉ có 4 người. Cái này tử vong xác suất chi cao, thậm chí vượt qua trước đó bàn cờ. Bên trong là tình huống như thế nào? Các ngươi được cái gì bảo vật sao? Nhìn thấy 4 người xuất hiện, tự nhiên lập tức liền có không ít tu sĩ vây lại, mồm năm miệng 10 triển khai hỏi thăm. Bất quá, 4 người này không có một cái nào kẻ vớ vẩn, giờ phút này cũng đều kìm nén nổi giận trong bụng, nơi nào sẽ để ý tới vấn đề của bọn hắn. 4 người, chia 3 tổ, đi hướng 3 cái phương hướng khác nhau, mỗi một cái đều là tự lo thả ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm lấy rời đi cái này quán thiên cung đừng ra. Cái này khiến cái này 4 phía tu sĩ đều có chút bất mãn, có không ít tu sĩ càng là ỷ vào nhiều người, phân biệt đi tới 3 người trước mặt nói, chúng ta đang hỏi ngươi bọn họ nói đâu, các ngươi không có nghe thấy sao. Đáp lại bọn hắn, là thiên giả đám người cường lực xuất thủ. Bây giờ không có tiến vào trong phần mộ tu sĩ, cao nhất bất quá là quy nguyên cửu trọng cảnh, cự ly đỉnh phong cũng còn có một ít chênh lệch, bọn hắn nơi nào sẽ là thiên giả đám người đối thủ. Khoảnh khắc chi gian, liền lại có mấy chục người chết tại thiên giả 4 người chi thủ, cũng làm cho những người khác từ bỏ tiếp tục đề ra nghi vấn bọn hắn ý nghĩ, nhao nhao thối lui, một lần nữa đem mục quang nhắm ngay cái kia khe hở. Nhưng vào lúc này, phần mộ đột nhiên kịch liệt lắc lư, cái khe kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại, có thể dùng phần mộ khôi phục nguyên dạng. Cái này đột nhiên biến hóa, để tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, bên trong bảo vật đều đã bị bọn hắn 4 người cho chia cắt? Rất có thể, những người khác khẳng định đều đã chết tại bên trong mặt, bọn hắn cầm đi bảo vật, có thể dùng cái phần mộ này đã quan bế. Theo thanh âm này truyền ra, sở hữu tu sĩ mục quang, lập tức lần nữa nhìn về phía thiên giả 4 người. Thiên giả bọn 4 người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Đối mặt mười mấy cái tu sĩ vây công, bọn hắn không chút nào lo lắng, nhưng là giống như đối mặt vượt qua 5 vạn tên tu sĩ vây công, kia dùng bọn hắn phân thân thực lực, tất nhiên sẽ chết tại những tu sĩ này chi thủ. Trọng yếu nhất chính là, loại trừ thiên giả tại trong phần mộ đạt được một viên đan dược bên ngoài, 3 người khác căn bản không có cái gì đạt được. Nếu quả như thật bị những tu sĩ này vây công chí tử, vậy bọn hắn chết cũng liền quá hoan uổng. Thế nhưng là đến lúc này, lại nhiều giải thích cũng là vô dụng. Theo một người tu sĩ xuất thủ trước, một trận 4 người đối hơn 5 vạn người đại chiến, tại cái này quán thiên cung bên trong, mở ra. Cùng này đồng thời, trong phần mộ, kia trước đó nổ tung tóc đỏ nam tử xuất hiện lần nữa, đồng thời đứng tại sở hữu thông thiên môn cường giả nhất tiền phương, băng lãnh mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ở trên người của ngươi, chúng ta cảm nhận được một cỗ để chúng ta hết sức quen thuộc, nhưng lại để cho chúng ta phi thường căm hận khí tức. Nói cho chúng ta biết, ngươi là ai? Bọn hắn để Khương Vân trong lòng khẽ động, toát ra một cái ý nghĩ. Những cường giả này, có thể hay không đều là bị cha mẹ của mình cho cầm tù giam giữ ở chỗ này, làm cho mình thí luyện chi dụng đối tượng. Bởi vì chỉ có loại khả năng này, mới có thể giải thích bọn hắn từ trên người chính mình cảm giác được để bọn hắn vừa quen thuộc, lại căm hận khí tức. Mặc dù nghĩ đến loại khả năng này, nhưng Khương Vân đương nhiên sẽ không nói ra, mà là mở bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kim kiếm nói, các ngươi cảm nhận được, là chuôi kiếm này khí tức sao. Chương 2633, rời đi phương pháp. Khương Vân trên thân, bắt nguồn từ thông thiên môn bên trong đồ vật, loại trừ cửu tộc thánh vật bên ngoài, cũng chỉ có chuôi này đã trước sau đoạn mất 2 lần kim kiếm. Mà cửu tộc thánh vật, có lẽ là bởi vì bọn chúng tại mảnh này thiên địa thời gian đã quá xa xưa, bọn chúng vốn nên có được cường đại uy lực đều là gần như biến mất sạch sẽ, càng là không có thuộc về thông thiên môn bên trong khí tức. Chỉ có chuôi này làm chìa khóa, dùng để mở ra Khương Vân hồn trung kim khóa phong ấn kim kiếm. Nó còn ẩn chứa để bây giờ Khương Vân đều không thể hoàn toàn trưởng khống kinh khủng lực lượng. Bởi vậy, những này thông thiên môn bên trong tu sĩ, cảm ứng được hẳn là chuôi này kim kiếm khí tức. Quả nhiên, làm Khương Vân lấy ra kim kiếm, những này thông thiên môn tu sĩ ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí cùng nhau hướng lui về phía sau ra một bước. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn lại là trở nên mê ly. Từng cái nhăn lông mày, tựa hồ bọn hắn lại có chút vô pháp xác định. Chính mình cảm ứng được để cho mình bọn người vừa quen thuộc lại sợ hai khí tức, đến tuột cùng phải chăng đến từ chuôi này kim kiếm. Mà nhìn xem phản ứng của bọn hắn, Khương Vân trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng trong lòng thì vì đó nhảy một cái, trong bóng tối đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì hắn nhưng không có quên, lúc trước kia tóc đỏ nam tử xuất hiện mới bắt đầu, vốn là bình thường, nhưng là tại phát hiện tiến vào cái này trong phần mộ tu sĩ tất cả đều là quy nguyên cảnh về sau, lại đột nhiên không hiểu trở nên điên cuồng. Bây giờ xem cái này hơn 90 tên cường giả bộ dáng, để Khương Vân lo lắng bọn hắn cũng sẽ đột nhiên trở nên điên cuồng, ra tay với mình, nói như vậy, chính mình chỉ sợ cũng sẽ chết ở chỗ này. Cũng may, Khương Vân lo lắng tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Cái này hơn 90 tên cường giả tại đối kim kiếm nhìn nửa ngày về sau, lần lượt lắc đầu. Kia tóc đỏ nam tử càng là đưa tay dùng sức nắm bắt chính mình lông mày thầm nghĩ, kỳ quái, ta làm sao nghĩ không ra tới, trí nhớ của ta bị phong lại, tu vi bị phong. Ta chỉ nhớ rõ, ta tựa hồ là vì đoạt bảo mà đến, sau đó, tựu bị người cho phong ở tòa này quán thiên cung bên trong. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nhảy lên hai đóa hỏa diễm, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi biết không biết, là ai đem chúng ta cho nhốt ở nơi này sao? Hồng Y Liễu nam tử lời nói này, để Khương Vân trong lòng càng là rất là kinh hãi. Mặc dù trước đó hắn nghĩ tới, những cường giả này có thể là cha mẹ của mình nhốt tại nơi này, để bọn hắn làm chính mình thí luyện đối tượng. Nhưng là hiện tại Hồng Y Liễu nam tử lại nói bọn hắn tiến vào quán thiên cung, tựa hồ cũng là vì đoạt bảo mà đến. Chẳng lẽ nói, tòa này quán thiên cung, trên thực tế chính là ta phụ mẫu nơi ở. Mà cha mẹ ta thân phận cực kỳ tôn quý, dẫn đến bọn hắn lại địa phương bị tu sĩ khác trố ngấp nghé, cho nên bọn hắn tiến vào quán thiên cung bên trong, muốn cướp đoạt đi thuộc về cha mẹ ta bảo vật. Kết quả, bọn hắn lại là trái lại bị cha mẹ của ta cho cầm tù tại nơi này. Vẫn là nói, tòa này quán thiên cung, là một vị nào đó cường giả lưu lại bảo vật, mà cha mẹ ta cùng trước mắt những cường giả này đồng dạng, đều là tiến vào nơi này, vì cướp đoạt quán thiên cung. Cuối cùng, cha mẹ ta thực lực cường đại, hay là nguyên nhân khác, dẫn đến bọn hắn thu được tòa này quán thiên cung, mà những cường giả này lại bị cầm tù tại nơi này. Khương Vân trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến hai loại có thể, chỉ là đến tột cùng là loại kia có thể, hắn liền không thể nào tiếp tục phân tích. Lúc này, kia tóc đỏ nam tử cùng tất cả cường giả lại cùng nhau hướng phía Khương Vân bước ra một bước, mỗi người trên thân đều là bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại. Tất cả mọi người mục quang tất cả đều nhìn chòng chọc vào Khương Vân, chăm miệng một lời mà nói, ngươi có phải hay không biết, đến cùng là ai đem chúng ta nhốt ở nơi này. Hiển nhiên, bọn hắn hiện tại là thật lâm vào điên cuồng biên giới, sẽ đánh mất lý trí. Khương Vân sau lưng, kiếm sinh cũng đều đã lặng lẽ đứng dậy, dùng truyền âm đối Khương Vân nói, Khương Vân, ta chỉ sợ là không ra được, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, trôi này kiếm gãy, ngươi cầm trước. Giống như ngươi có thể đào tẩu, nhớ kỹ giúp ta hoàn thành tâm nguyện của ta, nhất định muốn tìm tới kiếm đạo chi cực. Nói chuyện đồng thời, kiếm sinh đem trong tay kiếm gãy lặng lẽ đưa về phía Khương Vân. Mà Khương Vân nhưng căn bản không có đưa tay đón, đưa lưng về phía kiếm sinh nói, sư tỷ phu, trôi này kiếm gãy, hẳn là có thể mang theo ngươi rời đi đi. Kiếm sinh kia vươn đi ra tay, lập tức đứng tại không trung, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nói, xem ra, không thể giấu giếm được ngươi. Không sai, trôi này kiếm gãy, kỳ thật có thể làm cho nắm giữ người rời đi nơi này. Kỳ thật, Khương Vân cũng không biết kiếm gãy có thể rời đi, chỉ là lúc trước kiếm sinh nói qua, hắn đã dùng thần thức trao đổi kiếm gãy, chỉ cần có kiếm gãy nơi tay, như vậy những cường giả này công kích, tự không đả thương được hắn. Hiện tại, kiếm sinh nhìn qua là làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, muốn Khương Vân mang theo kiếm gãy, nhưng Khương Vân là bực nào thông minh, thoáng cái liền hiểu kiếm sinh là muốn cho mình sống tiếp cơ hội. Sư tỷ phu, ngươi mau chóng rời đi nơi này, không cần lo lắng cho ta. Thực không dám dâu dếm, ta mặc dù không phải bọn hắn đối thủ, nhưng là ta có kiếm này nơi tay, tự vệ hẳn là còn không phải việc khó gì. Khương Vân vừa nói chuyện, một bên khoát khoát tay bên trong trôi này kim kiếm. Theo Khương Vân lắc lư kim kiếm, vậy mà thật để kia hơn 90 tên cường giả mục quang lập tức chuyển qua kim kiếm phía trên, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên đối với kim kiếm, bọn hắn thật là có e ngại. Thấy cảnh này, kiếm sinh vẫn còn có chút do dự, mà Khương Vân lại nói tiếp, sư tỷ phu, đừng quên, ta hiện tại là một thân bốn mệnh, sẽ không dễ dàng chết. Tốt. Khương Vân câu nói này, để kiếm sinh rốt cục dùng sức gật đầu một cái. Mà lại, cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng minh bạch, Khương Vân thực lực đã vượt qua chính mình. Chính mình lưu tại nơi này, không những không thể giúp Khương Vân một tay, ngược lại sẽ còn trở thành Khương Vân vướng hữu. Ta suy đoán, nơi này mỗi lần dạng bảo vật, trên thực tế liền là rời đi nơi này đường ra. Giống như có thể nói, ngươi không nên cùng bọn hắn đánh lâu, mau chóng theo trên người của bọn hắn cướp được một kiện bảo vật rời đi. Kiếm sinh dặn dò Khương Vân một câu về sau, trong tay kiếm gãy phía trên đột nhiên tản ra một cỗ quang mang mãnh liệt, bọc lại thân thể của hắn, trong nháy mắt tiểu theo Khương Vân trước mắt biến mất không còn tăm tích. Theo kiếm sinh bình an rời đi, bây giờ cái này trong phần mộ, chỉ còn lại Khương Vân cái này một vị kẻ ngoại lai. Khương Vân cũng thật dài thở ra một hơi, nắm chặt trong tay kim kiếm, mặt không thay đổi đảo qua trước mặt cái này hơn 90 tên thông thiên môn bên trong cường giả nói, mặc dù ta không biết đến cùng là ai bắt giam các ngươi, nhưng ta biết, chỉ có đánh bại các ngươi, ta mới có thể từ nơi này rời đi. Bất quá, bằng vào ta lực lượng một người, đối phó các ngươi nhiều người như vậy, hiển nhiên không thực tế, sở dĩ ta hội, sẽ, thu hồi kim kiếm, từng cái khiêu chiến các ngươi. Các ngươi có dám ứng chiến? Khương Vân căn bản không biết, những lời này của mình, có thể hay không gây nên những cường giả này phản ứng bình thường. Giống như có thể, vậy mình đích thật là muốn cùng bọn hắn một trận chiến, nhờ vào đó nhìn xem thực lực của mình. Giống như không thể lời nói, vậy mình chỉ có thể mượn kim kiếm chi lực, nhìn xem có thể hay không từ nơi này còn sống rời đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã thu hồi kim kiếm. Nói thật, Khương Vân hành động này, thật là cực kỳ mạo hiểm. Nhiều cường giả như vậy giống như đồng thời khởi xướng điên đến, trong nháy mắt kia liền có thể đem Khương Vân cho xé thành mảnh nhỏ. Cũng may, Khương Vân vận khí cũng không tệ lắm. Những cường giả này ánh mắt vậy mà dần dần một lần nữa trở nên bình thường, từng cái trên mặt thậm chí còn là lộ ra nụ cười. Nhất là kia tóc đỏ nam tử càng là cất tiếng cười to nói, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, ngươi cũng không cần cùng chúng ta tất cả mọi người đánh một trận, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, chúng ta liền để ngươi rời đi. Khương Vân gật đầu một cái nói, một lời đã định. Một lời đã định. Chương 2634, yêu cầu quá đáng. Theo Khương Vân cùng tóc đỏ nam tử đạt thành chung nhận thức, kia còn lại hơn 90 tên cường giả cũng là lập tức tự giác lui về sau đi, cấp hai người bọn họ trở lại đầy đủ không gian. Hiển nhiên, tại cái này Quán Thiên cung tầng thứ nhất trong cung điện, mặc dù cường giả đông đảo, nhưng lại dùng vị này tóc đỏ nam tử cầm đầu. Tóc đỏ nam tử bỗng nhiên đối Khương Vân dựng lên một ngón tay, cười nhạt một cái nói, một chiêu. Đối với nam tử miệt thị, Khương Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn tự nhiên minh bạch, nơi này mỗi một vị cường giả thực lực chân chính đều so với mình vượt ra khỏi thực sự quá nhiều. Thậm chí, có khả năng tại mảnh này trong thiên địa, cũng không có người nào là bọn hắn bất kỳ người nào đối thủ. Bởi vậy, mặc dù bọn hắn tu vi cảnh giới đều bị hạn chế tại quy nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có tự tin mãnh liệt, có thể đơn giản một chiêu đánh bại Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân không có phản ứng, tóc đỏ nam tử thu tay lại chỉ, chắp tay mà đứng, dừng dưng mà nói, ngươi xuất thủ trước đi, không phải vậy, ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Còn lại cường giả trên mặt cũng đều lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung vào Khương Vân trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, tóc đỏ nam tử cùng Khương Vân ở giữa giao thủ, thắng bại căn bản không chút huyền niệm, sở dĩ đối bọn hắn mà nói, cái này bất quá chỉ là một trận có chút ý tứ trò chơi mà thôi. Chỉ có một người trên mặt, lại là mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Người này liền là lúc trước, một kiếm đâm bị thương kiếm sinh vị kia áo đen nam tử. Tại cùng kiếm sinh giao thủ trước đó, hắn cùng những cường giả khác ý nghĩ đồng dạng, cho rằng mảnh này thiên địa tu sĩ, đều là không chịu nổi một kích. Nhưng là tại cùng kiếm sinh sau khi giao thủ, mặc dù kiếm sinh cũng không có thể chân chính đón lấy hắn một kiếm, nhưng lại để ý nghĩ của hắn có chút ít cải biến. Mà lại, vừa mới kiếm sinh rõ ràng là muốn để Khương Vân rời đi, nhưng Khương Vân lại cự tuyệt. Cái này nói rõ, Khương Vân thực lực, hẳn là còn ở kiếm sinh phía trên, sở dĩ để hắn tự nhiên có chút chờ mong. Khương Vân cũng không đi cùng tóc đỏ nam tử khách khí, theo đối phương tiếng nói rơi xuống. Hắn đã tay giơ lên, nhất chỉ tịch diệt phong bạo, hướng về nam tử thẳng điểm mà đi. Tại Khương Vân hoàn thành diệt đạo lưỡng vực lực lượng dung hợp về sau, hắn bây giờ thi triển mỗi một loại công kích, đều đồng dạng là đã bao hàm hai loại lực lượng. Tịch diệt phong bạo, mặc dù vẫn như cũ là dùng tịch diệt chi phong làm chủ thể, nhưng là trong đó lại là đồng dạng ẩn chứa đạo vực bên trong sở hữu phong thuộc tính lực lượng. Tự nhiên, cái này cũng liền khiến cho tịch diệt phong bạo tăng lên rất nhiều. Nhìn xem cái này một đoàn chạm mặt tới tịch diệt phong bạo, tóc đỏ nam tử nụ cười trên mặt không thay đổi, thậm chí khe khẽ lắc đầu, tay giơ lên, vậy mà không tránh không né trực tiếp chộp tới đoàn kia phong bạo. Cái kia vươn ra bàn tay, trong nháy mắt tăng vật ra, hóa thành một cái che trời đại thủ, thiêu đốt lên hỏa diễm, thình lình đem trọn đoàn tịch diệt phong bạo cho hoàn toàn giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó, nhẹ nhàng bóp, phúc, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ trầm đục truyền ra, tóc đỏ nam tử đã mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, trống không. Khương Vân cái này đoàn đều đủ để uy hiếp được đạp hư cường giả tịch diệt phong bạo, giống như này đơn giản bị đối phương cho bóp thành hư vô. Không gì hơn cái này, tới phiên ta. Tại tóc đỏ nam tử thanh âm bên trong, cái kia mở ra bàn tay lần nữa khép lại, biến thành nắm đấm, hướng về Khương Vân đập đi qua. Cái này nhìn như không có gì đặc biệt một quyền, tại Khương Vân trong mắt, lại là xuất hiện một đoàn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm thương thiên, hướng về chính mình đập xuống. Ông! Khương Vân trên mặt lập tức hiện đầy tịch diệt chi văn. Trong thân thể càng là tản ra vô số đạo quan mang, đồng dạng không tránh không né, nâng quyền nên đón tiếp lấy. Vâng! Hai nắm đấm hung hăng đánh vào nhau, va chạm chỗ, có thể thấy rõ ràng, bắn ra một đạo hình vành khuyên khí lãng, dùng tốc độ khủng khiếp hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán mà đi. Người xem kia hơn 90 tên cường giả, mặc dù đều tại cơn sóng khí này tác động đến phạm vi bên trong, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản đều không thêm để ý tới, chỉ là từng cái mở to hai mắt nhìn, nguyên bản treo ở trên mặt mỉa mai nụ cười, đã tất cả đều ngưng kết. Bởi vì, giờ này khắc này, Khương Vân cùng tóc đỏ nam tử thân hình, vậy mà tất cả đều bị đối phương một quyền này chi lực chấn động phải về sau lảo đảo lui lại. Khương Vân liên tiếp thối lui ra khỏi 9 bước mới miễn cưỡng đứng vững, tóc đỏ nam tử thì là lui ra 3 bước xa. Kết quả này, thật sự là ngoài những cường giả này dự kiến. Mặc dù Khương Vân thực lực, rõ ràng là muốn so tóc đỏ nam tử phải yếu hơn một chút, nhưng là trên lệnh này, vẹn vẹn chỉ có 6 bước mà thôi. Một chiêu sao không gì hơn cái này. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong miệng cũng là nhàn nhạt phun ra một câu. Chính là mới vừa rồi kia tóc đỏ nam tử đối với Khương Vân tịch diệt phong bạo đánh giá, bị hắn không chút khách khí trả trở về. Câu nói này, lập tức để tóc đỏ nam tử sắc mặt trở nên như cùng hắn tóc đồng dạng, đỏ bừng. Hắn cho là mình có thể một chiêu tiểu đánh bại Khương Vân, có thể kết quả chẳng những không có đánh bại Khương Vân, chính mình ngược lại cũng bị Khương Vân cho đẩy lui, thật sự là quá mức mất thể diện. Nam tử cười lạnh một tiếng nói, ta sợ một quyền đấm chết ngươi, sở dĩ ta căn bản không có vận dụng toàn lực. Khương Vân bình tĩnh gật đầu nói, đúng dịp, ta cũng vậy. Tóc đỏ trong mắt của nam tử rốt cục không thể ức chế hiện ra sát ý, lạnh lùng nói, một chiêu này, giết ngươi. Đồng. Thoại âm rơi xuống. Tóc đỏ nam tử trên thân thể đã bước lên hừng hực hỏa diễm, cả người hoàn toàn hóa thành một hỏa nhân, vẫn là mở ra bàn tay của mình, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Bàn tay xẹt qua không trung, không khí bốn phía lập tức trong nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô, toàn bộ trong huyệt động nhiệt độ cũng là tăng lên cực hạn. Mà liền tại tóc đỏ nam tử xuất thủ đồng thời, Khương Vân trên thân cũng là sáng lên ba đạo kim quang, từ trong đó đi ra ba cái Khương Vân, chui vào trong cơ thể của hắn. Theo tiến vào Quán Thiên Cung về sau, Khương Vân một mực bằng vào là thực lực bản thân. Cho đến giờ phút này, hắn mới thi triển ra chấp trưởng luân hồi chi thuật. Mà lại, hắn cũng không có thi triển ra bảy thế luân hồi, vẹn vẹn chỉ là tam thế, để cho mình thực lực tăng vọt gấp 3. Khương Vân trên thân khí tức biến hóa, để sở hữu những cường giả này sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là trong đó một vị dáng người cao gầy, làn da bảy biện da lục sắc nam tử càng là thì thào nói, ta thế nào cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua loại bí pháp này, kia giống như là nguyên tại một cây đại thụ. Oeng. Lại là một tiếng cự đại va chạm thanh âm truyền ra, Khương Vân cùng tóc đỏ nam tử nắm đấm va chạm lần nữa ở cùng nhau. Lần này, Khương Vân thân hình sừng sững bất động, mà kia tóc đỏ nam tử thì là hướng về hậu phương, lại lui ra 3 bước có hơn. Khương Vân bình tĩnh nhìn chăm chú lên tóc đỏ nam tử nói, giống như ngươi lần này không tiếp tục cẩn tàng lực lượng, vậy ngươi, bại. Tóc đỏ nam tử ngơ ngác đứng tại chỗ, mục quang gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này. Mà những cường giả khác cũng giống như thế. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại mảnh này trong thiên địa, lại có một tên nhân loại tu sĩ, có thể đánh bại bọn hắn. Sau một lát, kia tóc đỏ nam tử mới dần dần lấy lại tinh thần, nhìn xem Khương Vân, trên mặt cũng không có lộ ra điên cuồng hoặc là vẻ châm trọc, mà là đồng dạng bình tĩnh lại. Ngươi lần công kích thứ nhất của ta lực lượng, rất yếu, lần công kích thứ hai của ta lực lượng hơi mạnh một chút, nhưng lần công kích thứ ba của ta lực lượng lại là cùng chúng ta lực lượng có chút tương tự. Tóc đỏ nam tử nói một chút cũng không sai, Khương Vân một lần cuối cùng vận dụng là thiên chi lực. Ta thua, hiện tại, ngươi có thể tiếp tục tiến về tầng tiếp theo cung điện, cũng có thể lựa chọn mang theo chúng ta những bảo vật này, rời đi nơi này. Tóc đỏ nam tử quay đầu nhìn về phía chính mình những đồng bạn kia, đông đảo cường giả sắc mặt mặc dù đều là có chút khó coi, nhưng là mỗi người trong thân thể lại đều xông ra một kiện bảo vật. Mà Khương Vân lại là khẽ cau mày nói, ta chẳng lẽ không thể mang theo những bảo vật này, tiến về tầng tiếp theo cung điện sao? Không thể. Tóc đỏ nam tử lắc đầu nói, đây là Quán Thiên Cung quy tắc, cũng không phải là chúng ta định chế. Khương Vân mắt nhìn những cái kia rực rỡ muôn màu bảo vật, hơi suy tư sau lại là lắc lắc đầu nói, ta không muốn những bảo vật này, bởi vì ta muốn đi vào tầng tiếp theo cung điện. Bất quá trước đó, ta còn có 2 cái yêu cầu quá đáng, không biết các ngươi có thể hay không đáp ứng. Chương 2635, 99 tầng. Cái gì yêu cầu quá đáng? Tóc đỏ nam tử khẽ cau mày nói, ngươi đừng tưởng rằng thắng ta, liền có thể tùy ý đưa yêu cầu. Khương Vân gật đầu nói, của ta cái thứ nhất yêu cầu quá đáng, liền là hy vọng các ngươi có thể vì những thứ khác tiến vào nơi này tu sĩ mở ra lối ra, thả bọn họ đi. Khương Vân mặc dù không biết bây giờ phần mộ bên ngoài tình huống, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên đã là tử thương thảm trọng. Mà lại, từ khi thiên giả 4 người rời đi về sau, tựu lại không có người tiến vào trong phần mộ, cũng đủ để chứng minh nơi này cũng đã bị tóc đỏ nam tử bọn người cho phong bế. Mà tại phần mộ bên ngoài, nếu như không có những cái kia bổ đoàn đồng dạng thiên văn bảo hộ, sở hữu tu sĩ cũng có thể bị giết. Cái này quán thiên cung, dù sao cũng là Khương Vân phụ mẫu lưu lại, mặc dù tiến vào người nơi này đều là ôm lấy mục đích mà đến, nhưng Khương Vân cũng không hy vọng bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này. Huống chi, còn có Hoang Viễn cùng Hồn Thiên bọn người, Khương Vân càng là nhất định phải cam đoan bọn hắn còn sống rời đi quán thiên cung. Tóc đỏ nam tử gật đầu nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Cái thứ hai yêu cầu quá đáng. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía ở đây sở hữu cường giả nói, ta hy vọng, có thể từng cái khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Khương Vân yêu cầu này, lập tức làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên càng thêm khó coi. Tại bọn hắn nghĩ đến, đây rõ ràng liền là Khương Vân không có đem nhóm người mình để vào mắt. Tóc đỏ nam tử càng là sắc mặt lạnh lẽo nói, mặc dù quy nguyên cảnh bên trong, thực lực của ngươi đã cực mạnh, thậm chí đều vượt qua chúng ta, nhưng ngươi không muốn ngây thơ coi là, ngươi thật tiểu so với chúng ta mạnh. Nếu như chúng ta không phải tu vi bị áp chế, như vậy chúng ta một đầu ngón tay liền có thể đơn giản nghiền chết ngươi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta đương nhiên không có khinh thị chư vị tiền bối ý tứ, ta là muốn thông qua cùng chư vị tiền bối luận bàn, tốt tăng cường thực lực bản thân. Cái này quán thiên cung là cha mẹ của hắn vì hắn thí luyện chi dụng, nguyên bản dùng hắn thực lực hôm nay, đều không có tư cách tiến vào bên trong, nhưng đạo vô danh vì để cho hắn mở mang kiến thức một chút, cố ý cho phép hắn sớm tiến vào. Khương Vân có thể đánh bại tóc đỏ nam tử, xông qua tầng thứ nhất này, đối với Khương Vân tới nói, kỳ thật cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao, Khương Vân mục tiêu cuối cùng, là muốn xông qua cái này quán thiên cung 99 tầng. Giống như hắn liền tầng thứ nhất này đều xông không qua. Liền những này bị áp chế tại cùng mình giống nhau cảnh giới cường giả đều không thể đánh bại, vậy hắn căn bản không biết khi nào mới có thể xông qua cuối cùng 99 tầng. Chỉ là, những này thông thiên môn bên trong cường giả sử dụng lực lượng, đối với hắn mà nói có chút lạ lẫm, sở dĩ hắn muốn thông qua cùng những cường giả này giao thủ, quen thuộc bọn hắn lực lượng, quen thuộc bọn hắn phương thức công kích, gia tăng một chút kinh nghiệm, từ đó tốt có thể càng thêm thuận lợi xông qua càng nhiều cửa ải. Tại nghe xong Khương Vân giải thích về sau, mặt của mọi người sắc lại như cũ không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì Khương Vân rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn xem như bồi luyện đối thủ. Bọn hắn cho dù bị phong bế ký ức, nhưng là chí ít biết mình là đến từ mặt khác một mảnh thiên địa, là xa so với Khương Vân cao cấp hơn cùng tồn tại cường đại, làm sao có thể cam tâm trở thành Khương Vân bồi luyện, đi trợ giúp Khương Vân tăng thực lực lên. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Khương Vân cũng là hiểu được, suy nghĩ một chút nói, chư vị tiền bối. Mặc dù ta không biết như thế nào mới có thể đem các ngươi thả ra, nhưng là không lâu sau đó, ta sẽ có cái cơ hội tiến về các ngươi sinh tồn kia phiến thiên địa. Đến lúc đó, ta nhất định mang theo cái này quán thiên cung, mang theo các ngươi cùng nhau đi tới. Đây là Khương Vân biểu hiện ra thành ý của mình, nhưng là mọi người lại như cũ lắc đầu. Tóc đỏ nam tử càng là thản nhiên nói, ngươi vẫn là quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, căn bản không có khả năng thu hoạch được cái này quán thiên cung. Thậm chí, coi như ngươi có thể tiến về chúng ta sinh tồn thế giới, ngươi đi, cũng chỉ có thể là tử lộ một đầu. Khương Vân nhướng mày, chính mình kỳ thật hẳn là có thể tính được là cái này quán thiên cung chủ nhân, chỉ là chính mình không dám ăn ngay nói thật. Bây giờ những cường giả này thật vất vả mới duy trì thanh tỉnh trạng thái, vạn nhất trêu đến bọn hắn trở nên điên cuồng, đồng thời ra tay với mình, vậy mình cũng có thể chết tại bọn hắn chi thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, lại là có một cái thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên nói, ta tin hắn. Thanh âm này, tại mọi người trên đỉnh đầu truyền đến, cho Khương Vân cảm giác, chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ ngay tại vô tận trên bầu trời. Mà lại, cái này cũng không phải là đạo vô danh thanh âm, cực kỳ lạ lẫm. Bất quá, tóc đỏ nam tử rất nhiều cường giả, đang nghe thanh âm này về sau, sắc mặt lại là cùng nhau biến đổi. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ cung kính, thậm chí đối với mình phía trên ôm quyền túi đầu nói, vâng. Ngồi thẳng lên về sau, mọi người nhìn về phía Khương Vân mục quang cũng là có khác biệt. Rõ ràng là nhiều hơn mấy phần vừa hâm mộ, nhưng lại đồng tình thần sắc. Khương Vân không hiểu hỏi, vừa mới người nói chuyện là ai. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không nói cho chính mình, nhưng là kia tóc đỏ nam tử lại là giảm thấp thanh âm nói, kia là thứ 99 tầng phía trên tiền bối. 99 tầng. Nghe được câu trả lời này, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình phía trên. Mặc dù hắn biết cái này quán thiên cung có 99 tầng, nhưng là mãi cho tới bây giờ, quán thiên cung cũng còn không có hoàn toàn hiện lộ ra, hắn cũng chưa từng thấy qua quán thiên cung hoàn chỉnh hình thái. Nhưng mà, thứ 99 tầng bên trong một vị tiền bối, lại có thể biết được tầng thứ nhất này trong cung điện phát sinh sự tình, thậm chí còn có thể đơn giản đem hắn thanh âm đưa đến nơi này, càng làm cho những này kiệt ngạo bất tuần cường giả, ngoan ngoãn nghe hắn. Hắn là ai, hắn lại đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Khương Vân mặc dù căn bản không thể nào thấy được kia 99 tầng trong cung điện tình hình, nhưng là giờ này khắc này, tại kia 99 tầng trong cung điện, lại là có một cái vĩ ngạn thân ảnh, đang cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới. Hắn mục quang tựa hồ xuyên thấu hết thảy, đơn giản thấy được kia ngước đầu nhìn lên lấy chính mình Khương Vân, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, lầu bầu nói, ngươi, trưởng thành. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục thu hồi mục quang, nhìn về phía trước mắt chúng có người nói, không biết, vị tiền bối nào chịu trước chỉ giáo. Quán Thiên Cung bên ngoài, Sở Hưu vẫn đang đợi các tu sĩ sắc mặt, đã trở nên càng thêm âm trầm. Bởi vì lại có không ít người mệnh thạch lần lượt nổ tung. Mặc dù số lượng so ra kém trước đó, nhưng cái này đủ để chứng minh, Quán Thiên Cung bên trong tử vong vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên, có một đạo quang mang theo Quán Thiên Cung bên trong bắn ra. Đó là cái gì? Cái này đạo quang mang xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người con mắt đều là vì bừng sáng. Càng là có cường giả lờ mờ có thể trông thấy, quang mang bên trong, có một cái mơ hồ bóng người. Sát na chi gian, tự có vô số thân ảnh hướng về kia quang mang xuất hiện chi địa vọt lên đi qua. Thế nhưng là, lại là có một cái cự đại hồ lô, đồng nhiên theo trong hư vô hiện hiện, trong hồ lô, tản ra hai màu trắng đen quang mang, đem cái kia mơ hồ bóng người cho hoàn toàn bao phủ. Nhìn thấy cái hồ lô này, còn có cái này hắc bạch hai đạo quang mang, những người khác thân hình lập tức đứng tại không trung. Thậm chí tiểu liền nguyên bản đồng dạng chuẩn bị hướng, xông, đi qua Ti Tình An đều là khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, một cái lao giả tóc trắng xuất hiện ở hồ lô bên cạnh. Lao giả bên cạnh, còn đứng lấy một tên tuổi trẻ nam tử, hai người mục quang đều là nhìn chăm chú lên cái kia đã theo quang mang bên trong hiển lộ mà ra bóng người. Đây là một cái trung niên nam tử, trong tay cầm một thanh kiếm gãy, trên thân máu me đầm địa, nhất là ngực trái chỗ, càng là có một cái còn chưa khép lại vết thương, đang không ngừng có tiên huyết tuôn ra. Kiếm sinh. Hắn dựa vào kiếm gãy, theo Quán Thiên Cung bên trong thành công đi ra, cũng đã trở thành Quán Thiên Cung bên trong cho đến bây giờ, một cái duy nhất sống mà đi ra người. Bất quá, giờ phút này sắc mặt của hắn lại là vô cùng âm trầm. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được chung quanh tất cả mọi người mục quang, tất cả đều mang theo vẻ tham lam, nhìn chăm chú lên chính mình, liền phảng phất chính mình là một kiện vô giới chi bảo đồng dạng. Đứng tại kiếm sinh trước mặt trẻ tuổi nam tử càng là cất tiếng cười to nói, ha ha, chúng ta quang ám hoàng tộc vận khí thực là không tồi, người này thuộc sở hữu của chúng ta. Chương 2636, kiếm sinh thống khổ. Đạo vực, Sơn Hải giới bên trong. Ti Thương đã không còn là đợi tại giới hải vực sâu, mà là khoanh chân ngồi ở trên bầu trời. Dù sao bây giờ Sơn Hải giới, sinh linh tử linh đều là đã biến mất hầu như không còn, hắn tiếp tục đợi tại giới hải trong vực sâu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn mục quang đồng dạng đang nhìn chăm chú xa xôi cuối cùng, tựa hồ muốn cố gắng thấy rõ ràng, xa như vậy tại bên trong chiến trường vực ngoại Quán Thiên Cung tình hình. Chết! Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng ở bên tai của hắn vang lên, cũng làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi nói, ai chết? Ta chết đi! Câu nói này nghe vào cực kỳ không hợp tình lý, nhưng là Ti Thương lại hiển nhiên biết trong lời nói của đối phương ý tứ, sắc mặt lại biến nói, ngươi một cái chuyển thế chết tại Quán Thiên Cung bên trong. Đúng! Ti Thương khẽ nhíu mày nói, Quán Thiên Cung bên trong, vậy mà nguy hiểm như vậy sao liền ngươi chuyển thế, đều sẽ chết ở trong đó. Nguy hiểm là có chút, bất quá ta cũng không phải bị Quán Thiên Cung bên trong nguy hiểm giết chết, mà là... Nói đến đây, trong thanh âm lại là đột nhiên lộ ra một cỗ bất đắc dĩ nói, ta là bị Diệt Đạo Lưỡng Vực tu sĩ giết chết. Cái gì? Ti Thương con mắt đột nhiên trừng lớn, căn bản đều không thể tin được lỗ tai của mình nói, ngươi bị Diệt Đạo Lưỡng Vực tu sĩ giết đi. Đúng vậy, ta cùng Thiên Giả, Thiếu Tôn, Càn tộc tộc nhân, bốn người đối mặt hơn 5 vạn tên Diệt Đạo Lưỡng Vực tu sĩ, bị bọn hắn giết chết. Ti Thương nghẹn họng nhìn chân chối, hiển nhiên không rõ, xem Thiên Cung nội, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, ta cũng không phải không có thu hoạch, so với những người khác vô pháp cảm ứng phân thân đến, ta tiến vào là chuyển thế, sở dĩ ta có thể biết ta kinh lịch cái gì, kia Quán Thiên Cung bên trong lực lượng, cũng vô pháp tìm tới ta. Có lẽ, ta có thể dùng loại phương pháp này, đem Quán Thiên Cung chiếm thành của mình. Quán Thiên Cung bên ngoài, tất cả mọi người mục quang đều tập trung ở ba người trên thân. Một cái tuổi trẻ nam tử, một cái lao giả tóc trắng, còn có một cái mới từ Quán Thiên Cung bên trong sông ra kiếm sinh. Tự nhiên, tuổi trẻ nam tử cùng lão giả tóc trắng, liền là quang ám hoàng tộc thiếu chủ Bách Lý Quang cùng trong tộc một vị đạp hư cảnh cường giả tối đỉnh. Trước đó, vị này lao giả tóc trắng liền không có cùng cái khác đạp hư cảnh cường giả cùng một chỗ bước vào Quán Thiên Cung, mà là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Về sau Bách Lý Quang đến, lao giả tóc trắng là Bách Lý Quang giới thiệu phát sinh sự tình về sau, tiểu từ đầu đến cuối canh giữ ở Bách Lý Quang bên người, lo lắng cho mình tộc quần thiếu chủ hội, sẽ, nhất thời xúc động phía dưới, xông vào Quán Thiên Cung bên trong. Mà lại, Quang Ám Hoàng tộc cùng Sáng Sinh Hoàng tộc đồng dạng, đều không có phái người tiến vào Quán Thiên Cung. Bọn hắn thủ tại chỗ này mục đích, chính là vì có thể bắt lấy một cái theo Quán Thiên Cung bên trong đi ra tu sĩ. Không nghĩ tới, bọn hắn thật đúng là ngoài ý muốn chờ đến cái thứ nhất đi ra kiếm sinh. Làm diệt vực nhất cường đại hoàng tộc một trong, bọn hắn cũng là không chút khách khí đem kiếm sinh xem như chính mình tộc quần tu binh, muốn theo kiếm sinh trên thân, biết được Quán Thiên Cung bên trong đến cùng là dạng gì tình hình. Những người khác cứ việc cũng là có ý tưởng giống nhau, nhưng là nhận ra Bách Lý Quang thân phận, còn có kiến thức kia lão giả tóc trắng thực lực về sau, cho dù trong lòng có không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Loại trừ Sáng Sinh hoàng tộc bên ngoài, diệt đạo lưỡng vực, căn bản là không còn bất luận cái gì tộc đàn, bất kỳ cái gì thế lực, dám cùng Quang Ám hoàng tộc đối nghịch. Ti Tinh An mặc dù cũng có lòng muốn đem kiếm sinh bắt tới, nhưng hắn thân phận thế nhưng là so Bách Lý Quang cao hơn ra quá nhiều, giống như cưỡng ép xuất thủ, không khỏi hội, sẽ, rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ thuyết pháp. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là lắc đầu, đem mục quang một lần nữa nhìn về phía Quán Thiên Cung. Đã có một người ra, nghĩ như vậy tất, hẳn là cũng lại có càng nhiều người ra, không có khả năng tất cả tu sĩ, tất cả đều sẽ chết tại Quán Thiên Cung bên trong. Những người khác cũng đều là ôm ý nghĩ này, tiếp tục chờ đợi. Bất quá, ở chỗ này còn có thiên cổ hai tộc thiếu chủ. Thiên giả nhìn xem kiếm sinh, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Chỉ là hắn mục quang lại là nhìn về phía một chỗ khác hư vô, nơi đó, là cổ tộc thiếu tôn cùng cản thập tam chỗ. Thiếu tôn mặc dù biết thiên giả cũng tới, nhưng lại không biết thiên giả vị trí cụ thể. Mà giống như thiên giả xuất thủ đi bắt kiếm sinh, kia tất nhiên liền muốn bạo lộ ra. Huống chi, thiên giả tin tưởng, thiếu tôn khẳng định cùng chính mình cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Kỳ thật, thời khắc này thiếu tôn căn bản đều không có đi để ý kiếm sinh xuất hiện. Bởi vì hắn bên cạnh, càn thập tam ngay tại miệng phun tiên huyết, thân hình lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hiển nhiên, càn thập tam phân thân, cũng là chết tại Quán Thiên Cung bên trong. Thiếu tôn rất rõ ràng càn thập tam bản sự, cho dù là phân thân, so với phân thân của mình cũng đến yếu không được quá ít. Bây giờ càn thập tam phân thân chết rồi, vậy mình phân thân, chỉ sợ cũng sống không được quá lâu. Bách Lý Quang đối kiếm sinh trên dưới đánh giá một chút về sau, mục quang trực tiếp tiểu rơi vào kiếm sinh trong tay cầm kiếm gãy phía trên, trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến, đưa tay tiểu bắt được đi qua. Kiếm sinh trong mắt hàn quang lóe lên, giơ lên trong tay kiếm gãy, không chút do dự hướng phía Bách Lý Quang một kiếm đâm ra. Mặc dù kiếm sinh cũng không nhận ra Bách Lý Quang, cũng biết Bách Lý Quang thân phận tất nhiên cao quý, nhưng là tính cách của hắn, căn bản liền sẽ không để ý những thứ này. Chỉ tiếc, giống như vẹn vẹn chỉ là đối mặt Bách Lý Quang, kiếm sinh có lẽ còn có phần thắng, nhưng là một bên còn có vị đạp hư cảnh đỉnh phong lão giả. Cho nên, kiếm sinh tay vừa mới nâng lên, thân thể lập tức tự bị một cỗ cự đại uy áp cho một mực trói buộc lại, căn bản là không có cách động đậy. Bách Lý Quang bàn tay cũng đúng lúc duỗi tới, một cái cướp đi kiếm gãy, phóng tới trước mắt xem xét cẩn thận. Kiếm sinh thân thể cứ việc không thể động đậy, nhưng là trong hai mắt lại là bắn ra vô tận hàn quang, lạnh lùng trừng mắt nhìn Bách Lý Quang. Trôi này kiếm gãy, giá trị vô lượng, mà lại là kiếm sinh chân chính dùng tính mệnh đổi lấy, bây giờ bị Bách Lý Quang cướp đi, kiếm sinh há có thể cam tâm. Trôi kiếm này, thuộc về ta. Bách Lý Quang đem kiếm gãy thu nhập chính mình trong túi, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm sinh mục quang, không nhịn được cười khẩy nói, ngươi đổ vật có thể bị ta nhìn trúng, đó là ngươi vinh hạnh. Tộc lão, hiện tại làm phiền ngươi tìm kiếm hắn hồn, ta muốn biết, hắn tại Quán Thiên Cung bên trong, đến cùng kinh lịch cái gì. Lão giả tóc trắng gật đầu nói, thiếu chủ, là muốn hắn còn sống, vẫn là giết hắn. Siêu hồn, trừ phi là lực lượng khống chế được làm, bằng không, đối với bị siêu hồn người lại có tổn thương cực lớn, thậm chí gây nguy hiểm sinh mệnh. Bách Lý Quang nhún vai nói, không quan trọng, chỉ cần biết hắn tại xem Thiên Cung nội kinh lịch, hắn còn sống vẫn phải chết, không có gì khác biệt. Lão giả lúc này đưa bàn tay đưa về phía kiếm sinh, mà kiếm sinh trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ không cam lòng. Chính mình thật vất vả theo Quán Thiên Cung bên trong còn sống đi ra, không nghĩ tới bây giờ lại muốn chết tại cái này, chính mình cũng không biết danh tự tay của hai người bên trong. Chỉ là kiếm sinh cũng biết, lúc này, không ai có thể cứu mình, chính mình, thật muốn chết. Mà lúc này giờ phút này, nhưng lại có một người, ngay tại lo lắng đến kiếm sinh an nguy. Người này, liền là Tiểu Hà. Cùng những người khác khác biệt, Tiểu Hà có thể cảm ứng được chính mình thân ở Quán Thiên Cung bên trong phân thân, tự nhiên biết kiếm sinh cùng Khương Vân quan hệ trong đó. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể để cho kiếm sinh chết tại quang ám người hoàng tộc trong tay. Ngay tại kiếm sinh nhắm mắt chờ chết, mắt thấy tay của lão giả trưởng liền muốn đụng chạm lấy mi tâm của hắn thời điểm, Bách Lý Quang lại là đột nhiên mở miệng nói, các loại. Lão giả dừng tay lại trưởng, không hiểu nhìn về phía Bách Lý Quang nói, làm sao vậy, thiếu chủ. Bách Lý Quang dùng truyền âm đối lao giả nói, ta còn tưởng rằng hắn không có lai lịch gì đâu, nhưng không nghĩ tới hắn còn có chút trọng yếu, có người muốn cùng ta làm cái giao dịch. Ai? Mặc dù hắn chưa hề nói, nhưng ta suy đoán, hẳn là thiên tộc người. Lão giả cũng không hỏi giao dịch nội dung cụ thể, chỉ là hỏi, cái kia còn có cần hay không đối với hắn siêu hồn. Bách Lý Quang cười lạnh, mắt nhìn kiếm sinh nói, đương nhiên muốn lục soát, bất quá, phế đi hắn tu vi, lưu hắn một cái mạng là được. Tốt. Lão giả vươn đi ra bàn tay, rốt cục điểm vào kiếm sinh mi tâm phía trên. Chương 2637, không cần chờ. Biết. Nhìn xem lão giả tóc trắng đem ngón tay theo kiếm sinh mi tâm phía trên rời, Bách Lý Quang giơ lên lông mày hỏi. Lão giả nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dùng truyền âm đối Bách Lý Quang nói, biết, thiếu chủ, Quán Thiên Cung bên trong, có một tòa phân mộ, trong đó giam giữ lấy gần 100 tên cường giả, mỗi một cái cường giả đều có được một kiện bảo vật. Muốn đạt được nào đó dạng bảo vật, liền muốn đánh bại tương ứng cường giả. Mặc dù những cường giả kia tu vi cảnh giới đều bị áp chế tại quy nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mỗi một cái đều là quy nguyên cảnh vô địch tồn tại, muốn đánh bại bọn hắn, độ khó cực lớn. Người này tên là Kiếm Sinh, là đạo vực một vị kiếm tu, kiếm đạo tạo nghệ cực cao, cho nên liều lấy tính mạng, tiếp nhận một tên áo đen nam tử một kiếm, từ đó thu hoạch được chuôi này kiếm gãy. Nghe xong lão giả nói, Bách Lý Quang cũng bất động thanh sắc truyền âm nói, như thế nói đến, có thể khẳng định tòa này Quán Thiên Cung, hoàn toàn chính xác liền là đến từ Thông Thiên Môn bên trong, trong đó những cường giả kia, cũng đều là Thông Thiên Môn bên trong tu sĩ. Vâng. Bách Lý Quang gật đầu nói, kia trừ cái đó ra, còn có cái gì đặc thù địa phương sao? Tỷ như nói cái này kiếm sinh lai lịch, vì sao lại gây nên thiên tộc người chú ý? Lão giả tóc trắng đáp, lai lịch của hắn ngược lại là không có cái gì đặc thù địa phương, nhưng là một người bằng hữu của hắn, lại tựa hồ như là vô cùng có lai lịch. A Bách Lý Quang hiếu kỳ mà nói, bằng hữu của hắn cũng tại Quán Thiên Cung bên trong sao? Lão giả nói, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải là bằng hữu của hắn, mà là hắn đạo lữ sư đệ, tên là Khương Vân. Cái này kiếm sinh đối Khương Vân cực kỳ chiếu cố. Nguyên bản hắn đều muốn cho Khương Vân mang theo kiếm gãy rời đi, kết quả lại bị Khương Vân cự tuyệt, bây giờ Khương Vân vẫn tại Quán Thiên Cung bên trong. Mà lại, kia Khương Vân, thực lực hẳn là so với hắn còn mạnh hơn, trong tay của hắn còn nắm giữ một thanh kim kiếm, tựa hồ cùng Quán Thiên Cung, có chút quan. Các loại. Không đợi lão giả đem nói cho hết lời, Bách Lý Quang đã đột nhiên lên tiếng cắt ngang, gàn từng chữ một, ngươi lặp lại lần nữa, hắn người bạn kia, tên cứ gọi là gì? Nhìn xem trong mắt đều sáng lên ánh sáng tới Bách Lý Quang. Lão giả tóc trắng có chút không rõ vì cái gì chính mình thiếu chủ sẽ như thế kích động, nhưng vẫn là lặp lại một lần nói, Khương Vân. Khương Vân. Bách Lý Quang trong miệng lặp lại một lần cái tên này, đồng nhiên cười lạnh nói, mặc dù trùng tên trùng họ không ít người, nhưng ta tin tưởng, ngươi hẳn là cái kia Khương Vân. Lão giả tóc trắng kinh ngạc nói, thiếu chủ, ngươi biết cái này Khương Vân. Nào chỉ là nhận biết. Bách Lý Quang có chút híp mắt lại, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng âm lanh nói, hắn cùng ta quan hệ, thế nhưng là không cạn. Bách Lý Quang cùng Khương Vân Chi Gian, cũng hoàn toàn chính xác xem như rất có nguồn gốc. Lúc trước hắn phái một cái tên là Bách Lý Vũ tộc nhân tiến về vực ngoại chiến trường, tìm kiếm thông thiên lệnh, kết quả gặp Khương Vân, làm hại chính hắn tự tay giết Bách Lý Vũ. Về sau, vì thăm dò không phàm đạo vực, hắn lại phái ra một chi trăm người tiểu đội tiến về không phàm đạo vực, kết quả cũng toàn bộ bị Khương Vân giết chết. Lại về sau, Khương Vân tại diệt vực bên trong sông tuyển tướng đường, bị Bách Lý Quang biết về sau, nguyên bản hắn liền chuẩn bị tự mình tiến về. Đi xem một chút có phải là hay không chính mình đang tìm Khương Vân. Nhưng bởi vì hắn cùng Ti Tĩnh An bọn người liên thủ đi tiến đánh Quán Thiên Cung, dẫn đến hắn không có tự mình tiến về. Từ đó về sau, hắn liền không có Khương Vân tin tức, thật không nghĩ đến, ở chỗ này, hắn vậy mà lần nữa nghe được Khương Vân danh tự, hơn nữa còn bắt lấy một cái cùng Khương Vân quan hệ thân mật hơn kiếm tu. Bách Lý Quang cười lạnh nói, đạo vực có người, diệt vực có người, vực ngoại chiến trường có người, tiểu liền cái này Quán Thiên Cung bên trong lại còn có người. Khương Vân A Khương Vân, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Bách Lý Quang đông nhiên đối lao giả nói, tộc lão, làm phiền ngươi đeo cái này vào kiếm sinh, chúng ta bây giờ tự đi. Lao giả tóc trắng hơi ngẩn ra một chút nói, đi không ở nơi này tiếp tục chờ sao. Không cần chờ. Bách Lý Quang cười nói, đã Quán Thiên Cung bên trong tình hình chúng ta đã biết được, như vậy hiện tại tự nhiên muốn nhanh đi về, đem việc này cáo chi trong tộc. Nhìn xem trong tộc chuẩn bị ứng đối ra sao. Nơi này, thế nhưng là có không ít người con mắt đều đang ngó chừng chúng ta, nhất là còn có thiên cổ hai tộc người. Mà lại, có hắn tại, cái kia Khương Vân chỉ cần có thể còn sống theo Quán Thiên Cung bên trong ra, tất nhiên sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Đến lúc đó, mặc kệ hắn biết cái gì cùng Quán Thiên Cung có liên quan bí mật, đều sẽ bị chúng ta biết được. Thậm chí tiểu liền chính hắn, đều sẽ cho chúng ta sử dụng. Bách Lý Quang mục quang rốt cục lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Sinh. Thời khắc này Kiếm Sinh đã lâm vào hôn mê, sắc mặt trắng bệnh, bất tỉnh nhân sự, thất khiếu bên trong, càng là có tiên huyết đang không ngừng chảy ra. Bởi vì vừa mới kia lão giả tóc trắng đối với hắn siêu hồn, hoàn toàn bị tàn phế hắn tu vi. Đường đường làm kiếm mà thành kiếm tu, đạo vực nhất cường đại kiếm tu, bây giờ, đã biến thành một cái không có tu vi phế nhân. Mặc dù lão giả tóc trắng vẫn là không rõ ràng lắm Bách Lý Quang cùng Khương Vân ở giữa ân oán gút mắc, nhưng là cũng biết mình hai người đã trở thành không ít người đỏ mắt đối tượng. Hiện tại mọi người mặc dù còn không có nhắm vào mình quang ám hoàng tộc, nhưng giống như thời gian lâu dài, không còn những người khác theo Quán Thiên Cung bên trong đi ra lời nói, vậy khẳng định sẽ có người không kiên nhẫn tìm đến mình hai người phiền phức. Tốt, chúng ta đi. Bởi vậy, lão giả tóc trắng vung tay lên, bọc lại Bách Lý Quang cùng Kiếm Sinh, thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Bách Lý Quang tại lâm trước khi rời đi, đối vẫn như cũ lưu tại nơi này quang ám tộc nhân ban bố một cái mệnh lệnh, nếu có người theo Quán Thiên Cung bên trong đi ra, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho bọn hắn biết, cái này tên là Kiếm Sinh tu sĩ, đã bị ta mang đi. Ngay tại Bách Lý Quang cùng lão giả tóc trắng vừa mới rời đi thời điểm, liền nghe đến một trận ầm ầm liên miên tiếng vang, đột nhiên theo Quán Thiên Cung bên trong truyền ra. Ngay sau đó, Quán Thiên Cung bên trong có lấy vô số đạo quang mang phóng lên tận trời, mà những ánh sáng này cực kỳ giống lúc trước Kiếm Sinh xuất hiện thời điểm tình hình, cũng làm cho sở hữu chờ người ở chỗ này, tinh thần tất cả đều vì đó rung một cái. Quả nhiên, mỗi lần một đạo quang mang bên trong đều có một bóng người, cũng làm cho tất cả tu sĩ lập tức phân tán ra, riêng phần mình lựa chọn một mục tiêu vọt lên đi qua. Bất quá, nhưng cũng có hai đạo quang mang bên trong có hai bóng người chủ động xung ra, thân hình lóe lên, cũng đã biến mất tại trong hư vô. Hai bóng người này, liền là Thiên Giả cùng Thiếu Tôn phân thân. Lúc trước bốn người bọn họ bị hơn 5 vạn tên tu sĩ vây công, mắt thấy bọn hắn cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, cái kia rộng lớn vô ngần thế giới bên trong đột nhiên có số đạo quang mang xuất hiện, mở ra mấy cái lối ra, này mới khiến bọn hắn cuối cùng là trở về từ coi chết. Giờ này khắc này, hai cái này phân thân đều là vết thương chồng chất, trên mặt đều là mang theo dữ tợn cùng ngang ngược chi sắc. Bọn hắn là cổ tộc cùng thiên tộc thiếu chủ, thân phận cỡ nào tôn quý, lại bị diệt đạo lưỡng vực những cái kia bọn hắn coi là sâu kiến tu sĩ vây công, thậm chí kém chút tử vong. Cái này khiến bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể nuốt trôi khẩu khí này. Hai cỗ phân thân xuất hiện đồng thời, bọn hắn bản tôn tự nhiên cũng là lập tức cảm ứng được, mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao xông lên phía trước, cùng riêng phần mình phân thân dung hợp lại cùng nhau. Phân thân dung hợp, để bọn hắn cũng là biết được Quán Thiên Cung bên trong phát sinh sự tình, trên mặt vui mừng lập tức hóa thành tức giận. Mục quang quét qua cái kia còn không có tử quang mang bên trong đi ra đông đảo tu sĩ, tức giận lại hóa thành sát khí. Bất quá, hai người cuối cùng vẫn là không có thật đại khai sát giới. Dù sao so với cho hạ giận đến, hiện tại càng quan trọng hơn là đối với Quán Thiên Cung tranh đoạt. Bởi vậy, cổ tộc Thiếu Tôn trực tiếp mang theo Càn Thập Tam lặng yên không tiếng động rời đi, trở lại cổ tộc. Mà Thiên Giả thì là đi tới Tiểu Hà bên người nói, Bạch cô nương, Quán Thiên Cung tình huống ta đã biết, chúng ta bây giờ về trước đi. Tiểu Hà nhìn thật sâu một chút sắc mặt bình tĩnh Thiên Giả, vừa nhìn về phía những cái kia theo Quán Thiên Cung bên trong lao ra đông đảo tu sĩ. Mặc dù nàng không muốn rời đi, muốn nhìn một chút Khương Vân phải chăng cũng bình an ra, nhưng không có lý do lưu lại, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, chúng ta trở về. Chương 2638, Chư Thiên Tập Vực. Những cái kia theo Quán Thiên Cung bên trong bình an đi ra tu sĩ, còn không đợi biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bên người liền đã bị người cho bao vây lại. Hiển nhiên, sở hữu chưa thể tiến vào Quán Thiên Cung tu sĩ, đều hy vọng theo trên người của bọn hắn, biết được Quán Thiên Cung bên trong tình hình. Mặc dù tụ tập tại Quán Thiên Cung bên ngoài chờ tu sĩ không ít, nhưng là từ Quán Thiên Cung bên trong lao ra tu sĩ số lượng càng nhiều, sở dĩ căn bản không cần lo lắng không đủ phân phối. Nhất là đến từ diệt vực rất nhiều tộc đàn, bọn hắn càng là có không ít tộc nhân bình an trở về, lập tức liền được bảo hộ, trực tiếp mang đi. Tóm lại, tại trải qua hỗn loạn lung tung về sau, tất cả thế lực, cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hoặc là bắt đầu siêu hồn, hoặc là bắt đầu hỏi thăm, riêng phần mình vận dụng lấy thủ đoạn, hiểu rõ lấy Quán Thiên Cung bên trong tình hình. Chỉ tiếc, bọn hắn có thể biết giải được tình huống đều là cực kỳ có hạn. Bởi vì Quán Thiên Cung trong tầng thứ nhất bí mật lớn nhất, là giấu ở tòa kia trong phân mộ. Mà chân chính tiến vào phân mộ, đồng thời cuối cùng còn sống đi ra, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Mấy người này bên trong, Thiên Giả cùng Thiếu Tôn, bất kỳ người nào cũng tìm không thấy bọn hắn. Mà giống như Hoang Viễn cùng Hồn Thiên bọn người, đã tại vừa rồi, thừa dịp hỗn loạn, lặng yên rời đi. Bởi vậy, đối với đại đa số người mà nói, loại trừ biết Quán Thiên Cung bên trong có lấy một tòa uy lực bản cờ to lớn đồng dạng, cũng không có giải được càng có nhiều dùng đồ vật. Nhưng dù cho như thế, đối với những này sưu tập đến tin tức, bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám khinh thị, nhao nhao đem những tin tức này, thậm chí có càng là tính cả bắt lấy tu sĩ, cùng nhau đưa về riêng phần mình tộc đàn. Ti Tĩnh An hai cái lông mày gần như cũng đã gần muốn xoắn lại một chỗ, nhìn xem chính mình tộc nhân bắt trở lại kia trên trăm tên Quán Thiên Cung bên trong đi ra tu sĩ, lắc đầu nói, thả bọn hắn đi. Mặc dù sáng sinh hoàng tộc bắt được nhiều tu sĩ như vậy, nhưng là những tu sĩ này đều không có từng tiến vào phần mộ, sở dĩ bọn hắn tại Quán Thiên Cung bên trong kinh lịch, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Xem ra, muốn thu hoạch được chân chính có dùng tin tức, vẫn là cần tự mình phái người tiến vào Quán Thiên Cung. Có lẽ, phái người đi chuyến quang ám hoàng tộc. Bách Lý Quang bắt lấy cái kia đạo vực tu sĩ, tất nhiên biết càng nhiều tin tức, nhất là hắn mang ra chuôi này kiếm gãy, giá trị cực lớn. Vứt xuống câu nói này về sau, Ti Tĩnh An thân hình đã biến mất, trở về diệt vực. Nói ngắn gọn, là mấy canh giờ thời gian trôi qua về sau, mặc dù như cũ có đại lượng tu sĩ canh giữ ở Quán Thiên Cung bên ngoài, nhưng nơi này lại là đã khôi phục bình tĩnh. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, loại an tĩnh này chỉ là tạm thời. Bởi vì đợi đến từng cái thế lực làm ra quyết định về sau, tất nhiên sẽ còn lại lần nữa tiến đến. Mà lại, chờ cho đến lúc đó, từng cái thế lực phái tới cũng sẽ là thực lực càng thêm cường đại tu sĩ, đối với Quán Thiên Cung tranh đoạt, cũng thế tất hội, sẽ càng thêm kịch liệt. Thời khắc này Khương Vân ngay tại trong phần mộ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, ngồi điều tức. Kế hắn đánh bại kia tóc đỏ nam tử về sau, hắn lại liên tục khiêu chiến hai tên thông thiên môn cường giả. Mặc dù hai trận đều là thắng, nhưng là đối diện với mấy cái này quy nguyên cảnh vô địch cường giả, hắn mỗi một lần khiêu chiến đều cơ hồ là muốn vận dụng toàn bộ lực lượng, sở dĩ ba trận đánh nhau xuống tới, hắn lực lượng cũng là đã tiêu hao hầu như không còn, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Tại xung quanh người hắn, sở hữu thông thiên môn bên trong cường giả cũng là nhao nhao ngồi xếp bằng, cả đám đều tại hiếu kỳ đánh giá Khương Vân. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng không đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là từ khi đến từ 99 tầng phía trên vị tiền bối kia mở miệng về sau, bọn hắn đối với Khương Vân thái độ tiểu có cải biến. Lại thêm Khương Vân dần dần triển lộ ra thực lực cường hãn, cũng là cho bọn hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu, sở dĩ hiện tại bọn hắn thật đối Khương Vân đã không có ác ý. Nhất là trong đó các vị, đối Khương Vân thậm chí còn có hảo cảm hơn. Mặc kệ bọn hắn là tới từ chỗ nào, cường giả vi tôn, là vĩnh viễn không thể bàn cái chân lý. Rất nhanh, Khương Vân liền một lần nữa mở mắt, trong mắt sáng rực tỏa ánh sáng, nhảy lên một cái nói, vị tiền bối nào lại chỉ giáo. Thông qua cùng những cường giả này giao thủ, quen thuộc bọn hắn phương thức công kích, quen thuộc bọn hắn lực lượng về sau, để Khương Vân là thu hoạch rất nhiều, cũng làm cho hắn biến thành một cái chiến đấu cùng nhân. Ta đến. Một tên làn da bảy biện da lục sắc, dáng người cao gầy nam tử cất bước đi ra. Nhìn thấy hắn, Khương Vân tiểu nhận ra được, đối phương hẳn là trước đó hóa thành che trời cự trúc, ngăn chặn thông đạo cửa vào, bắt lấy tiểu hạ vị kia trúc yêu. Trước đó, vị này trúc yêu bị thiên giả các loại, chờ, năm người liên thủ phía dưới phá vỡ thân thể, về sau lại bị Khương Vân đánh một quyền, nhưng bây giờ thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá, Khương Vân cũng căn bản không quan tâm đối thủ là ai, dù sao mục đích của mình là muốn khiêu chiến nơi này sở hữu cường giả, sở dĩ ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, vậy ta xuất thủ trước. Các loại. Nhưng mà trúc yêu lại là khoát tay chặn lại, trên mặt cười híp mắt nói, ta cũng có cái yêu cầu quá đáng. Khương Vân có chút không hiểu, nhưng vẫn là dừng thân hình nói, cái gì yêu cầu quá đáng, tiền bối mời nói. Trúc yêu nói tiếp, ngươi có thể hay không đưa ngươi tăng thực lực lên bí pháp, hoàn toàn bày ra cho ta xem một chút. Bằng vào Khương Vân thực lực chân chính, cùng những cường giả này chi gian còn có một chút chênh lệch, chỉ có thể dựa vào chấp trưởng luân hồi chi thuật, để thực lực bản thân gấp bội, mới có thể đánh bại bọn hắn. Chỉ bất quá, Khương Vân hiện tại thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật, đã không cần triệu hồi ra luân hồi chi thụ. Vì tiết kiệm thời gian, Khương Vân đều là trực tiếp để cho mình luân hồi dung nhập bản tôn. Giờ phút này, nghe được cái này trúc yêu yêu cầu quá đáng, hắn không nhịn được hơi sững sờ, có chút không rõ mục đích của đối phương, nhưng vẫn là gật đầu nói, đương nhiên có thể. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân sau lưng đã nổi lên một gốc cao khoảng 10 trượng luân hồi chi thụ. Kim sắc thân cây phía trên tản ra chói mắt kim quang, mỗi một phiến trong lá cây đều có Khương Vân một thế luân hồi bản đầu gối mà ngồi. Nhìn thấy cái này khỏa luân hồi chi thụ, trúc yêu con mắt đột nhiên trừng lớn, trong hai mắt càng là có không kém chút nào luân hồi chi thụ quang mang dần dần sáng lên. Ông! Ngay sau đó, cái kia cao gầy trên thân thể, cũng là có một cỗ khí tức kinh người đang bay nhanh kéo lên. Cảm thụ được cỗ khí tức này cùng trúc yêu biến hóa, Khương Vân sắc mặt không nhịn được biến đổi, bởi vì đây rõ ràng liền là đối phương phải biến đổi đến mức điên cuồng dấu hiệu. Bất quá, Khi hắn nhìn thấy còn lại cường giả thần sắc vẫn như cũ bình thường về sau, hắn mới hơi yên lòng một chút. Cho dù Trúc Yêu trở nên điên cuồng, hắn tu vi cảnh giới vẫn là bị một mực áp chế, chẳng qua là xuất thủ chi gian không có cố kỵ mà thôi. Mà Khương Vân vẫn là có đánh bại thực lực của đối phương. Quả nhiên, làm Trúc Yêu khí tức trên thân nhảy lên tới cực hạn về sau, hắn đã không quan tâm xuất thủ. Khương Vân tự nhiên cũng không dám phất lờ, tam thế luân hồi dung nhập bản thân, lập tức nên đón tiếp lấy. Trải qua một lát ác chiến về sau, Khương Vân cuối cùng là đem Trúc Yêu đánh bại, cũng làm cho trong mắt của hắn vẻ điên cuồng dần dần thối lui, lần nữa khôi phục bình thường, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi cùng luân hồi tộc là quan hệ như thế nào? Trúc Yêu để Khương Vân có chút ngoài ý muốn nói, tiền bối biết luân hồi tộc. Trúc Yêu có chút nhắm mắt, tựa hồ là đang lục soát trí nhớ của mình, sau một hồi lâu mới trợn mở trong mắt nói, trí nhớ của ta bị phong ấn. Bởi vì ta cùng luân hồi tộc có chút nguồn gốc, cho nên nhìn thấy cái này gốc luân hồi chi thụ, ta mới có thể ẩn ẩn nghĩ đến một chút ký ức. Nhưng dù vậy, vẫn là có rất nhiều sự tình ta đều nghĩ không ra, ta chỉ biết, luân hồi tộc chính là chúng ta chư thiên tập vực bên trong chư thiên một trong, luân hồi thiên. Chư thiên tập vực. Luân hồi thiên. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết thông thiên môn bên trong tất nhiên là có một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa, cũng tin tưởng những này bị giam tại quán thiên cung bên trong cường giả đều là đến từ thông thiên môn bên trong, nhưng là bởi vì bọn họ ký ức đều bị phong ấn, cho nên đối với thông thiên môn bên trong kỹ càng tình hình, hắn hoàn toàn không biết. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết. Nguyên lai, thông thiên môn bên trong thiên địa, được xưng là chư thiên tập vực. Chỉ là, càng làm cho hắn không có nghĩ tới, luân hồi tộc, nguyên lai không chỉ là tại diệt vực tồn tại, mà lại tại chư thiên tập vực bên trong, lại còn là một phương chư thiên một trong. Chương 2639, Cung môn quan bế. Hỏng, đại khái là bởi vì thời gian đã quá xa xưa, dẫn đến không ít phong ấn đã có chút buông lỏng, vậy mà để cái này Trúc Yêu đang bị đâm kích phía dưới, nhớ lại một ít ký ức, để đứa nhỏ này sớm biết một chút chư thiên tập vực sự tình. Ngay tại Trúc Yêu đối Khương Vân nói ra liên quan tới luân hồi tộc chuyện đồng thời, ở xa một cái khác không gian bên trong đạo vô danh, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, nói tiếp, cũng may Trúc Yêu nhớ tới sự tình vẫn không tính là không nhiều. Bất quá, cũng cần nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem phong ấn tiếp tục ra cố thoáng cái. Dù sao, đứa nhỏ này trên thân còn có không ít đồ tốt, nhất là chuôi này kim kiếm, nếu như bị người nhận ra lai lịch, kích thích bị giam ở những tu sĩ kia, vậy nhưng chân chính liền muốn thiên hạ đại loạn. Vừa vặn, thừa dịp hắn tại tầng thứ nhất này khiêu chiến những cường giả này, ta còn là trước đem cái này quán thiên cung đóng lại đi. Đợi đến hắn sau khi đi ra, lại đem quán thiên cung lần nữa mở ra. Khương Vân đương nhiên sẽ không biết đạo vô danh ý nghĩ, mà giờ khắc này hắn, cũng đã lâm vào cảng cự đại trong lúc khiếp sợ. Theo luân hồi tộc lại là thông thiên môn bên trong chư thiên tập vực chư thiên một trong, cũng làm cho hắn liên tưởng đến, đã từng thuộc về diệt vực chín đại nô tộc, có thể hay không đều là chư thiên tập vực chư thiên một trong. Mặc dù hắn cũng không biết cái này cái gọi là chư thiên, cụ thể đại biểu cho có ý tứ gì, nhưng nghĩ đến hẳn là tiểu cùng lúc trước đạo vực đạo thiên đồng dạng, là chỉ một loại cực kỳ tồn tại cường đại. Nếu như ta suy đoán là thật, tịch diệt cửu tộc thật liền là chư thiên tập vực chín đại chư thiên, vậy ta phụ mẫu, bọn hắn lại là cái gì dạng thân phận? Đem thuộc về chín đại chư thiên đồ vật, dùng để bảo vệ mình nhi tử, có thể làm ra loại chuyện như vậy người, hắn thân phận cùng thực lực, lại nên cỡ nào cường đại? Nghĩ tới đây, Khương Vân thật là không còn dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì kia đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn, dù là hắn lại có thiên mã hành không tư duy, cũng vô pháp tưởng tượng ra tiến thêm một bước sự tình. Có lẽ, là ta nghĩ nhiều rồi, không chừng ta phụ mẫu liền là đến từ chư thiên tập vực luân hồi tộc. Sở dĩ, bọn hắn mới có thể đem luân hồi chi thụ dùng để bảo hộ ta, mà cái khác tám tộc thánh vật, hẳn là cũng không có cái gì quá lớn lai lịch. Cứ việc Khương Vân cố gắng dùng cái ý nghĩ này tự an ủi mình vô cùng rung động tâm linh, nhưng hắn nhưng cũng biết ý nghĩ này hoang đường. Chính mình, như thế nào đi nữa, cũng không nên là luân hồi tộc người. Lấy lại tinh thần, Khương Vân vẫn khống chế không nổi nhìn về phía Trúc Yêu, mở miệng hỏi, tiền bối, loại trừ luân hồi tộc bên ngoài, ngài còn có thể nhớ lại, chư thiên tập vực bên trong, còn có nào bộ tộc mạnh mẽ cùng chư thiên sao? Thì như nói hoang tộc, tịch tộc, âm linh giới thu tộc. Nghe theo Khương Vân trong miệng toát ra từng cái tộc quần danh tự, Trúc Yêu lắc đầu liên tục nói, ngươi không cần hỏi, ta không biết, cũng nhớ không nổi tới. Khương Vân mục quang vừa nhìn về phía tóc đỏ nam tử bọn người, mà mọi người cũng là gượng cười, nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn nhìn thấy luân hồi chi thụ đều không có chút nào cảm giác, căn bản là nghĩ không ra bất luận cái gì liên quan tới chư thiên tập vực sự tình. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể đem những này nghi hoặc thật sâu chôn giấu tại trong lòng, bình tĩnh thoáng cái cảm xúc về sau. Tiếp tục đối với những cường giả này phát khởi khiêu chiến. Diệt đạo lưỡng vực cùng thiên cổ hai tộc tộc nhân, tại sau khi trở về, lập tức đều bằng nhanh nhất tốc độ, riêng phần mình điều khiển trong tộc quy nguyên cảnh chân chính thiên tiêu. Có không ít thế lực cao tầng, cũng là ngay đầu tiên lẫn nhau liên hệ, đặt thành chấm dứt minh, chuẩn bị lại sông Quán Thiên Cung. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn nghĩ biện pháp thu hoạch được Quán Thiên Cung bên trong kỹ lưỡng hơn tình huống, hoặc là đoạt được một chút bảo vật. Nhưng mà không nghĩ tới, còn không đợi bọn hắn gom góp nhân mã, Quán Thiên Cung kia cửa lớn đã mở ra lại là vậy mà đóng lại. Tin tức này đối với Diệt đạo lưỡng vực, cùng thiên cổ hai tộc nhân tới nói, thật là cái thật to tin tức xấu, cũng làm cho bọn hắn cực kỳ không cam tâm. Vì thế, bọn hắn vẫn tại tập hợp đủ nhân mã về sau, nhao nhao chạy tới Quán Thiên Cung bên ngoài. Đang đợi một đoạn thời gian, Quán Thiên Cung vẫn không có muốn mở ra dấu hiệu phía dưới, thiên cổ hai tộc, cùng sáng sinh cùng quang ám hoàng tộc, rốt cục mất kiên trì. Tứ đại tộc đàn, trong bóng tối phái ra mấy truyền thuyết chi cảnh cường giả, lẫn nhau tạm thời liên thủ, đối Quán Thiên Cung phát động một lần công kích, hy vọng có thể cưỡng ép phá vỡ cung môn. Lần này công kích, chân chính là kinh thế hai tục, chấn kinh sở hữu chính mắt thấy sinh linh. Nhất là đối với đại lượng đạo vực tu sĩ tới nói, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới mình nguyên lai là bất quá chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng. Nguyên lai, mảnh này trong thiên địa, liền đạp hư cảnh đều không phải là cấp cao nhất cường giả, đạp hư cảnh phía trên, còn có cường hãn hơn tồn tại. Chỉ tiếc, mặc dù có nhiều cường giả như vậy liên thủ phía dưới, lại vẫn chưa thể phá vỡ Quán Thiên Cung đại môn, để tất cả cường giả đều là không công mà lui. Mặc dù kết quả này đối với những cường giả này cũng đều là có đả kích thật lớn, nhưng lại cũng làm cho bọn hắn đối với Quán Thiên Cung, đối với Thông Thiên Môn có càng lớn chờ mong. Dù sao, trong bọn họ không ít người, đều đã tu luyện đến bình cảnh trạng thái, vô số năm qua đều không tiếp tục đột phá, lại để cho tự thân tu vi nâng cao một bước có thể. Bọn hắn mặc dù cũng đang cực lực thăm dò phương pháp đột phá, thế nhưng lại không người có thể tìm tới, đến mức bọn hắn có khả năng làm, liền là bế quan đi chờ đợi đợi tử vong phủ xuống. Nhưng là bây giờ, cái này Quán Thiên Cung xuất hiện cùng cường đại, lại là để bọn hắn thấy được hy vọng. Bởi vậy, Quán Thiên Cung bên ngoài, vẫn có đại lượng tu sĩ chờ đợi. Diệt vực quang ám hoàng tộc, hôm nay nên đón một vị cực kỳ khách nhân tôn quý, Ti Tĩnh An. Đối với Ti Tĩnh An thân phận, mặc dù đại đa số tu sĩ đều không rõ ràng, nhưng là quang ám hoàng tộc há có thể không biết, đến mức tiểu liền tộc trưởng đều là tự mình xuất hiện nên đón. Song phương lẫn nhau hàn huyên một trận về sau, Ti Tĩnh An tiểu chỉ ra chính mình ý đồ đến, muốn gặp một chút lúc trước Bách Lý Quang theo vực ngoại chiến trường bắt đi kiếm sinh. Nguyên bản Ti Tĩnh An là nghĩ đến phái tộc nhân tiến vào Quán Thiên Cung, tìm tòi trong đó tình hình, kết quả không nghĩ tới Quán Thiên Cung vậy mà quan bế, mà lại vô số cường giả liên thủ đều không thể đem nó phá vỡ. Làm diệt vực nhất bộ tộc mạnh mẽ, sáng sinh hoàng tộc cho đến nay vậy mà từ đầu đến cuối đều không biết Quán Thiên Cung bên trong cụ thể tình hình, cái này khiến Ti Tĩnh An rốt cục ngồi không yên, rơi vào đường cùng, lúc này mới không thể không thân tự đến quang ám hoàng tộc. Được triệu hoán mà đến Bách Lý Quang, nghe được Ti Tĩnh An ý đồ đến về sau, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói, Ti tiền bối, để ngươi gặp cái kia kiếm tu đương nhiên không có vấn đề. Chẳng qua là ban đầu tộc thúc của ta động thủ siêu hồn phía dưới, lực đạo không có khống chế tốt, dẫn đến kiếm sinh hồn đã bị hao tổn, tu vi toàn bộ phế, không ít ký ức cũng đã mất đi. Coi như tiền bối tự mình động thủ, chỉ sợ cũng vô pháp theo hắn hồn ở bên trong lấy được tin tức hữu dụng gì. Bách Lý Quang để Ti Tĩnh An trong lòng phát ra cười lạnh. Hắn tự nhiên minh bạch, đây là quang ám hoàng tộc cố ý triệt để phế bỏ kiếm sinh, liền là tránh cho giống như chính mình những người khác tới tìm hắn bọn họ yêu cầu kiếm sinh. Mặc dù trong lòng cười lạnh, nhưng Ti Tĩnh An dù sao cũng là có chuyện nhờ mà đến, sở dĩ trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nói, không sao, để cho ta xem hắn là đủ. Đã tiền bối khăng khăng muốn gặp, vậy vãn bối tự nhiên tuân mệnh. Bách Lý Quang ngược lại là không tiếp tục cự tuyệt, cười tủm tỉm gật đầu sai người lập tức đi đem kiếm sinh mang đến. Sau một lát, kiếm sinh liền đã được đưa tới Ti Tĩnh An trước mặt. Mà nhìn xem kiếm sinh, Ti Tĩnh An trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, ngược lại nhìn thật sâu một chút Bách Lý Quang nói, ngươi tộc thúc làm đạp hư cảnh đỉnh phong người, lực đạo này, cũng không giống như là vẹn vẹn không có khống chế tốt ta. Kiếm sinh, hai mắt vô thần, đứng ở nơi đó chẳng những là không núp đích, mà lại khỏe miệng bên trong, còn không ngừng có khẩu giọt nước xuống. Hắn nào chỉ là bị phế tu vi, thậm chí đều đã biến thành cánh ốc. Ha ha. Bách Lý Quang xem thường cười cười nói, tộc thúc có chút sốt ruột, sở dĩ ra tay nặng một chút. Ti Tĩnh An cười lạnh nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn giữ lại hắn, không dứt khoát giết hắn đâu. Chương 2640, đáng tiền mỗi câu. Đối với kiếm sinh chết sống, kỳ thật dùng Ti Tĩnh An thân phận, căn bản liền sẽ không có chút lưu ý. Chỉ là một cái đạo vực kiếm tu, dù là có thể theo Thông Thiên Môn bên trong sống mà đi ra, thậm chí lộ ra một kiện bảo vật, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Hắn chân chính để ý, vẹn vẹn chỉ là kiếm sinh tại Quán Thiên Cung bên trong kinh lịch. Nhưng mà không nghĩ tới, Bách Lý Quang vậy mà đem kiếm sinh đều biến thành cánh ốc, hủy diệt hoàn toàn hắn tất cả ký ức. Đây càng thêm đã chứng minh, kiếm sinh tại Quán Thiên Cung bên trong kinh lịch, tuyệt đối là cực kỳ hữu dụng, thậm chí có khả năng liên lụy đến Quán Thiên Cung bên trong một chút bí mật. Bởi vậy, giờ này khắc này hắn nói ra câu nói này, cũng chỉ bất quá là đối Bách Lý Quang một loại trào phúng mà thôi. Bách Lý Quang lại giống như là không có nghe được Ti Tịnh An lời nói bên trong ý trào phúng đồng dạng, khẽ mỉm cười nói, Ti tiền bối, trí nhớ của hắn mặc dù không có, nhưng là hắn người này nhưng vẫn là có tác dụng lớn, sở dĩ ta muốn giữ lại mệnh của hắn. A Ti Tịnh An cười lạnh nói, một cái ngốc mệnh, có thể có làm được cái gì? Bách Lý Quang lại là bắt đầu bán cái nút nói, cái này cái ngốc không những đối với ta hữu dụng, mà lại nói, hắn đối với Ti tiền bối, có lẽ cũng có chút dùng. Mặc dù Ti Tịnh An rõ ràng biết, đây là Bách Lý Quang đang cố ý sâu khẩu vị của mình, nhưng hắn cũng tin tưởng, Bách Lý Quang tuyệt đối không dám bỗng dưng tạo ra một chút nói láo, lập một ít chuyện gây nên sự chú ý của mình. Nói cách khác, cái này kiếm sinh, hẳn là đối với mình thật sự có chút ít dùng. Chỉ là Ti Tịnh An vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này đến từ đạo vực tu sĩ, có thể đối với mình có làm được cái gì. Nhìn xem đã ngậm miệng lại, mặt mỉm cười Bách Lý Quang, Ti Tịnh An hơi trầm ngâm nói, ta muốn biết hắn tại Quán Thiên Cung bên trong hoàn chỉnh ký ức, cùng hắn đối ta cụ thể có làm được cái gì. Ngươi có điều kiện gì, cùng nhau nói ra đi. Ti Tịnh An là ai, há có thể không rõ Bách Lý Quang lần này dục cầm cố túng chân chính mục đích, không có gì hơn chính là muốn theo chính mình nơi này vớt điểm chỗ tốt mà thôi. Ha ha, Ti tiền bối quả nhiên thông khoái. Bách Lý Quang vỗ tay cười to nói, vậy vãn bối coi như cung kính không bằng tuân mệnh. Trải qua một phen cò kẻ mặc cả về sau, Ti Tịnh An đáp ứng Bách Lý Quang mở ra điều kiện. Mà Bách Lý Quang cũng cực kỳ dứt khoát ném ra một cái ngọc giản nói, đây chính là hắn tại Quán Thiên Cung bên trong kinh lịch. Nắm chặt ngọc giản, Ti Tịnh An cũng không có gấp đi xem trong đó nội dung, mà là vẫn nhìn chăm chú lên Bách Lý Quang nói, hắn đối ta có gì hữu dụng đâu. Bách Lý Quang cười híp mắt nói, tiền bối xem hết hắn đoạn này ký ức, tự nhiên là minh bạch. Ti Tịnh An cũng không còn cùng Bách Lý Quang nói nhảm, thần thức dò vào trong ngọc giản, rất nhanh liền xem hết kiếm sinh ký ức. Nhíu lại lông mày, Ti Tịnh An rơi vào trong trầm tư. Mà Bách Lý Quang cũng nói tiếp, Ti tiền bối, ta không có lừa ngươi đi. Theo ta được biết, cái này Khương Vân ban đầu ở Tây Nam Hoang vực tham gia tuyển tướng chiến thời điểm, liền tiền bối đều bị kinh động, tự mình tiến về chủ trì, thậm chí còn không tiếc cải biến tuyển tướng chiến một ít quy tắc. Một tên tại diệt vực, có thể dẫn theo một cái tộc đàn tấn cấp tướng tộc tu sĩ, lại là đạo vực một tên kiếm tu đạo lữ sư đệ. Ti tiền bối, ngươi nói người này, đối ngươi có hữu dụng hay không? Chính như Bách Lý Quang nói, theo kiếm sinh trong trí nhớ, làm Ti Tịnh An nhìn thấy lộ ra chân thực tướng mạo Khương Vân về sau, liền đã minh bạch hết thảy. Mà lại, so với Bách Lý Quang đến, Ti Tịnh An càng là kinh lịch diệt vực ngũ đại tướng tộc cùng không phàm đạo vực tu sĩ một trận chiến, gặp được chính mình sáng sinh hoàng tộc lão tổ. Thậm chí, lão tổ cuối cùng còn lấy cực kỳ cẩn thận phương thức nhắc nhở hắn muốn giết Khương Vân, hoặc là ngăn cản Khương Vân trưởng thành. Đối với Khương Vân, Ti Tịnh An vẫn là cực kỳ thưởng thức, sở dĩ hắn cũng từ đầu đến cuối đang do dự. Mình rốt cuộc có muốn nghe hay không theo lão tổ, nhìn thấy Khương Vân thời điểm đi giết hắn. Mặc dù hắn còn không có làm ra quyết định, nhưng là những trong năm này, hắn cũng hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Không nghĩ tới, Khương Vân lại là tiến vào Quán Thiên Cung bên trong. Nương theo lấy trong lòng đổi qua những ý niệm này, Ti Tịnh An bất động thanh sắc lần nữa nhìn về phía Bách Lý Quang nói, như thế nói đến, ngươi cùng cái này Khương Vân cũng có chút thù hận. Bách Lý Quang không e dè gật đầu thừa nhận nói, có. Ti Tĩnh An lại đưa tay chỉ một cái kiếm sinh nói, ngươi là muốn lợi dụng người này, đem Khương Vân dẫn tới ngươi quang ám hoàng tộc. Vâng. Tốt, các loại, chờ, Khương Vân sau khi tới, ngươi cho ta biết. Ti Tĩnh An phất ống tay háo một cái, đưa cho Bách Lý Quang một khối đưa tin ngọc giản, sau đó trực tiếp tự quay thân rời đi. Đưa mắt nhìn Ti Tĩnh An thân ảnh biến mất về sau, Bách Lý Quang trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, mục quang ngược lại nhìn về phía kiếm sinh nói, thật không nghĩ tới, ngươi con cá này mồi còn như thế đáng tiền. Mặc dù Ti Tịnh An con cá này đã không nhỏ, nhưng là ta càng chờ mong thiên tộc cùng Khương Vân kia hai con cá lớn. Người tới, truyền lệnh xuống, lập tức ở vực ngoại chiến trường cùng diệt đạo lưỡng vực bên trong, ý nghĩ thiết pháp đem kiếm sinh tại ta chỗ này tin tức, lan truyền ra ngoài. Nhớ lấy, nhất định phải làm cho tận khả năng nhiều người biết, vị này đường đường kiếm tu, đã biến thành ngớ ngẩn, biến thành phế nhân, nguy cơ sớm tối. Tại Bách Lý Quang cố ý thôi động cùng đại lực tản phía dưới, liên quan tới kiếm sinh tin tức. Tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã truyền khắp diệt đạo lưỡng vực cùng vực ngoại chiến trường. Bất quá, tin tức này cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Bởi vì kiếm sinh dù sao chỉ là không phàm đạo vực một người tu sĩ, gần như cả đời thời gian đều tại không phàm đạo vực bên trong, thanh danh không hiển hách, gần như đều không có người biết hắn. Duy chỉ có tại không phàm đạo vực bên trong, nghe được tin tức này, nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm sinh mặc dù tính cách quái gở, trong lòng chỉ có kiếm đạo, nhưng là hắn đã từng là kiếm tông tông chủ, tọa trấn qua sơn hải giới, cùng Khương Vân quan hệ, càng là rất nhiều người đều biết được. Bây giờ, vị này kiếm tu cường giả bởi vì tiến vào quán thiên cung, bị người bắt đi không tính, mà lại còn bị phế sạch tu vi, biến thành ngớ ngẩn. Nghe được tin tức này, có thể nghĩ không phàm đạo vực bên trong những cái kia nhận biết kiếm tu lòng người bên trong phẫn nộ. Nhất là rất nhiều kiếm tông đã từng đệ tử, càng là cả đám đều tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức giơ tay lên bên trong chi kiếm, vọt tới quang ám hoàng tộc, đi cùng quang ám hoàng tộc liều mạng, đi cứu ra kiếm sinh. Chỉ tiếc, bọn hắn tu vi thực sự quá yếu, liền đi ra đạo vực đều không thể làm đến, lại như thế nào có thể tiến về diệt vực, tiến về quang ám hoàng tộc. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể ở cừu hận cùng phẫn nộ khích lệ phía dưới, càng thêm cố gắng tu hành, đồng thời hy vọng Khương Vân có thể tranh thủ thời gian xuất hiện, bởi vì chỉ có Khương Vân có thể cứu kiếm sinh. Còn như Dạ Cô Trần bọn người, mặc dù cũng biết tin tức này, mặc dù cũng rất đồng tình kiếm sinh tao ngộ, nhưng lại cũng lòng dạ biết rõ, đây là quang ám hoàng tộc cố ý đang dẫn dụ Khương Vân tiến đến cứu kiếm sinh. Vì thế, bọn hắn càng là một mực phong tỏa toàn bộ không phàm đạo vực, thậm chí tận khả năng ngăn cách lại có tương tự tin tức truyền vào đạo vực. Bất quá, không lâu sau đó, bọn hắn tiểu chủ động giải trừ loại này phong tỏa. Bởi vì Thí Thiên cùng Hàn Giang cái này hai tên cường giả, mang theo đại lượng tu sĩ chạy đến không phàm đạo vực. Tự nhiên, những tu sĩ này, liền là đến từ cái khác từng cái đạo vực bên trong cường giả. Thí Thiên cùng Hàn Giang đề nghị muốn đem tất cả đạo vực lực lượng liên hợp lại. Những năm gần đây, bọn hắn cũng một mực du tẩu tại từng cái đạo vực bên trong, cố gắng thuyết phục cái khác đạo vực, đến mức đều bỏ qua quán thiên cung mở ra. Nguyên bản tuyệt đại nhiều số đạo vực, đều là cự tuyệt loại này hợp tác, nhưng là đang phát sinh quán thiên cung sự tình về sau, để bọn hắn ý thức được chính mình nhỏ bé, ý thức được chính mình cùng diệt vực ở giữa thực lực sai biệt. Bởi vậy, bọn hắn lúc này mới cải biến ý nghĩ, cuối cùng đáp ứng Thí Thiên cùng Hàn Giang đề nghị, sai phái ra nhóm đầu tiên cường giả chạy tới không phàm đạo vực. Vừa đến, bọn hắn muốn nhìn một chút không phàm đạo vực cả ngày thực lực đến cùng như thế nào. Thứ hai, bọn hắn càng là muốn nhìn một chút, vị kia bị Thí Thiên cùng Hàn Giang hai vị cường giả cùng đề cử nhân vật lãnh tụ Khương Vân. Chương 2641, chư vị lão ca. Đối với ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện, Khương Vân hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn căn bản không có thời gian dư thừa đi để ý tới những chuyện khác, hắn sở hữu lực chú ý, sở hữu tinh thần, tất cả đều chuyên chú vào khiêu chiến những này đến từ chư thiên tập vực các cường giả. Bây giờ, cách hắn tiến vào quán thiên cung, cũng đã đi qua thời gian hơn 3 năm. Mặc dù thời gian 3 năm không dài, nhưng đối với Khương Vân tới nói, lại là thắng qua ngoại giới 30 năm thời gian. 3 năm này nhiều thời giờ bên trong, hắn cũng chỉ làm hai chuyện, khiêu chiến cùng nghỉ ngơi. Không ngừng khiêu chiến, lực lượng hao hết về sau tiểu ngồi xuống điều tức. Mà tính toán thời gian hắn cũng không có lãng phí, hắn sẽ ở trong đầu đi cẩn thận hồi ức cùng những cường giả này đánh nhau quá trình, đánh nhau mỗi cái chi tiết nhỏ, từ đó tìm kiếm lấy thiếu sót của mình, trải nghiệm lấy các cường giả ưu thế. Đợi đến lực lượng khôi phục về sau đó lập tức tiếp tục bắt đầu vòng tiếp theo khiêu chiến. Quán Thiên cung tầng thứ nhất này trong cung điện, tổng cộng bị giam giữ 99 tên cường giả, mà Khương Vân cũng gần như khiêu chiến mỗi lần vị cường giả chí ít 10 lần trở lên. Vượt qua nghìn lần chiến đấu xuống tới, để hắn tại trên tu hành, có quá tốt đẹp lớn thu hoạch. Hắn không chỉ là quen thuộc những cường giả này phương thức công kích, biết được bọn hắn lực lượng biến hóa, mà lại cũng học tập bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, hắn rốt cục cũng có thể đem thiên chi lực, chuyển hóa làm các loại khác biệt lực lượng, thậm chí hoàn mỹ che giấu, dù là liền những cường giả này đều không thể cảm giác ra. Loại này chuyển hóa, đối với hắn mà nói, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì hắn có khả năng trưởng khống thiên chi lực, vẫn là có hạn. Nhưng là, đây đối với cái kia cỗ 2 năm trước liền đã hoàn thành luân hồi, bắt đầu ở thiên chi lực phát nguyên chi địa, chuyên tâm hấp thu thiên chi lực phân thân tới nói, lại là có cực lớn trợ giúp. Đến mức Khương Vân đều có tự tin mãnh liệt, chính mình thiên chi lực phân thân, tại cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối sẽ là vô địch tồn tại, không có đối thủ. Khương Vân bản tôn cảnh giới, cũng là bước vào quy nguyên ngũ trọng cảnh, mà lại, đây là Khương Vân chính mình từ đầu đến cuối đang tận lực áp chế cảnh giới hậu quả. Mặc dù cảnh giới vẹn vẹn chỉ là tăng lên 2 trọng, nhưng là Khương Vân thực lực, hoặc là nói, chiến lực của hắn, lại là có kinh người tăng lên. Hắn hôm nay, cho dù tại không sử dụng bí pháp tăng thực lực lên tình huống dưới, chư thiên tập vực những cường giả này, cũng đã không tiếp nổi hắn một chiêu. Hô! Khương Vân trong miệng thốt ra một cái thở dài, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, đối trước mặt tổng cộng 99 vị đến từ thông thiên môn bên trong cường giả, ôm quyền, thật sâu cong xuống. Đa tạ chư vị tiền bối chỉ điểm tri ân. Đối với cái này 99 tên cường giả, Khương Vân là thật tràn đầy cảm kích, trong lòng của hắn, bọn hắn liền như là lão sư của mình đồng dạng. Tóc đỏ nam tử cười lớn, ha ha. Tiểu ngươi điên, ngươi tại sao lại quên, chúng ta cũng không phải cái gì tiền bối, đều là ngươi lão ca ca. Cái gì chỉ điểm không chỉ điểm, chưa nói tới, mặc dù chúng ta thực lực chân chính hoàn toàn chính xác cao hơn ngươi điểm, nhưng là tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi là có thể đuổi kịp chúng ta. Cho đến lúc đó, chúng ta thì càng không phải ngươi đối thủ. Huống chi, cùng ngươi giao thủ, để chúng ta cũng không ít thu hoạch, chúng ta đây là tỉ thí với nhau, lẫn nhau đề cao. Cái này 99 tên cường giả, mặc kệ bọn hắn ban đầu là ra ngoài nguyên nhân gì hội, sẽ tiếp nhận Khương Vân khiêu chiến, nhưng là đi qua 3 năm này nhiều tiếp xúc, bọn hắn đối với Khương Vân chấp nhất, đối với Khương Vân thực lực tăng trưởng, đều là hết sức bội phục. Chính như tóc đỏ nam tử nói như vậy, bọn hắn đều tin tưởng, Khương Vân ngày sau tu vi, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn yếu. Bởi vậy, tại trong lòng của bọn hắn, cũng thời gian dần trôi qua đem Khương Vân trở thành đệ tử, trở thành bằng hữu, nguyện ý cùng Khương Vân ngang hàng luận giao. Về sau, đối mặt Khương Vân mỗi lần khiêu chiến, bọn hắn chẳng những hội, sẽ nghiêm túc chỉ điểm, thậm chí còn có thể cố ý đem chính mình am hiểu thần thông thuật pháp, từng cái dạy cho Khương Vân. Còn như tiểu người điên, liền là bọn hắn cho Khương Vân lấy được tên hiệu. Tóc đỏ nam tử, để Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Xích Lão ca, ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn, chờ cảnh giới của ta đuổi kịp các ngươi thời điểm, các ngươi khẳng định đã đi cao hơn càng xa hơn. Tóc đỏ nam tử, tên là Xích Tiêu. Nghe được Khương Vân câu này lời khiêm tốn, lại là để Xích Tiêu đám người trên mặt nụ cười hơi chậm lại. Mà Khương Vân nhìn xem ánh mắt của bọn hắn biến hóa, lập tức ý thức được chính mình lỡ lời. Xích Tiêu bọn hắn bị giam ở chỗ này, không có tự do, tu vi bị áp chế, căn bản không có khả năng lại có tăng lên cơ hội. Nghĩ tới đây, Khương Vân lần nữa đối mọi người ôm quyền, trịnh trọng nói, chư vị lão ca, Khương Vân ở đây lập thệ, Khương Vân chỉ cần không chết, như vậy tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để chư vị lão ca ca bọn họ trùng hoạch tự do. Cho bọn hắn tự do, là Khương Vân duy nhất có thể báo đáp chuyện của bọn hắn, mà Khương Vân cũng tin tưởng mình có thể làm đến. Xích Tiêu bọn người đối với Khương Vân tính cách cũng là có hiểu biết, nghe được giờ phút này hắn vậy mà lập xuống lời thề, muốn cho nhóm người mình tự do, không khỏi cùng nhau nghiêm mặt, đồng dạng đối Khương Vân liền ôm quyền nói, tốt, chúng ta chờ kia một ngày đến. Kia chư vị tiền bối, Khương Vân muốn tạm thời cáo tử. Xích Tiêu gật đầu nói, ngươi là chuẩn bị tiến vào tầng thứ 2 cung điện sao? Khương Vân lắc đầu nói, không được, ta nghĩ rời đi trước quán thiên cung. Ta tại ngoại giới còn có chút sự tình cần xử lý, chờ ta xử lý xong về sau, đến lúc đó ta trở lại. Từ khi diệt vực cùng không phàm đạo vực đại chiến kết thúc về sau, Khương Vân đầu tiên là bị đạo vô danh mang đến thiên tri lực phát nguyên tri địa, bỏ ra thời gian hơn 3 năm tu luyện ra một cỗ phân thân, sau lại tiến vào quán thiên cung, lại chờ đợi thời gian hơn 3 năm. Bây giờ gần như thời gian 7 năm đi qua, mặc dù không phàm đạo vực đã bị Nhất Sơn Nhất Hải bảo vệ, nhưng là hắn vẫn có chút bận tâm chính mình những bằng hữu kia bọn họ an nguy. Sở dĩ muốn trở về nhìn xem. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình trở về không phàm đạo vực, cơ không phàm hoặc là thương mang, có thể hay không xuất thủ lần nữa, muốn giết mình. Loại trừ không phàm đạo vực bên ngoài, Khương Vân còn muốn đi chuyến diệt vực. Mặc dù hắn không phải tịch diệt tộc người, nhưng là hắn cũng nhất định phải cho chờ đợi chính mình tu la tộc cùng thiên hương tộc một cái công đạo. Cuối cùng, hắn còn chuẩn bị đi chuyến tịch diệt tộc tộc địa, nơi đó, còn có đại lượng thông thiên lệnh. Mặc kệ tịch diệt tộc vì cái gì biến mất, nhưng này thông thiên lệnh nếu là Khương Vân đeo một khối trường mệnh khóa, vậy hắn tự nhiên muốn đưa nó cho cầm về. Huống chi, 3 năm này nhiều thời giờ, để thực lực của hắn đã tăng lên quá nhiều quá nhanh, hắn cũng cần tìm chút thời giờ đến lắng động cùng ma luyện thoáng cái. Bởi vậy, hắn lúc này mới từ bỏ tiếp tục tiến về quán thiên cung tầng thứ 2 ý nghĩ. Cũng tốt, dù sao chúng ta chỗ nào cũng đi không được, liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Xích Tiêu cũng không có đi hỏi Khương Vân có chuyện gì cần xử lý, dù sao bọn hắn cùng mảnh này thiên địa duy nhất liên hệ, cũng chỉ có Khương Vân, những chuyện khác căn bản đều chẳng muốn đi để ý tới. Tốt, kia chư vị lão ca, ta cáo tử. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, một tên áo đen nam tử đột nhiên kêu hắn lại nói, tiểu người điên, giúp ta cùng ngươi vị kia đồng bạn nói một tiếng, giống như hắn đối với chuôi này kiếm gãy có cái gì không hiểu chỗ, có thể lại tiến vào nơi này. Tên này áo đen nam tử chính là lúc trước một kiếm đâm bị thương kiếm sinh, đồng thời đem một thanh kiếm gậy đưa cho kiếm sinh cường giả, cũng là một vị kiếm tu, tên là Mực Thần. Trong miệng hắn nói tới Khương Vân đồng bạn, dĩ nhiên chính là kiếm sinh. Khương Vân trong lòng biết đây là Mực Thần nhìn chúng kiếm sinh, cố ý muốn chỉ điểm Kiếm Sinh. Mà Mực Thần thực lực, nói thật, tại cái này 99 tên cường giả bên trong, nhưng thật ra là tối cường. Bởi vì, hắn là kiếm tu, chỉ bất quá bởi vì trong tay vô kiếm, sở dĩ để thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Có thể bị Mực Thần nhìn trúng, đối với Kiếm Sinh tới nói, thật sự là kiện cơ duyên to lớn. Khương Vân cũng lần nữa đối Mực Thần ôm quyền thi lễ nói, vậy ta trước thay hắn cảm ơn Mặc lão ca. Chư vị lão ca, gặp lại. Theo Khương Vân ngồi thẳng lên, Xích Tiêu đã vì hắn mở ra một cái cửa ra. Mà Khương Vân nhìn thật sâu cái này 99 tên cường giả một chút về sau, cất bước bước vào lối ra, rốt cục rời đi Quán Thiên Cung. Chương 2642, Niệm Ân Mang Thủ. Vượt ngoại chiến trường, lúc trước Sinh Tử Môn khai sáng đệ nhất chân giới phụ cận hắc ám bên trong, đột nhiên có một đạo quang mang sáng lên. Quang mang bên trong, đi ra Khương Vân. Thần thức quét qua trống rông bốn phía về sau, Khương Vân lập tức biết được chính mình bây giờ vị trí, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến, chính mình theo Quán Thiên Cung bên trong rời đi, hẳn là xuất hiện tại Quán Thiên Cung phụ cận, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở cự ly Quán Thiên Cung cực kỳ xa xôi nơi này. Bất quá chợt Khương Vân liền hiểu tới, lầu bầu nói, hẳn là đạo tiền bối âm thầm ra tay, đem ta đưa đến nơi này. Giống như theo Quán Thiên Cung rời đi là bị ngẫu nhiên mang đến bất luận cái gì địa phương, chính mình không có khả năng trùng hợp như vậy sẽ xuất hiện tại ở gần không phàm đạo vực địa phương, chỉ có thể là đạo vô danh xuất thủ. Mà hắn cũng minh bạch, đạo vô danh sở dĩ làm như thế, chỉ sợ là bởi vì lo lắng cho mình giống như xuất hiện tại Quán Thiên Cung bên ngoài, sẽ bị vây tụ ở nơi đó đông đảo tu sĩ trô vây công. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, 3 năm trước đó, lúc trước những cái kia theo Quán Thiên Cung rời đi tu sĩ đều có tao ngộ ra sao. Nhưng là tự nhiên cũng không khó tưởng tượng ra đến, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành chưa từng tiến vào Quán Thiên Cung tu sĩ chỗ tranh đoạt mục tiêu. Mà cho dù dùng Khương Vân thực lực hôm nay, nếu quả như thật bị những tu sĩ kia vây công, hắn cũng không có khả năng bình an đào tẩu, chỉ có thể sẽ bị bọn hắn bắt lấy. Dù sao, nơi đó mới thật sự là tàng long ngọa hổ, vô số cao thủ. Đa tạ đạo tiền bối. Khương Vân hướng về phía hư vô liền ôm quyền, vừa mới chuẩn bị tranh thủ thời gian tiến về không phàm đạo vực. Nhưng là thần thức lại là trong lúc vô tình quét qua cách đó không xa đệ nhất trấn giới, cũng làm cho thân hình của hắn ngừng lại. Đối với tòa này trấn giới, Khương Vân tự nhiên không xa lạ gì. Lúc trước, hắn đã từng nhiều lần tiến vào bên trong, thậm chí còn cùng trấn thủ ở trong đó một chút tu sĩ kể vai chiến đấu qua. Chỉ bất quá, từ khi Sinh Tử Môn bị đạo tôn cùng diệt vực, cùng Hư Vọng Nhai tam đại thế lực liên thủ công kích về sau, Sinh Tử Môn mở cái này 9 tòa trấn giới, cũng sớm đã toàn bộ hoang phế. Nhưng là bây giờ, tòa này đệ nhất chân giới bên trong, lại là có chí ít vượt qua vạn tên tu sĩ, phân biệt ngồi tại khác biệt vị trí, có đang nhắm mắt ngồi xuống, có đang nói đùa cười. Khương Vân ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn chỗ ngồi, là hợp thành một tòa cự đại trận pháp. Mặc dù tòa trận pháp này, Khương Vân chưa bao giờ thấy qua, nhưng là nương tựa theo hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ, hơi dò xét tiểu đã nhìn ra, tòa trận pháp này cố nhiên là phòng hộ đại trận, nhưng là uy lực lại cũng không lớn. Nhìn trước mắt cái này đệ nhất chân giới tình hình, Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Đối với cái này đệ nhất chân giới một lần nữa có tu sĩ đóng quân, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Không phàm đạo vực mặc dù đã có giới hải cùng thập vạn mãng sơn thủ hộ, ngăn trở diệt vực tu sĩ tiến vào, nhưng là so sánh với giới hải đến, thập vạn mãng sơn chỉ có một cái có thể so với đạp hư cảnh phương mãng tòa chấn. Trừ phi là cơ không phàm tự mình xuất thủ, bằng không mà nói, chưa hẳn có thể chống đỡ được diệt vực tu sĩ. Bởi vậy, không phàm đạo vực cùng vực ngoại chiến trường tương liên lối vào, trên thực tế vẫn là một chỗ thai hoàng ẩm. Như vậy, xác thực nhất định phải phái ra tu sĩ trú đóng ở cái này đệ nhất chân giới. Như vậy, vạn nhất diệt vực tu sĩ lại đến tiến đánh đạo vực chí ít có thể sớm biết được, mà lại nơi này cũng có thể trở thành chặn đường diệt vực tu sĩ đệ nhất đạo phòng tuyến. Chỉ là, Khương Vân có chút không nghĩ ra, vì cái gì cái này hơn vạn tên tu sĩ, bố trí ra trận pháp, vậy mà lại như thế phổ thông. Khương Vân lầu bầu nói, luận trận pháp, không phàm đạo vực không ai có thể so ra mà vượt lưu bằng chu thiên giới trận, càng là uy lực vô tận. Những tu sĩ này không bố trí chu thiên giới trận, làm sao bố trí ra như thế một cái bình thường trận pháp. Trận pháp này, đừng nói cùng chu thiên giới trận so sánh với, thậm chí cũng không sánh nổi cửu huyết liên hoàn trận. Chẳng lẽ lại, lưu bằng tiểu tử kia hiện tại có chút nhẹ nhàng người bình thường đều không mời nổi hắn xuất thủ bảy trận sao? Khương Vân thần thức lại quét qua kia vạn tên bảy trận tu sĩ. Trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này vạn tên tu sĩ thực lực, yếu nhất thình lình đều là đạo tính cảnh, tối cường thì là có một vị quy nguyên cảnh. Cái này khiến Khương Vân lông mày không nhịn được càng nhăn càng chặt nói, ta rời đi không phàm đạo vực, tính toán đâu ra đấy bất quá mới thời gian 7 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, hẳn là không phàm đạo vực nên đón cái gì cự đại tạo hóa không thành. Bằng không, làm sao toát ra nhiều như vậy thực lực không kém tu sĩ? Không phàm đạo vực, mặc dù lúc trước thực lực tổng hợp xác thực không tính yếu, nhưng là trải qua liên tiếp đại chiến. Nhất là đối diệt vực tu sĩ trận đại chiến kia, chân chính là tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, thực lực hạ thấp lớn. Ngắn ngủi thời gian 7 năm bên trong, thật là không phải có thể xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Bất quá, đây là chuyện tốt. Không phàm đạo vực thực lực tổng hợp càng mạnh, mới càng có khả năng trong loạn thế này sống sót. Khương Vân âm thầm nhẹ gật đầu, trên mặt kinh ngạc hóa thành vui mừng. Hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng không phàm đạo vực có thể trở nên cường đại. Mang theo vui sướng, Khương Vân thần thức lần nữa cẩn thận nhìn về phía kia vạn tên tu sĩ, nhất nhất nhìn về phía khuôn mặt của bọn hắn, muốn từ đó tìm tới mấy cái quen thuộc người. Nhưng mà, xem xét phía dưới, Khương Vân trên mặt vui sướng lại là lần nữa bị nghi hoặc thay thế. Cái này vạn tên tu sĩ, bao quát kia một tên quy nguyên cảnh, chính mình vậy mà không có bất kỳ ai gặp qua. Lúc này, Khương Vân rốt cục ý thức được một chút không thích hợp. Cho dù không phàm đạo vực thật gặp cái gì thiên đại tạo hóa, để sở hữu tu sĩ thực lực đều có cực lớn bay vọt, nhưng là cũng không có khả năng tùy ý phái ra một số người đến chấn thủ cái này đệ nhất chấn giới. Chí ít cũng hẳn là phái một chút lúc trước đã từng tham gia qua cùng diệt vực đại chiến, đối với diệt vực tu sĩ có chút hiểu rõ cường giả ở chỗ này tọa chấn. Nguyên bản, Khương Vân còn muốn lấy có thể gặp được một chút người quen, hướng bọn hắn hỏi thăm một chút mấy năm này không phàm đạo vực biến hóa, nhưng là hiện tại, hắn nhưng không có cái tâm tình này. Khương Vân thu hồi thần thức, trực tiếp quay người, hướng phía đạo vực lối vào nhanh chân đi đi. Khương Vân bây giờ thực lực tăng lên, để tốc độ của hắn cũng là đạt đến một loại cực hạn, mặc dù như cũ so ra kém âm linh giới thú, nhưng là chênh lệch nhưng cũng đã không xa. Mấy bước về sau, hắn đã đạt tới không phàm đạo vực lối vào, cất bước đi vào. Hồng. Sau khi tiến vào, Khương Vân vừa mới mở miệng, muốn cùng Hồng Chân Nhất chào hỏi, nhưng mà vẹn vẹn hô lên một chữ, miệng của hắn liền đã nhắm lại. Bởi vì, nơi này, thình lình đã là không có một ai, chỉ có những cái kia khắc lấy vô số cái danh tự từng khối bia đá, vẫn lẳng lặng đứng vững vàng. Ở chỗ này tọa trấn không biết bao lâu Hồng Chân Nhất, vậy mà đã không có ở đây. Vị này cổ tộc cường giả, bởi vì thân phận hạn chế, để hắn không thể tùy ý can thiệp diệt đạo lưỡng vực sự tình. Nhưng là vì đổi lấy Khương Vân có thể đối với hắn tộc đàn chiếu cố một hai, hắn cũng trong bóng tối giúp Khương Vân không ít việc. Khương Vân từ trước đến nay đối ân tình xem quan trọng nhất, cho nên đối với Hồng Chân Nhất, hắn cũng là trong lòng còn có cảm kích. Bây giờ Hồng Chân Nhất rời đi, để trong lòng của hắn không nhịn được có chút buồn vô cớ. Khương Vân mắt nhìn Hồng Chân Nhất hàng năm ngồi xếp bằng vị trí, lâu bầu nói, Hồng Tiền bối tọa trấn nơi này nhiệm vụ là tìm kiếm cơ không phàm. Hiện tại, hắn đã rời đi, đó chỉ có thể nói. Hắn hẳn là hoàn thành nhiệm vụ, từ đó trở về cổ tộc. Mà cái này cũng có thể chứng minh, năm đó muốn giết ta cái kia mơ hồ bóng người, hẳn là cơ không phàm. Khương Vân ánh mắt lộ ra một vòng hung quang. Khương Vân chẳng những niệm ân, càng là mang thủ. Hắn một thế này, mặc dù trải qua vô số hung hiểm, nhưng là hung hiểm nhất hai lần nguy cơ, liền là đến từ thiên giả cùng cái kia mơ hồ bóng người. Thiên giả, là vì mưu đoạt Khương Vân trên người thông thiên lệnh tư cách, sở dĩ đem Khương Vân đánh giết. Mà cơ không phàm. Tại Khương Vân trong lòng, đã từng đem hắn xem như chính mình tộc trưởng, xem như trưởng bối của mình, đối với hắn sở tác sở vi, sở hữu sự tích đều là cực kỳ khâm phục, thậm chí là dùng hắn làm gương cùng mục tiêu. Thế nhưng là, Khương Vân thật không nghĩ ra được, chính mình cùng hắn chi gian đến cùng có dạng gì cựu hận, đến mức hắn lại muốn giết mình. Có lẽ lần này, ta liền có thể biết đáp án của vấn đề này. Cơ không phàm, ta trở về. Chương 2643, Đạo vực tạo hóa. Thời gian qua đi 7 năm về sau, Khương Vân rốt cục về tới không phàm đạo vực. Mặc dù cái này không phàm đạo vực là cơ không phàm khai sáng, mặc dù Khương Vân cũng không phải là đạo vực sinh linh, thậm chí đều không phải là mảnh này thiên địa sinh linh, nhưng là nơi này có hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo vệ hết thảy, sở dĩ trong lòng của hắn, không phàm đạo vực, Sơn Hải giới, mãi mãi cũng là nhà của hắn. Đứng tại không phàm đạo vực giới phùng bên trong, Khương Vân nhịn không được dùng sức hít một hơi. Khi hắn nghĩ đến chính mình sẽ nhìn thấy chính mình những cái kia lão bằng hữu, những cố nhân kia thời điểm, trên mặt của hắn càng là nổi lên ý cười. Ta trở về, Dạ tiền bối. Tự nhiên, Khương Vân muốn gặp người đầu tiên, tự là Dạ Cô Trần. Vị này khai sáng luyện yêu chi đạo luyện yêu sư, cùng Khương Vân quan hệ chi sâu, tự không cần phải nói. Nhưng mà, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên mặt hắn vui mừng lại là dần dần biến mất, lông mày cũng là hơi nhíu lên. Bởi vì, hắn đã không có đạt được Dạ Cô Trần đáp lại. Cũng không có cảm ứng được Dạ Cô Trần khí tức. Dạ Cô Trần đã là tân nhiệm đạo tôn, liền là không phàm đạo vực, khí tức của hắn cũng là đâu đâu cũng có. Dù là hắn tận lực thu liễm khí tức, che giấu, dùng Khương Vân bây giờ thần thức chi cường, tự nhiên cũng có thể đơn giản phát giác được. Huống chi, Khương Vân giờ phút này vị trí là bây giờ tiến vào không phàm đạo vực duy nhất lối vào. Dạ cô Trần liền xem như tâm lại lớn, cũng khẳng định phải thời thời khắc khắc chú ý nơi này gió thổi cỏ lay. Nhưng là bây giờ, Khương Vân vậy mà cảm giác không thấy Dạ cô Trần khí tức, liền như là hắn đã hoàn toàn biến mất. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía không xa chi chỗ sừng sững thập vạn mãng sơn, trên mặt biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là trong hai mắt, lại là đã có sát khí tràn ngập. Trước đó đệ nhất chân giới chỗ nhìn thấy xa lạ kia vạn tên tu sĩ, cùng bọn hắn trô bố trí thành không thấu uy lực trận pháp, liền để Khương Vân cảm thấy không thích hợp. Hiện tại, thậm chí ngay cả Dạ cô Trần khí tức đều là không hiểu biến mất, cái này khiến Khương Vân rốt cục rõ ràng ý thức được, không phàm đạo vực khẳng định xảy ra chuyện. Bất quá, Khương Vân cũng không có lâm vào trong lúc bối rối. Dù sao, cái này không phàm đạo vực vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, vậy ít nhất có thể nói rõ, Dạ cô Trần, còn sống. Khương Vân yên lặng nhìn chăm chú lên thập vạn mãng sơn, trong đầu thật nhanh phỏng đoán lấy không phàm đạo vực có thể phát sinh đại sự. Mặc kệ cơ không phàm tại sao muốn giết ta, nhưng hắn là thật tại ra sức bảo vệ tòa này đạo vực, thập vạn mãng sơn cũng vẫn như cũ tồn tại, nói rõ hẳn không có diệt vực tu sĩ bước vào nơi này. Đã không phải diệt vực tu sĩ, cái kia có thể uy hiếp được không phàm đạo vực, có thể làm cho đã bước vào đạp hư cảnh dạ tiền bối khí tức biến mất người, chỉ có thể là đến từ thiên cổ hai tộc, hay là cơ không phàm. Thế nhưng là bọn hắn, cũng không có lý do gì đối dạ tiền bối ra tay. Bất quá, Hồng Chân nhất rời đi, có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Nếu như là, cái kia chính là cổ tộc xuất thủ, chẳng lẽ, bọn hắn đem dạ tiền bối cũng cho bắt đi. Khương Vân thật sự là nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, đồng nhiên một bước bước ra, đứng ở thập vạn mãng sơn phía trên, dùng thần thức đem mãng sơn hoàn toàn bao trùm, cảm nhận được trong đó vẫn như cũ tồn tại phương mãng. Chỉ là, phương mãng lại là lâm vào ngủ say bên trong, mặc cho Khương Vân như thế nào kêu gọi, đều là không có chút nào đáp lại. Có thể làm cho phương mãng đại ca ngủ say, chỉ có thể là cơ không phàm. Đứng tại mãng sơn chi đỉnh, Khương Vân ngắm nhìn không phàm đạo vực kia hắc ám chỗ sâu, hơi do dự về sau, lập tức đem chính mình thần thức, hướng phía không phàm đạo vực lan tràn mà đi. Đồng thời, Khương Vân sau lưng, tịch diệt đạo thể cũng theo đó xuất hiện, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hắn đây là muốn để cơ không phàm biết được, chính mình trở về. Mặc dù Khương Vân vẫn như cũ không thể nào là cơ không phàm đối thủ, nhưng là hắn hôm nay, đối mặt cơ không phàm, lại sẽ không liền sức hoàn thủ cũng không có. Khương Vân thần thức không ngừng hướng về phương xa lan tràn, thời gian dần trôi qua, tại hắn trong thần thức xuất hiện cái này đến cái khác thế giới. Nhìn xem những thế giới này, Khương Vân nghi ngờ trên mặt chi sắc lại là càng ngày càng đậm. Năm đó đạo tôn cùng thánh tộc liên thủ phía dưới, đối đạo vực tiến hành qua một lần đại thanh tẩy, có thể dùng không ít thế giới đều biến thành hoang giới, để rất nhiều sinh linh cùng tu sĩ sinh tồn hoàn cảnh trở nên cực kỳ gian nan. Thậm chí, bọn hắn không thể không ly biệt quê hương, tìm kiếm thích hợp sinh tồn chi địa. Mà bây giờ, Khương Vân nhìn thấy những thế giới này, nhưng đều là tràn đầy sinh cơ bừng bừng cùng linh khí nồng nặc. Mà lại, những này cũng không phải là vừa mới đản sinh thế giới. Bởi vì gần như mỗi một cái thế giới bên trong đều có đại lượng hoang phế kiến trúc, hiển nhiên bọn chúng liền là lúc trước những cái kia hoang vu thế giới. Bất quá, cùng đi qua giống nhau chính là, những thế giới này bên trong loại trừ có một chút căn bản không có đủ linh trí động vật bên ngoài, vẫn không có nhân loại cùng yêu tộc tồn tại. Mà đây cũng chính là để Khương Vân cảm thấy nghi hoặc địa phương, những thế giới này, làm sao đều sẽ có được như thế tràn đầy sinh cơ. Đã sinh cơ như thế tràn đầy, linh khí cũng là như thế sung túc, theo lý tới nói, cũng hẳn là cực thích hợp sinh tồn. Làm sao nhưng lại không có tu sĩ đâu. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên ma chủ thanh âm, bởi vì thiên chi lực. Ma chủ, từ khi Khương Vân bị mơ hồ bóng người truy sát về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nhất là tại Khương Vân tiến vào quán thiên cung về sau, hắn càng là triệt để mai danh nhận tích, thậm chí Khương Vân còn đã từng chủ động đã nói với hắn lời nói, lại đều không có đạt được hắn đáp lại. Không nghĩ tới, hắn bây giờ lại chủ động mở miệng. Ma chủ nói tiếp, lúc trước kia cái gì Dạ cô Trần bước vào đạp hư cảnh thời điểm, bởi vì hắn hóa thân đạo vực, dẫn tới thiên chi lực vì hắn tối thể, làm cho cả đạo vực đều hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Bởi vậy, những thế giới này, hoặc là nói, tòa này đạo vực bên trong sở hữu thế giới, đều đã theo lúc trước hoang vu biến thành bây giờ sinh cơ bừng bừng. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, những thế giới này biến hóa sẽ càng lớn, thậm chí, một ít thế giới bên trong, cũng có thể dựng dục ra thiên chi lực. Ma chủ giải thích, để Khương Vân mặt lộ vẻ chợt hiểu. Lúc trước giống như không phải là bởi vì Dạ cô Trần là cả tòa đạo vực đưa tới đại lượng thiên chi lực, chính mình cũng không có khả năng đơn giản giết chết diệt vực mấy vị kia đạp hư cường giả. Đối với dạng này biến hóa, Khương Vân tự nhiên là cảm thấy mừng rỡ, gật đầu nói, xem ra, không phàm đạo vực cũng đích thật là nên đón một trận thiên đại tạo hóa. Chỉ là, Khương Vân vẫn không rõ, vì cái gì nơi này hội, sẽ, không có tu sĩ tồn tại. Đối với cái này, ma chủ cũng là không rõ ràng. Khương Vân thần thức tiếp tục hướng phía đạo vực chỗ sâu lan tràn, sau một lát, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra hàn quang, giơ chân lên, một bước bước ra, theo mãng sơn chi đỉnh, trực tiếp xuất hiện tại một cái thế giới bên trong. Thế giới này linh khí nhiều, đều đã ngưng tụ thành sương mù nhàn nhạt, bao trùm tại trên bầu trời, dù là hút vào một ngụm, đều để người cảm giác được tâm thần thanh thản. Trong thế giới này, Khương Vân cũng rốt cục thấy được không ít tu sĩ tồn tại, thậm chí, hắn còn chứng kiến một chút khuôn mặt quen thuộc. Đối với cái khác khuôn mặt, Khương Vân chỉ là nhớ mang máng chính mình từng hẳn là trải qua nhìn thấy qua, lại cũng không biết được thân phận của bọn hắn cùng danh tự. Duy chỉ có một khuôn mặt, Khương Vân một chút tựu nhận ra được. Mặc dù khuôn mặt này cũng không phải là thuộc về nhân loại, nhưng nhìn thấy nó, Khương Vân cũng coi là gặp cố nhân. Chỉ là, Khương Vân vị này cố nhân, bây giờ cảnh ngộ lại là tương đương bí thảm. Kia là một cái chừng vạn trượng lớn nhỏ âm linh giới thú, nó kia rộng lớn dày đặc trên thân thể, trải rộng vô số đạo vết thương, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Có vết thương đã kéo màn, có vết thương chỗ vẫn có tiên huyết chảy ra. Tất cả vết thương, hợp thành một đạo cự đại phong ấn. Mặc dù cũng không phải là phong yêu ấn, nhưng lại có thể phong ấn lại âm linh giới thú tu vi. Loại trừ phong ấn bên ngoài, tại cái này âm linh giới thú quanh người, có từng đống vật phẩm. Những vật phẩm này, có đủ loại khoáng thạch, vũ khí, sách các loại, chờ chút, phân loại chồng chất thành từng tòa tiểu sơn. Mà để Khương Vân cảm thấy lờ mờ thấy qua những tu sĩ kia, đang không ngừng đem những vật phẩm này, đem đến âm linh giới thú trên lưng. Hiển nhiên, cái này âm linh giới thú, bị người trở thành phương tiện chuyên trở. Chương 2644, người muốn gặp ta. Mà tại âm linh giới thú cùng đám này tu sĩ phía trên, còn có hai tên tu sĩ lăng không mà đứng, thình lình tất cả đều là quy nguyên cảnh thực lực. Trong đó một cái tuổi trẻ điểm nam tử, trên cánh tay, quấn quanh lấy một cái xanh biếc dây leo, kỳ thượng còn có chưa từng khô cạn tiên huyết, chính một chút xíu rót vào dây leo bên trong, như là bị dây leo hấp thu đồng dạng. Mà đổi thành một người trung niên đại hán, dáng người khôi ngô, một mặt dữ tợn, tướng mạo hung ác, hiện ra hung quang hai mắt, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới âm linh giới thú cùng đông đảo tu sĩ. Soạt. Đột nhiên, âm linh giới thú thân thể hơi méo, đã mất đi cân bằng, dẫn đến hắn trên lưng có lấy một chút khoáng thạch chảy xuống đến trên mặt đất. Thấy cảnh này, trẻ tuổi nam tử trên cánh tay quấn quanh dây leo đột nhiên tăng vọt ra, hóa thành hơn một trượng phẩm chất, như là một cái roi đồng dạng, hung hăng hướng phía âm linh giới thú thân thể quất thẳng tới mà đi. Ba một tiếng vang giòn truyền đến, có thể thấy rõ ràng, âm linh giới thú kia vết thương chồng chất trên thân thể, lập tức lại tăng thêm một đạo đấm máu vết thương, da chóc thịt bong. Hiển nhiên, âm linh giới thú trên người sở hữu vết thương, đều là bị cái này dây leo cho quất ra. Mặc dù chịu một roi, để âm linh giới thú thân thể bị đau, nhưng là nó cũng không dám lộn xộn nữa mảy may, chỉ là thân thể không cầm được run rẩy lên. Nhanh lên, đây là cuối cùng một chuyến. Tên kia trung niên nam tử nhìn lướt qua ngay tại vận chuyển vật phẩm đông đảo tu sĩ, không nhịn được mở miệng thúc giục nói, không muốn bị đánh, tiểu đều cho ta cẩn thận một chút, tranh thủ thời gian vận xong những vật này, chúng ta xong đi kế tiếp thế giới. Nghe được nam tử, nhìn lại kia không ngừng run rẩy âm linh giới thú, đông đảo tu sĩ trên mặt đều là lộ ra không cam lòng chi sắc. Một tên tuổi còn nhỏ tu sĩ, càng là nhịn không được đối cái kia trung niên nam tử hận hận mở miệng nói, các ngươi cướp chúng ta đạo vực tài nguyên, nô dịch chúng ta, để chúng ta thay các ngươi chơi sống, những này nợ, chờ chúng ta đạo vực chi chủ trở về, tất nhiên sẽ cùng các ngươi từng cái thanh toán. Các ngươi đạo vực chi chủ nghe được câu này, kia khôi ngô đại hán mặt lộ vẻ nhạo báng nói, ngươi nói là kia cái gì Khương Vân sao? Không tệ. Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu nói, Khương tiền bối là ta không phàm đạo vực chi chủ, đối với chúng ta không phàm đạo vực sinh linh cũng là cực kỳ bảo vệ. Đừng nói các ngươi, liền xem như diệt vực tu sĩ, tại Khương tiền bối trước mặt cũng không dám làm càn. Ha ha ha. Khôi ngô đại hán không nhịn được cất tiếng cười to nói, từ khi chúng ta biết được các ngươi cái này không phàm đạo vực về sau, trong lỗ thai tiểu rót đầy cái kia Khương Vân sự tích. Thế nhưng là, chúng ta đều lại tới đây thời gian hơn 3 năm, vẫn còn chưa từng nhìn thấy các ngươi vị kia đạo vực chi chủ, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi, hắn đến cùng ở nơi nào. Còn diệt vực tu sĩ cũng không dám khi hắn mặt làm càn, ta nhổ vào. Ta xem, cái này căn bản là các ngươi lừa mình dối người, lập ra cái gì Khương Vân, lại tại trên người hắn mặc lên đủ loại sự tích. Nếu là hắn thật như vậy lợi hại, thật như vậy bảo vệ các ngươi, làm sao đến bây giờ cũng không dám ra ngoài hiện. Nói cho các ngươi biết đi, hắn không xuất hiện, kia là vận khí của hắn tốt, nếu là hắn thực có can đảm xuất hiện, ta liền ngay trước các ngươi mặt, giết hắn. Tốt. Lúc này, kia dây leo nam tử mở miệng nói, cùng bọn hắn làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Đã bọn hắn nguyện ý đem kia cái gì Khương Vân xem như chúa cứu thế, liền để bọn hắn ôm cái này huyễn tưởng tốt. Ha ha, nói cũng đúng. Khôi Ngô đại hán cười lớn, ta chính là thực sự chán nghe rồi Khương Vân danh tự, có cơ hội lời nói, ta ngược lại thật ra thật muốn gặp một lần cái kia Khương Vân, xem hắn có phải hay không dáng dấp ba đầu sáu tay. Ngươi, muốn gặp ta? Ngay tại Khôi Ngô đại hán tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, đột nhiên có một cái băng lãnh thanh âm ở bên tai của hắn, tại tất cả mọi người bên tai, trong thế giới này vang lên. Mặc dù thanh âm này không lớn, nhưng là thanh âm này xuất hiện, lại là làm cho cả thế giới không khí đều phảng phất tùy theo ngưng kết. Ai? Khôi Ngô đại hán cùng dây leo nam tử sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau quay đầu, tìm kiếm lấy người nói chuyện. Mà những cái kia bị nô dịch tu sĩ, thậm chí tính cả cái kia âm linh giới thu ở bên trong, mặc dù đồng dạng sắc mặt đại biến, nhưng là sắc mặt bọn họ, lại là bởi phẫn nộ biến thành kinh hỉ. Kia lúc trước mở miệng tu sĩ trẻ tuổi càng là kích động nói, Khương tiền bối, là Khương tiền bối, chúng ta đạo vực chi chủ trở về, trở về. Câm miệng cho ta. Kia dây leo nam tử trong mắt hung quang lóe lên, đồng nhiên nâng tay lên bên trong dây leo, hướng về kia tuổi trẻ nam tử quét ngang mà đi. Dây leo trên không trung xẹt qua, dễ như trở bàn tay liền đem không gian xé nát, mang theo tiếng thét, trong nháy mắt đã đi tới tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. Tu sĩ trẻ tuổi này, chỉ có thiên hữu cảnh thực lực, giống như bị cái này dây leo quất trúng, vậy căn bản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, nhìn xem kia đến trước mặt mình dây leo, tuổi trẻ nam tử trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại là mở to hai mắt nhìn, tràn đầy chờ mong. Bởi vì, hắn tin tưởng, chính mình đạo vực chi chủ, sẽ không để cho chính mình chết mất, sẽ không để cho chính mình thất vọng. Ầm. Quả nhiên, ngay tại kia dây leo sẽ quất trúng thân thể của hắn thời điểm, một tay nắm trống rông xuất hiện, một cái cầm dây leo. Chính là Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân, cái này sở hữu bị nô dịch tu sĩ, từng cái thân thể đều là kích động run rẩy lên, đồng thời không chút do dự trở mình hướng phía Khương Vân quỳ xuống. Mặc dù mỗi người bọn họ đều muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là bởi vì nội tâm vô cùng kích động, lại là để bọn hắn căn bản liền một điểm thanh âm đều không phát ra được. Khương Vân, đạo vực chi chủ. Kia Khôi Ngô đại hán cùng dây leo nam tử cũng đã thấy rõ ràng Khương Vân, lên tiếng kinh hô đồng thời, trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng cùng một vòng e ngại. Chớ nhìn bọn họ vừa mới quát lớn những tu sĩ kia, cho rằng Khương Vân căn bản chính là hữu danh vô thực. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn cũng sớm đã chưa từng dừng một cái tu sĩ trong trí nhớ, thấy qua Khương Vân. Bọn hắn thấy được Khương Vân cùng diệt vực tu sĩ ở giữa trận đại chiến kia, thấy được Khương Vân như thế nào dùng sức một mình, chặn ngàn tên diệt vực tu sĩ, liên sát mấy đạp hư cường giả từng màn cảnh tượng. Những ký ức kia, là không thể nào bị lập ra. Chỉ bất quá, cũng đúng như bọn hắn nói, bọn hắn đi vào cái này không phàm đạo vực đã thời gian hơn 3 năm. Nhưng Thủy Trung chưa từng nhìn thấy Khương Vân xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn cũng theo ban đầu đối Khương Vân kiên kỵ, dần dần chuyển biến thành không kiên sợ, thậm chí càng là cho rằng Khương Vân khẳng định đã chết tại ngoại giới, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân hôm nay lại là chân chính xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Khương Vân căn bản không có để ý tới cái này hai tên nam tử, mà là nhìn chăm chú lên quỳ lạy tại chính mình quanh người, đám này để cho mình lờ mờ có ấn tượng tu sĩ nói, các ngươi đều là ta không phàm đạo vực tu sĩ. Vâng. Trong đám người, trẻ tuổi tu sĩ trước hết nhất lấy lại tinh thần, đánh bạo run rẩy mà nói, Khương tiền bối, chúng ta đều là không phàm đạo vực tu sĩ. Nhưng mà Khương Vân lại là lạnh lùng nói, các ngươi không phải. Câu nói này nói chuyện, để sở hữu quỳ trên mặt đất tu sĩ không nhịn được tất cả đều lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Khương Vân, không rõ vì cái gì Khương Vân sẽ nói bọn hắn không phải. Khương Vân lạnh lùng nói, ta không phàm đạo vực tu sĩ, hẳn là không sợ hãi, hẳn là hùng hãn không sợ chết. Bọn hắn không phải. Cũng sẽ không trở thành bất luận người nào nô lệ, cam tâm bị người thúc đẩy, cũng không dám phản kháng, chỉ là đem hy vọng ký thác vào những người khác trên thân, chờ đợi lấy những người khác cứu vớt. Chúng ta. Khương Vân lời nói này, như là một sợi châm, thật sâu mà đâm vào những tu sĩ này trong lòng, cũng làm cho trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ phức tạp. Bất quá, tên kia tuổi trẻ nam tử lại là mặt đỏ lên, đại hống lên tiếng nói, Khương tiền bối, chúng ta không phải không dám phản kháng, không phải là không muốn phản kháng. Càng không phải là sợ chết, mà là bởi vì chúng ta thân nhân, chúng ta quan tâm người, đều bị bọn hắn bắt lại, trở thành con tin. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể nghe bọn hắn, vì bọn họ bán mạng. Nghe được tu sĩ trẻ tuổi lời nói này, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía kia hai tên nam tử nói, ta là Khương Vân, ta mặc kệ các ngươi là ai, ta cho các ngươi ba hơi thời gian, cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Nếu như không có lý do, cái này, chính là các ngươi táng thân chi địa. Chương 2645, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Ông, ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, bị hắn từ đầu đến cuối nắm trong tay cây kia dây leo bỗng nhiên kịch liệt vặn mẹo. Tại loại này vặn vẹo phía dưới, nó kia thô to thân thể lần nữa điên cuồng tăng vọt ra, liền như là một đầu lục sắc cự mãng đồng dạng, thình lình quấn chặt lấy Khương Vân thân thể, gắt gao nắm chặt. Dây leo đỉnh chóp càng là đột nhiên vỡ ra, hóa thành một cái miệng, trong đó có thể thấy rõ ràng, có mấy viên lóe ra hàn quang sắc bén lên răng, đột nhiên cắn về phía Khương Vân đầu. Cùng này đồng thời, kia khôi ngô đại hán thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, trên mặt nhe răng cười, nâng quyền tiểu hướng phía Khương Vân đầu hùng hăng đập xuống. Hiển nhiên, cái này hai tên tu sĩ khi nhìn đến Khương Vân xuất hiện, được nghe lại Khương Vân nói ra ngữ về sau, tiểu biết chuyện hôm nay, căn bản không có khả năng thiện. Đối với Khương Vân sự tích, bọn hắn đã nghe qua quá nhiều, tự nhiên sẽ hiểu Khương Vân tính cách cực kỳ bao che khuyết điểm. Chính mình hai người nô dịch không phàm đạo vực tu sĩ, quất roi cái này Khương Vân thủ hạ âm linh giới thú, nơi nào còn có cái gì có thể thuyết phục Khương Vân, để Khương Vân buông tha lý do của bọn hắn. Huống chi, mặc dù trong lòng của bọn hắn đối với Khương Vân đích thật là có chút e ngại, nhưng bọn hắn cũng không phải là kẻ yếu. Quy nguyên cảnh tu vi, tại đạo vực bên trong, gần như đã là cấp cao nhất tồn tại. Bởi vậy, hai người vẫn như cũ trong lòng còn có một tia may mắn, lúc này mới liên thủ đối Khương Vân phát động công kích. Hai người bọn họ hiển nhiên là thường xuyên liên thủ đối địch, xuất thủ chi gian cũng là vô cùng có ăn ý. Một cái dùng dây leo cuốn lấy Khương Vân thân thể, một cái khác thì là thừa cơ cho Khương Vân dùng trùng kích. Tại bọn hắn nghĩ đến, dù là Khương Vân là đạp hư cảnh tu vi, cũng chí ít sẽ bị chính mình hai người đột nhiên tập kích cho làm luống cuống tay chân. Bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn chính xác không có sai, nếu đổi lại là những người khác, như vậy sự tình phát triển, hẳn là cũng đều sẽ như cùng hắn bọn họ hai người tưởng tượng như thế. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Khương Vân, là tại Quán Thiên Cung bên trong chờ đợi 3 năm lâu, mới vừa đi ra tới Khương Vân. Cứ việc hai người này công kích vô cùng lăng lệ, cũng là rất có uy lực, nhưng Khương Vân lại là căn bản liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, như là không thấy đồng dạng, há hốc miệng ra, thản nhiên nói, một hơi, ẩm. Không đợi Khương Vân thanh âm kết thúc, kia khôi ngô quả đấm của đại hán đã hung hăng rơi xuống, chỉ là cũng không có đụng chạm lấy Khương Vân đầu, mà là rơi vào cự ly Khương Vân đầu hơn một xích viễn địa phương. Bởi vì Khương Vân trên thân thể tản ra khí tức như có như không, vậy mà tạo thành một cỗ cự đại uy áp, có thể dùng quanh người như là tạo thành một cái vô hình vòng bảo hộ đồng dạng. Đại hán lực lượng mặc dù cuồng bạo, nhưng là căn bản đều không thể phá vỡ tầng này vòng bảo hộ, vô pháp đụng chạm lấy Khương Vân thân thể. Nương theo lấy va chạm thanh âm vang lên, cái này đại hán chỉ cảm thấy một cỗ xa so với quả đấm mình lực lượng muốn mạnh hơn mấy chục lần kinh khủng lực lượng, theo kia va chạm chỗ truyền ra, dọc theo nắm đấm của mình, phản chấn đến trên người mình. Ngay sau đó, cái kia thân thể khôi ngô liền như là một khối giống như hòn đá, hướng về hậu phương bay thẳng mà đi, trong miệng phun ra tiên huyết, trên không trung vẩy xuống một mảnh huyết vũ. Hai hơi. Đại hán thân thể rơi xuống đất đồng thời, Khương Vân mở miệng lần nữa, liền nghe đến ken két thanh âm không ngừng vang lên. Kia cuốn quanh ở thân thể của hắn phía trên thô to dây leo, đã đứt thành từng khúc ra, vết nứt chỗ có tiên huyết cốt cốt tuôn ra. Thấy cảnh này, kia dây leo nam tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, run tay ném xuống trong tay dây leo, thân hình đã hướng về bầu trời vội vàng thối lui mà đi, thậm chí căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi thẳng mình đồng bạn. Đến lúc này, hắn đã rõ ràng biết, cái này Khương Vân thực lực, so với chính mình lúc trước tại những tu sĩ kia trong trí nhớ nhìn thấy, còn muốn cường đại, căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng chống lại. Ba hơi. Khương Vân mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên đều đã rời đi thế giới này dây leo nam tử, thản nhiên nói, xem ra, các ngươi không thể thuyết phục ta không giết các ngươi lý do, vậy các ngươi tiểu vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn tay giơ lên, hướng phía bầu trời, cực kỳ tùy ý khép cơ một cái. A. Một chảo phía dưới, đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trên bầu trời vang lên, cái kia đã đều chạy ra giới này dây leo nam tử, vậy mà lại xuất hiện tại trên bầu trời. Rõ ràng là bị Khương Vân theo giới ngoại mạnh mẽ bắt được trở về. Càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng là, cái kia ngay tại dãy rủa kịch liệt dãy rủa trên thân thể, xuất hiện vô số đạo vết thương, tiên huyết không ngừng theo từng cái trong vết thương tuôn ra, trong nháy mắt liền đem hắn biến thành một cái huyết nhân. Oanh một tiếng, thân thể của hắn trùng điệp đập vào đại địa phía trên, tràn đầy vô tận sợ hãi trong hai mắt, một chút xíu đã mất đi thần thái. Nếu có người có thể nhìn thấy hắn hồn, liền sẽ phát hiện, hắn hồn tiêu cùng thân thể của hắn đồng dạng đã tràn ngập vô số vết thương, lập tức lực lượng tiêu tán. Còn như kia khôi ngô đại hán, mặc dù còn sống, nhưng là nằm ở nơi đó, cũng đã vô pháp động đậy, thất khiếu bên trong tiên huyết không ngừng chảy ra. Bởi vì vừa mới lực phản chấn, chẳng những làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ, mà lại cũng làm vỡ nát hắn hồn. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới đều là lặng ngắt như tờ, sở hữu vẫn quỳ trên mặt đất các tu sĩ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mặc dù bọn hắn từ đầu tới đuôi, thấy rõ ràng cái này hai tên nô dịch bọn hắn thật lâu cường giả từ sinh ra đến chết quá trình, nhưng là bọn hắn ai cũng không nhìn thấy Khương Vân chân chính xuất thủ. Khương Vân, loại trừ tại hiện thân thời điểm đưa tay bắt lấy cây kia dây leo bên ngoài, tiểu từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, vây vây tay mà thôi. Cái này hai tên bọn hắn căn bản là không có cách chống lại cường giả, tại Khương Vân trước mặt, tựa như là hai cái kiến tộc đồng dạng. Đúng lúc này, Khương Vân đã một lần nữa nhìn về phía bọn hắn, đối bọn hắn liền ôm quyền nói, thật xin lỗi, vừa mới ta trách oan các ngươi. Khương Vân xin lỗi, để chúng người không kiên nhẫn cùng nhau giật cả mình, tất cả đều trong nháy mắt lấy lại tinh thần, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lòng bọn họ đạo vực chi chủ, vậy mà lại cùng bọn hắn xin lỗi, cái này khiến bọn hắn căn bản đều không biết nên nói cái gì. Khương Vân ngay sau đó phất ống tay háo một cái, mang ra một cỗ vô hình chi phong, đem tất cả mọi người từ dưới đất đỡ dậy nói, tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Hiện tại, ai có thể nói cho ta một chút, cái này không phàm đạo vực, đến cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, theo vừa mới những tu sĩ này cùng kia hai tên quy nguyên cường giả trong lúc nói chuyện với nhau, Khương Vân đã ẩn ẩn đoán được một ít chuyện. Kia hai tên cường giả, là tới từ cái khác đạo vực tu sĩ, mà bọn hắn đến không phàm đạo vực mục đích, liền là cướp đoạt nơi này tài nguyên. Chỉ là, Khương Vân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy, bọn hắn lại là làm sao có thể làm được. Không phàm đạo vực, mặc dù tại cùng diệt vực đại chiến bên trong, hoàn toàn chính xác tổn thất đại lượng tu sĩ. Thậm chí bây giờ Dạ Cô Trần không hiểu biến mất, Phương Mãng Lâm vào ngủ say, cơ không phàm không để ý tới những chuyện này, nhưng là, nơi này còn có chính mình lưu lại cựu tộc tộc nhân, còn có Lục Khuynh Thành, còn có Vô Thương, còn có Đông Đảo Sơn Hải Chi Tu. Mà cái khác đạo vực, tối cường cũng chỉ bất quá là quy nguyên cảnh cường giả, không phàm đạo vực hoàn toàn có sức đánh một trận. Tại trải qua cùng diệt vực sau đại chiến, không phàm đạo vực tu sĩ không dám nói thật là không sợ hãi, nhưng là thật là không phải bị cái khác đạo vực khi dễ đến cùng lên. Khương Vân sự nghi ngờ này, rất nhanh liền có đáp án. Vẫn là tên kia tuổi trẻ nam tử đánh bạo đáp, Khương tiền bối, đại khái 3 năm trước đó, có tổng cộng 36 tòa đạo vực, phái tới tu sĩ, đi tới chúng ta đạo vực. Nghe nói, bọn hắn vốn là muốn cùng chúng ta kết thành đồng minh, đồng thời bằng vào chúng ta đạo vực làm đại bản doanh, chung nhau đối kháng diệt vực. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cũng đích thật là làm như vậy, tại thời gian nửa năm bên trong, tất cả đạo vực đều là lần lượt phái tới đại lượng tu sĩ tiến vào chúng ta đạo vực. Nhưng là, nửa năm sau, Dạ Tôn không hiểu biến mất, bọn hắn liền bắt đầu tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, nô dịch chúng ta. Chương 2646, vậy ta để ý tới. 3 năm trước đó, Thí Thiên cùng Hàn Giang hai người, vì đem sở hữu đạo vực liên hợp đến cùng một chỗ, mang theo đến từ 36 tòa cái khác đạo vực tu sĩ đi tới không phàm đạo vực. Mặc dù khi đó không phàm đạo vực, vừa mới trải qua cùng diệt vực đại chiến, đại lượng tu sĩ chiến tử, chỉnh thể thực lực cũng có trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng là, không phàm đạo vực vẫn là nhân tài đông đúc. Trận đạo phía trên, có Khương Vân đệ tử Lưu Bằng. Dược đạo phía trên, có Dược Thần Hồn Thương. Bói toán chi đạo, có Bạc Dịch Nan các loại, chờ chút, cường giả. Huống chi, còn có Dạ Cô Trần vị này đạp hư cảnh cường giả tồn tại. Không chút nào khoa trương, dùng Dạ Cô Trần lực lượng một người, liền có thể đơn giản chấn nhiếp kia 36 tòa đạo vực sở hữu tu sĩ. Dạ Cô Trần cũng là chân tâm muốn cùng cái khác đạo vực liên minh, chung nhau đối kháng diệt vực, sở dĩ cô ý hướng cái khác đạo vực các tu sĩ, hiện ra thoang cái không phàm đạo vực thực lực. Tỷ như nói Lưu Bằng bố trí ra Chu Thiên giới trận, đơn giản vây khốn sở hữu cái khác đạo vực tu sĩ, hồn thương tiện tay luyện chế ra đan dược, để những tu sĩ kia là chưa từng nghe thấy, vô thương ngũ hành chi đạo, để bọn hắn càng là đại khai nhãn giới. Tóm lại, kiến thức qua không phàm đạo vực cường đại về sau, những này đạo vực tu sĩ rốt cục triệt để hạ quyết tâm, cùng không phàm đạo vực kết minh, đồng thời dùng không phàm đạo vực làm đại bản doanh, tôn Dạ Cô Trần là Dạ Tôn, chung nhau đối kháng diệt vực. Thế là, tại không phàm đạo vực trợ giúp phía dưới, bọn hắn bắt đầu ở lẫn nhau đạo vực bên trong, thành lập truyền tống trận cùng hư không đạo, không ngừng đem bọn hắn đạo vực tu sĩ đưa vào không phàm đạo vực, lớn mạnh không phàm đạo vực lực lượng. Đối với những này ngoại vực tu sĩ đến, đã khắc sâu trải nghiệm qua diệt vực cường đại không phàm đạo vực các tu sĩ, là thật tâm hoan nghênh. Mặc kệ những này ngoại vực tu sĩ tiến vào cái nào thế giới, đều sẽ bị nhiệt tình chiêu đãi, cũng có thể dùng song phương rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Nguyên bản, giống như sự tình từ đầu đến cuối dạng này phát triển, như vậy không phàm đạo vực thực lực hoàn toàn chính xác sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ tiếc, thiên có bất chắc phong vân. Mắt thấy không phàm đạo vực cùng cái khác đạo vực kết minh đã thuận lợi tiến triển thời điểm, làm người trung gian Thí Thiên cùng Hàn Giang hai người, cũng yên lòng, lần lượt rời đi. Mà ngay sau đó, Dạ Cô Trần lại đột nhiên không hiểu biến mất. Lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người không có để ý Dạ Cô Trần biến mất, cho là hắn chỉ là bế quan, hay là đến lúc có sự tình gì. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Dạ Cô Trần từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lại thêm, không phàm đạo vực bị thiên chi lực rèn luyện về sau mang đến chỗ tốt, bắt đầu từ từ bày ra. Từng cái thế giới liền như là tỏa sáng tân sinh đồng dạng, sinh cơ linh khí trên phạm vi lớn tăng trưởng, cái này để có chút ngoại vực tu sĩ trong lòng, thời gian dần qua dâng lên làm loạn suy nghĩ. Đến đây không phàm đạo vực ngoại vực tu sĩ, bọn hắn sở sinh sống đạo vực, chẳng những tu hành trình độ không bằng không phàm đạo vực, mà lại hiện tại tiểu liền cư trú hoàn cảnh cũng là so ra kém. Bởi vậy, có không ít tu sĩ đối với không phàm đạo vực bên trong hết thảy đều là mười phần đỏ mắt. Trước đó có Dạ Cô Trần cùng Thí Thiên nhóm cường giả tồn tại, khiến cái này người cho dù lòng có tham lam nhưng cũng không dám có chỗ biểu hiện, nhưng là bây giờ mấy vị này đạp hư cường giả trước sau rời đi, để bọn hắn không nhịn được xuẩn xuẩn rục động. Tại tham lam thúc đẩy phía dưới, bọn hắn bắt đầu xuất thủ cướp đoạt không phàm đạo vực tài nguyên. Mới đầu, bọn hắn vẫn là có chỗ khắc chế, vẹn vẹn chỉ là cướp đoạt một chút tiểu gia tộc, thế lực nhỏ. Mà khi bọn hắn phát hiện, bọn hắn cướp đoạt, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tới tìm hắn bọn họ phiền phức về sau, lá gan của bọn hắn cũng thời gian dần trôi qua lớn lên. Có người đầu tiên đoạt, tự nhiên là có người thứ hai, đệ tam người. Đến cuối cùng, cái này 36 tòa đạo vực sở hữu tu sĩ, rốt cục tất cả đều gia nhập vào cướp đoạt trong hàng ngũ. Đến lúc này, không phàm đạo vực tu sĩ tự nhiên đã nhận ra những này ngoại vực tu sĩ làm loạn ý đồ, cũng có một chút cường giả cường thế xuất thủ, song phương bạo phát mấy trận đại chiến. Mặc dù không phàm đạo vực nhân tài đông đúc, nhưng là 36 tòa đạo vực đến đây nơi này tu sĩ, cũng đều là riêng phần mình vực bên trong cường giả. Dù là một tòa đạo vực ra một vị quy nguyên cảnh cường giả, vậy cũng là 36 vị quy nguyên cảnh. Tại không có đạp hư cường giả xuất hiện tình huống dưới, 36 tên quy nguyên cường giả đã đủ để quét ngang toàn bộ không phàm đạo vực. Cứ như vậy, những này ngoại vực tu sĩ, tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành không phàm đạo vực chủ nhân, thậm chí muốn mang theo chính mình vực nội sinh linh tiến về không phàm đạo vực định cư. Chỉ bất quá, không phàm đạo vực căn bản không có khả năng dung nạp được 36 tòa đạo vực sinh linh, mà mọi người ai cũng không chịu nhượng bộ. Lại thêm bọn hắn cũng lo lắng Dạ Cô Trần hội sẽ xuất hiện lần nữa, sở dĩ bọn hắn lẫn nhau đạt thành hiệp nghị, vẹn vẹn chỉ là chia cắt không phàm đạo vực sở hữu tài nguyên, trở về riêng phần mình đạo vực. Chính bọn hắn nhân thủ không đủ, liền đem thân nhân của chúng ta bắt lấy, dùng để uy hiếp chúng ta, để chúng ta thay bọn hắn làm việc. Trẻ tuổi tu sĩ rốt cục tự thuật xong không phàm đạo vực những năm gần đây phát sinh sự tình. Mà tại hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người là trên mặt bi phẫn chi sắc, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Bọn hắn không phải là không muốn phản kháng, mà là không thể phản kháng. Khương Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ, để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, chúng ta có bao nhiêu người chết tại trong tay của bọn hắn? Tuổi trẻ nam tử lắc đầu nói, bọn hắn vẫn là cố kỵ Dạ tiền bối cùng Khương tiền bối ngài, sở dĩ loại trừ cướp đoạt tài nguyên bên ngoài, ngược lại là không có làm sao đại khai sát giới. Thân nhân của chúng ta liền là bị bọn hắn tập trung lại, giam giữ tại một ít thế giới bên trong. Mà những cường giả kia, hoặc là bị bọn hắn phong ấn, hoặc là bị cầm tù, cũng không có cái gì người bị giết. Khương Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dừng ở đây, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước đó đệ nhất trấn giới bên trong kia vạn chính mình không biết cái nào tu sĩ, bố trí ra cái không thấu uy lực trận pháp. Đó là bởi vì Lưu Bằng bị bọn hắn cho giam lại. Hắn cũng minh bạch vì cái gì chính mình nhìn thấy những cái kia rõ ràng tràn ngập sinh cơ thế giới bên trong nhưng không ai cư trú. Đó là bởi vì kỳ thượng sinh linh, đều bị những này ngoại vực tu sĩ cho tập trung nốt. Chỉ là, hắn còn có hai vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Dạ Cô Trần vì sao lại biến mất, cùng cơ không phàm cùng thương mang đối với đây hết thảy, vì cái gì chẳng quan tâm. Dạ tiên bối biến mất, cùng sư phụ biến mất tình hình, cực kỳ tương tự, như vậy, rất có thể, hắn cũng là bị cổ tộc mang đi. Còn như cơ không phàm cùng thương mang, hoặc là bọn hắn liền là đồng dạng bị cổ tộc tìm tới bắt đi, muốn sao, liền là bọn hắn để ý chỉ là tòa này đạo vực, mà không phải đạo vực bên trong sinh linh, sở dĩ chỉ cần đạo vực không hủy, đối với những chuyện này, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Đã các ngươi không hỏi, vậy ta đến hỏi, đã các ngươi mặc kệ, vậy ta để ý tới. Khương Vân bỗng nhiên tay giơ lên, hướng phía trước mặt chính nhìn chăm chú lên chính mình mọi người, còn có cái kia âm linh giới thú lăng không vung lên. Lập tức, trong thế giới này tất cả sinh cơ cùng linh khí, thình linh hóa thành một cô mắt trần có thể thấy cường đại phong bạo, tuôn hướng cái này sở hữu tu sĩ cùng âm linh giới thú thể nội. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy sinh cơ cùng linh khí nhập thể, những tu sĩ này trên mặt tất cả đều lộ ra thống khổ chi sắc, thể nội càng là có bắn liên thanh tiếng nổ không ngừng vang lên. Nhưng là, trong mắt của bọn hắn nhưng cũng đều có khó có thể che giấu cuồng hỉ cùng chấn kinh chi sắc. Bởi vì kia tiếng nổ, là bọn hắn tu vi bình cảnh đột phá phát ra thanh âm. Âm linh giới thú trên thân thể kia đầy dây vết thương, cũng tại cái này sinh cơ cùng linh khí phong bạo tràn ngập phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Khương Vân, dùng thế giới này sinh cơ cùng linh khí, chẳng những trợ giúp đám này tu sĩ cùng âm linh giới thú chữa khỏi thương thế của bọn hắn, hơn nữa còn trợ giúp bọn hắn đột phá tu vi. Sau một lát, làm những tu sĩ này cảm thụ được chính mình tăng lên thật nhiều tu vi cảnh giới, từng cái tất cả đều lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ. Mà đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, lập tức cùng nhau đối Khương Vân lần nữa bái hạ nói, đa tạ Khương tiền bối. Khương Vân khoát tay một cái nói, trong các ngươi có ai biết, kia 36 tòa đạo vực tu sĩ bây giờ đều ở nơi nào? Ta biết. Vẫn là trẻ tuổi tu sĩ mở miệng nói. Khương Vân gật đầu nói, mang ta đi. Chương 2647, Ngoại vực Đạo Minh. Vâng. Nghe được Khương Vân vậy mà để cho mình dẫn hắn tiến về cái khác đạo vực tu sĩ chỗ chi địa, tu sĩ trẻ tuổi lớn tiếng đáp ứng một tiếng, thân thể đều đã nhịn không được kích động run rẩy lên. Đối với Khương Vân, toàn bộ không phàm đạo vực sinh linh, mặc dù chân chính thấy tận mắt hắn người vẫn chỉ là cực ít một phần, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, Khương Vân địa vị chi cao, là dù là liền Dạ Cô Trần đều không thể thay thế. Nhất là đối với cái này tu sĩ trẻ tuổi tới nói, hắn chẳng những chính mắt thấy Khương Vân xuất thủ, mà lại tại Khương Vân tùy ý vung tay lên phía dưới, vậy mà liền để hắn tu vi đạt đến thiên hữu cảnh đỉnh phong, cái này khiến hắn đối Khương Vân sùng bái đã đạt đến tột đỉnh trình độ. Có thể là Khương Vân dẫn đường, càng là hắn vô thượng vinh quang. Khương Vân mục quang lần nữa quét qua nơi này tất cả tu sĩ nói, không tốn thời gian dài, thân nhân của các ngươi liền sẽ bình an trở về. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã vung tay háo một cái, mang theo trẻ tuổi tu sĩ, đứng ở cái kia âm linh giới thú trên đỉnh đầu. Căn bản không cần Khương Vân mở miệng, tại âm linh giới thú trong miệng truyền ra đồng dạng kích động tiếng kêu phía dưới, nó cái kia khổng lồ thân thể ầm vang tăng vọt đến 10 vạn trượng có thừa, đàng không mà lên. Nó là thuộc về vực ngoại cựu tộc bên trong âm linh giới thú. Mặc dù thực lực cùng tốc độ cũng không sánh nổi lúc trước lưu tại đạo vực bên trong cái kia âm linh giới thú, nhưng giờ phút này vì báo đáp Khương Vân, cũng là không giữ lại chút nào cho thấy chính mình toàn bộ thực lực. Đứng tại âm linh giới thú đỉnh đầu, tu sĩ trẻ tuổi nhìn xem hai bên kia phi tốc lóe lên hắc ám, nhịn không được đều có loại mê muội cảm giác. Dạng này tốc độ đi tới, là hắn chưa hề trải qua, sở dĩ hắn cũng không dám tiếp tục lại nhìn, mà là túi đầu xuống, đối Khương Vân nói, Khương tiền bối, kia 36 tòa đạo vực tu sĩ, bọn hắn hợp thành một cái ngoại vực đạo minh. Mà lại vì phòng ngừa ngài hoặc là dạ tiền bối bọn người hội, sẽ xuất hiện lần nữa, bọn hắn ngày bình thường cũng không dám tách ra, đều là cư trú chúng ta đạo vực trung tâm một cái thế giới bên trong. Thế giới kia, cũng bị bọn hắn đổi tên là đạo minh giới, ta đã từng bởi vì vận chuyển hàng hóa, đi qua một lần. Đạo minh giới ngoại có một tòa bởi 36 tòa tiểu giới tạo thành đại trận thủ hộ, uy lực cự đại, muốn đi vào, trước hết muốn nghiệm minh thân phận, thu hoạch được cho phép. Mà giới bên trong cũng đồng dạng là phòng bị xâm nghiêm, có chừng lấy vượt qua 10 vạn tên ngoại vực tu sĩ tụ tập, yếu nhất đều là đạo tính cảnh. Còn như quy nguyên cường giả cụ thể có bao nhiêu người, ta không biết, nhưng là một tòa đạo vực khẳng định chí ít có một cái. Bọn hắn còn cùng đề cử một vị minh chủ ra, tên là Hàn Linh Tử. Mặc dù chỉ là quy nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là ta nghe nói, thực lực chân chính của hắn, tựa hồ đã đạt đến đạp hư cảnh, cũng là đạo minh bên trong thực lực nhất cường đại tu sĩ. Nói đến đây, tu sĩ trẻ tuổi lúc này mới ngậm miệng lại, không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút Khương Vân, trong lòng có điểm thấp vọng. Hắn đã đem chính mình chỗ biết đến liên quan tới đạo minh tình huống tất cả đều nói ra. Chỉ là, hắn không biết mình nói nhiều như vậy, có phải hay không có chút dài dòng, có thể hay không gây nên Khương Vân phản cảm. Khương Vân từ đầu đến cuối trầm mặc, mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên phía trước hắc ám, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn đến cùng có hay không đem những lời kia nghe thấy đi. Nhưng mà, ngay tại tu sĩ trẻ tuổi túi đầu xuống thời điểm, Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tên là gì? Tu sĩ trẻ tuổi vội vàng nói, ta gọi Dương Cẩm Thần. Ngươi rất không tệ. Nghe được theo Khương Vân trong miệng nói tới ra cái này bốn cái không có gì đặc biệt chữ, Dương Cẩm Thần chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Khương Vân thế nhưng là không phàm đạo vực chủ nhân, có thể có được hắn một câu khích lệ, đây là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Nhưng mà Khương Vân tiếp xuống nói tới ra, thì càng làm cho hắn hạnh phúc đều nhanh muốn té xỉu. Ngươi tu luyện chính là kim mộc thủy ba đạo, mà lấy tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể nếm thử xuống ngũ hành đồng tu, sẽ để cho thực lực của ngươi so hiện tại chí ít cao hơn 2 lần. Ta có người bằng hữu gọi là Vô Thương, hắn liền là ngũ hành đồng tu, giống như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn một chút. Vô Thương đại danh, Dương Cẩm Thần tự nhiên cũng đã được nghe nói, bất quá, vậy cái kia căn bản chính là hắn trèo cao không lên tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay Khương Vân vậy mà chủ động muốn đem chính mình giới thiệu cho Vô Thương, đây rõ ràng liền là cố ý muốn để chính mình trở thành Vô Thương đệ tử. Đây đối với Dương Cẩm Thần tới nói, thật là một trận thiên đại tạo hóa, cũng làm cho hắn kích động bờ môi run rẩy, nhưng căn bản không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể không ngừng hướng về phía Khương Vân liên tục thở dài. Kỳ thật, Khương Vân căn bản cũng không có cái gì kiêu ngạo, cũng chưa từng có cảm thấy mình muốn so những người khác cao hơn nhất đẳng. Chỉ bất quá hắn kia phức tạp kinh lịch để hắn đã thành thói quen ăn nói có ý tứ, lại thêm hắn càng thêm thực lực cường đại, để trên người hắn dần dần cũng có một loại khí thế không giận mà uy, sở dĩ tại không hiểu rõ hắn người xem ra, cho là hắn là tránh xa người ngàn dặm, khó có thể tiếp cận. Dương Cẩm Thần nói tới mỗi một chữ, Khương Vân đều rõ ràng nghe được trong lỗ tai. Mặc dù đạo minh bên trong có cái gì mai phục, có bao nhiêu cường giả, Khương Vân hoàn toàn sẽ không để ý, nhưng là Dương Cẩm Thần nói tới những này, lại là có thể làm cho hắn nhìn ra Dương Cẩm Thần ít nhất là cực kỳ cẩn thận, đối với hắn có hảo cảm, sở dĩ cô ý muốn thành toàn bộ thoáng cái hắn mà thôi. Đợi đến Dương Cẩm Thần cảm xúc thật vất vả bình tĩnh lại về sau, Khương Vân tiếp lấy hỏi, đúng rồi, Dạ Tiền Bối biến mất, thật chẳng lẽ không có chút nào dấu hiệu có thể tìm ra. Còn có, Sơn Hải Giới, bây giờ tình huống thế nào? Dạ Cô Trần biến mất, vẫn là Khương Vân canh cánh trong lòng sự tình, nhất là Dạ Cô Trần an nguy, càng là quan hệ đến toàn bộ đạo vực an nguy. Bởi vậy, hắn vẫn là muốn tận khả năng nhiều biết một chút ít manh mối. Dương Cẩm Thần lắc lắc đầu nói, mặc dù chúng ta biết Dạ Tôn tồn tại, nhưng là chúng ta căn bản không có cơ hội có thể tiếp xúc đến lão nhân gia ông ta. Thậm chí giống như không phải những này ngoại vực tu sĩ sở tác sở vi, chúng ta đều không biết Dạ Tôn biến mất. Dương Cẩm Thần trả lời, cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Đừng nói Dương Cẩm Thần, lớn như vậy không phàm đạo vực bên trong, căn bản không có mấy người hội, sẽ có cơ hội tiếp xúc đến Dạ Cô Trần, đương nhiên sẽ không biết hắn biến mất sự tình. Dương Cẩm Thần nói tiếp, còn như Sơn Hải Giới, chúng ta đều biết kia là Khương Tiền Bối nhà của Ngài Hương. Nhưng là, từ khi Ngài biến mất về sau, Sơn Hải Giới liền rốt cuộc không có ai đi qua, sở dĩ ta cũng đồng dạng không biết nó tình huống hiện tại. Lời nói này, ngược lại để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, lông mày không nhịn được có chút buốc lên nói, Sơn Hải chi tu, vậy mà không có tiến về Sơn Hải Giới sao? Dương Cẩm Thần lắc lắc đầu nói, không có, Sơn Hải chi tu tại đại chiến kết thúc về sau tiểu tất cả đều đi đến Thập Vạn Mãng Sơn, giữ vững chúng ta không phàm đạo vực lối vào. Nói đến đây, Dương Cẩm Thần đột nhiên mặt lộ vẻ kích động nói, đúng rồi, Khương Tiền Bối, chúng ta nơi này đã không gọi không phàm đạo vực. Dạ Tôn tại chưa từng biến mất trước đó, đã đem chúng ta đạo vực đổi tên là Sơn Hải Vực, tất cả chúng ta, đều là Sơn Hải chi tu. Sơn Hải Vực. Khương Vân lẩm bẩm cái này ba chữ, trên mặt khẽ mỉm cười nói, không sai, ta thích cái tên này. Khương Vân tự nhiên minh bạch, cái này là Dạ Cô Trần cảm kích chính mình sở tác sở vi, cũng là muốn làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ chính mình, cho nên mới sẽ đem không phàm đạo vực đổi tên. Mặc dù Khương Vân xưa nay không thích việc lớn hám công to, nhưng là, thật sự là hắn yêu thích cái tên này. Bởi vì cái này danh tự nghe vào, càng có ra cảm giác. Sau một lát, Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, Quán Thiên Cung ngươi biết không? Quán Thiên Cung, đương nhiên nghe nói. Dương Cẩm Thần không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, nhưng là, hắn không nói xong, chẳng những lập tức ngậm miệng lại, mà lại sắc mặt cũng là vì đó đại biến, thậm chí cúi đầu, căn bản cũng không dám lại nhìn Khương Vân. Dương Cẩm Thần như thế kỳ quái phản ứng, để Khương Vân có chút híp mắt lại nói, nghe được Quán Thiên Cung, ngươi vì sao lại có phản ứng như vậy? Ta, từ đầu đến cuối chậm rãi mà nói Dương Cẩm Thần, ở thời điểm này, lại là căn bản không nói nổi một lời nào. Cái này khiến Khương Vân mục quang đột nhiên lạnh lẽo nói, liên quan tới Quán Thiên Cung, ngươi có phải hay không có chuyện gì đang gạt ta? Chương 2648, ta là Khương Vân. Không, không có. Dương Cẩm Thần âm thanh run rẩy, mặc dù hắn căn bản cũng không dám đi xem Khương Vân, nhưng là hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân cặp kia sắc bén mục quang, phảng phất đem thân thể của mình cho xuyên thấu đồng dạng. Nói, tại Khương Vân một chữ chi huy dưới, Dương Cẩm Thần rốt cục cũng không còn cách nào giấu giếm, cắn răng nói, năm đó, kiếm sinh tiền bối theo Quán Thiên Cung sau khi đi ra, tựu bị diệt vực một cái tên là Quang Ám Hoàng tộc thiếu chủ Bách Lý Quang cho bắt đi. Vì thu hoạch được kiếm sinh tiền bối tại Quán Thiên Cung bên trong kinh lịch, kia Bách Lý Quang chẳng những lục soát kiếm sinh tiền bối hồn, mà lại phế đi hắn tu vi, càng đem kiếm sinh tiền bối biến thành ngớ ngẩn. Vâng! Theo Dương Cẩm Thần tiếng nói rơi xuống, bên hai của hắn rõ ràng nghe được một tiếng như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, chấn động đến lỗ tai của hắn sát na mất thông, thân hình đứng thẳng không ở, trực tiếp đặt mông ngã ngồi tại âm linh giới thú trên thân. Mà đừng nói là hắn, tiêu liền kia 10 vạn trượng lớn nhỏ âm linh giới thú, giờ phút này cũng là đồng dạng run rẩy thân thể, thậm chí đều đình chỉ tiến lên, lơ lửng tại giới phùng bên trong, không dám động đậy. Kia tiếng vang là tới từ Khương Vân trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng nộ khí. Theo Khương Vân xuất hiện đến bây giờ, mặc dù Dương Cẩm Thần tận mắt thấy hắn xuất thủ giải quyết hai tên quy nguyên cường giả, nhưng là Khương Vân trên mặt thủy chung là mây trôi nước chảy chi sắc, tựa hồ đối với hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Mà lúc này giờ phút này, Dương Cẩm Thần rốt cục thấy được Khương Vân bộc phát ra nộ khí, kinh khủng như vậy. Khương Vân căn bản không có chú ý tới Dương Cẩm Thần cùng âm linh giới thú đã bị cơn giận của mình cho chấn nhiếp không dám động đậy, trong đầu của hắn chỉ là quanh quẩn Dương Cẩm Thần nói tới liên quan tới kiếm sinh. Kiếm sinh lại bị Bách Lý Quang bắt đi, lại bị phế bỏ tu vi, lại bị biến thành ngớ ngẩn. Mặc dù Khương Vân cũng từng nghĩ đến, kiếm sinh rời đi Quán Thiên Cung về sau, có khả năng sẽ bị chờ ở nơi đó tu sĩ khác chỗ vây công, nhưng là hắn tin tưởng, coi như kiếm sinh thật bị người ta tóm lấy, trừ phi là bị người nhận ra hắn là tới từ không phàm đạo vực, bằng không mà nói, nhiều nhất liền là bị cướp đi kiếm gây mà thôi, chí ít sinh mệnh không có nguy hiểm. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, bắt lấy kiếm sinh người, vậy mà lại là Bách Lý Quang. Bách Lý Quang cùng Quang Ám Hoàng tộc, hắn tự nhiên đều không xa lạ gì, thậm chí hắn đều rõ ràng biết, Bách Lý Quang sở dĩ sẽ đối với kiếm sinh ra tay, đối kiếm sinh ác như vậy tàn nhẫn, nguyên nhân chân chính liền là ở chỗ chính mình. Nói cách khác, là chính mình liên lụy kiếm sinh. Quang, Ám, Hoàng, tộc, Bách, Lý, Quang. Sau chốc lát im lặng, Khương Vân kia cắn chặt trong hàm răng, mạnh mẽ gạt ra 7 chữ. 7 chữ, sát khí thao thiên. Khương Vân tính cách vốn là bao che nhất, mà kiếm sinh là đã đem mệnh đưa cho hắn sư tỷ đạo lữ, là hắn quan tâm người một trong. Coi như không phải là bởi vì chính mình, kiếm sinh nếu như gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không chút do dự đi thay kiếm sinh báo thủ. Giờ khắc này, tại Khương Vân trong lòng, Bách Lý Quang đã là cái người chết, Quang Ám Hoàng tộc càng là sẽ bị chính mình diệt tộc. Mặc dù Khương Vân hận không thể hiện tại tiểu lập tức chạy tới diệt vực, chạy tới Quang Ám Hoàng tộc, nhưng là hắn cũng biết, bây giờ chính mình càng cần hơn trước giải quyết là không phàm đạo vực sự tình. Sau một hồi lâu, Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía Dương Cẩm Thần nói, ngươi là thế nào biết kiếm sinh tin tức, lại thế nào biết đến cặn kẽ như vậy? Vì cái gì vừa rồi ta lần thứ nhất hỏi ngươi thời điểm, ngươi ấp há ấp úng không chịu nói. Thân ở Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Dương Cẩm Thần không tự chủ được dùng mình một cái nói, ta cũng là nghe người khác nói lên, mà lại không chỉ là chúng ta biết. Nghe nói diệt vực cùng vực ngoại chiến trường đều là lưu truyền sôi sùng sục, có thể nói là không ai không biết. Còn như ta chỉ ít không dám nói, là bởi vì lúc trước tin tức này truyền vào chúng ta đạo vực thời điểm, đưa tới sóng to gió lớn, thật nhiều tu sĩ muốn đi là kiếm sinh tiền bối báo thủ, muốn đi cứu ra kiếm sinh tiền bối. Dạ tôn vì phòng ngừa có người xúc động phía dưới làm ra việc đốc, sở dĩ cố ý hạ lệnh, phong tỏa tất cả tin tức, làm cho tất cả mọi người không cho phép nhắc lên, nhất là không cho phép đối tiền bối ngài đề cập. Nghe xong Dương Cẩm Thần lần này giải thích, Khương Vân trong mắt lóe ra hàn quang. Mặc dù Dương Cẩm Thần không biết tin tức nơi phát ra đến cùng ra sao chỗ, nhưng là kết hợp Dạ Cô Trần mệnh lệnh, Khương Vân ha có thể không đoán ra được, đây rõ ràng hẳn là Bách Lý Quang cố ý tàng ra. Vì cái gì? Liền là dẫn chính mình tiến về Quang Ám Hoàng tộc, đi cứu kiếm sinh. Yên tâm, Bách Lý Quang, ta khẳng định sẽ đi. Đi. Khương Vân chế trụ nội tâm sắc ý, âm linh giới thú lần nữa triển khai thân hình, mang theo Khương Vân cùng Dương Cẩm Thần, hướng về đạo minh giới phương hướng mà đi. Sau đó lộ trình Khương Vân từ đầu đến cuối không nói một lời, mà Dương Cẩm Thần cũng không dám lại mở miệng, hai người lẫn nhau duy trì trầm mặc, rốt cục đi tới đạo minh giới bên ngoài. Đạo minh giới diện tích cực lớn, tại hắn bốn phía, có 36 cái tiểu thế giới, liên miên ở cùng nhau, tạo thành một cái cự đại trận pháp, đưa nó bảo hộ vững như thành đồng. Mà nhìn xem tòa đại trận này, Khương Vân một chút tựu nhận ra được, là bắt chước Chu Thiên giới trận bố trí ra. Bất quá, cũng tỉnh không phải là thuần túy bắt chước. Bởi vì mỗi cái tiểu thế giới đều là bị cố ý cải tạo qua, trong đó vẹn vẹn chỉ tồn tại 3 loại đại đạo. 36 cái tiểu giới, tổng cộng có 108 loại đại đạo. Đại đạo chi văn lan tràn mà ra, hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại đạo văn màn hào quang. Kỳ thượng, càng là có 108 loại đại đạo chi lực đang không ngừng tuần hoàn qua lại, có có thể dùng lực lượng sinh sôi không ngừng, uy lực cũng là không thể khinh thường. Khương tiền bối, lần trước khi ta tới, tận mắt thấy qua một cái âm linh giới thu không cẩn thận đụng chạm tới trận pháp phía trên, kết quả bị trận pháp chi lực cho trực tiếp rào sắt thành vô số mảnh vỡ. Ta cũng trong bóng tối nghe ngoại vực tu sĩ nhắc qua, trận pháp này chi lực, nghe nói có thể giết đạp hư cường giả. Dương Cẩm Thần rốt cục lần nữa nhỏ giọng mở miệng, là Khương Vân càng thêm kỹ càng giới thiệu tòa đại trận này. Ngài nếu như muốn ngạnh sấm mà nói, tốt nhất trước dùng pháp khí đến sò xét thoáng cái trận pháp, nếu không. Nhưng mà, không đợi Dương Cẩm Thần đem nói cho hết lời, Khương Vân đã giơ lên nằm đấm, đơn giản dứt khoát một quyền đánh tới hướng tòa đại trận này. Khương Vân bởi vì nghe nói kiếm sinh tin tức, tâm trong chính kìm nén một đoàn nộ khí, lại sốt ruột tiến về diệt vực, đi cứu ra kiếm sinh, nơi nào có tâm tình ở chỗ này chậm rãi đi phá trận. Oeng! Một quyền này ném ra, lập tức truyền ra kinh thiên tiếng vang, chấn động đến phương viên số ngàn vạn trượng giới phùng đều là ầm vang run rẩy. Mà cái kia bởi 108 chủng đạo văn tạo thành đạo văn màn hào quang phía trên, càng là trực tiếp nổi lên vô số vết rạn. Dương Cẩm Thần há to miệng, mở to hai mắt nhìn, con mắt gần như đều nhanh muốn theo trong hốc mắt rơi ra. Cái này có thể đánh giết đạp hư cảnh cường giả, có vô thượng uy lực đại trận, lại bị Khương Vân hời hợt một quyền tiểu cho đánh ra nhiều như vậy khe hở. Khương tiền bối thực lực, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Lén lén nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Khương Vân, Dương Cẩm Thần trong lòng đối với Khương Vân sùng bái, đã đạt đến cực hạn. Ông ngong ngong. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến 36 cái tiểu giới bên trong tu sĩ, lập tức có vô số bóng người theo thế giới bên trong xung ra, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập tại giới phùng bên trong. Lại có không phàm đạo vực tu sĩ đến đây phá trận sao? Hừ, những tu sĩ này thật đúng là không sợ chết, có phải thật vậy hay không cho là chúng ta không dám giết bọn hắn? Lần này cũng đừng khách khí với bọn họ, toàn bộ giết. Từng cái tràn đầy kêu gào thanh âm không ngừng vang lên, vô số tu sĩ cũng đã đem Khương Vân cho bao vây lại, mang theo bất thiện mục quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân mục quang nhàn nhạt quét qua mọi người, đồng nhiên lần thứ hai tay giơ lên, đánh tới hướng trước mặt tòa kia đã tràn đầy vết dạn đạo văn màn hào quang phía trên. Ầm ầm. Lại là luân phiên nổ rung trời âm thanh bên trong, tính cả Dương Cẩm Thần ở bên trong sở hữu tu sĩ, tất cả đều hóa thành pho tượng, ngơ ngác nhìn hiện ra tại trước mặt bọn hắn cảnh tượng. Bởi vì lần này, chẳng những đạo văn màn hào quang ầm vang phá thoái, mà lại tiểu liền kia 36 cái tiểu thế giới, vậy mà cũng tại Khương Vân một quyền này phía dưới, toàn bộ sụp đổ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng như lôi đình đồng dạng truyền vào bọn hắn trong thai của mọi người. Ta là Khương Vân, ngoại vực đạo minh tất cả mọi người, thời gian 3 cái hô hấp, toàn bộ cút ra đây cho ta. Nếu không, chết. Chương 2649, Đạo Minh Minh Chủ. Khương Vân. Nghe được cái tên này, nhìn lại kia đã hoàn toàn bị đánh thành vô số mảnh vỡ 36 tòa tiểu giới, mới vừa từ những này tiểu giới bên trong lao ra sở hữu ngoại vực tu sĩ, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân hình càng là vội vàng lui về phía sau, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Khương Vân đại danh, đã sớm tại bọn hắn còn chưa tới nơi không phàm đạo vực thời điểm, cũng đã là như sấm bên tai. Mà lại, liên quan tới Khương Vân sự tích, không phải bởi không phàm đạo vực tu sĩ nói cho bọn hắn, mà là theo Thí Thiên cùng Hàn Giang kia hai tên đạp hư cảnh cường giả trong miệng nói ra được. Tính cả dạng không thuộc về không phàm đạo vực đạp hư cảnh cường giả đều đối Khương Vân như thế tôn sùng, có thể nghĩ Khương Vân chỗ bất phàm. Thậm chí bọn hắn lúc trước đến đây không phàm đạo vực mục đích lớn nhất, liền là muốn nhìn một chút Khương Vân. Mặc dù bọn hắn cũng không có khả năng nhìn thấy Khương Vân, nhưng lại cũng chưa từng thiếu tham gia qua cùng diệt vực đại chiến tu sĩ trong trí nhớ, thấy được kia đoạn để bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên hình tượng. Đối với Khương Vân, bọn hắn liền như là trước đó bị Khương Vân giết chết kia hai tên tu sĩ đồng dạng. Một phương diện đang cực lực phủ nhận lấy Khương Vân sự tích, một phương diện nhưng lại đang lo lắng Khương Vân xuất hiện. Mà hôm nay, bọn hắn rốt cục gặp được Khương Vân. Khương Vân cũng hoàn toàn chính xác không để cho bọn hắn thất vọng, hai quyền chi lực, liền đánh nát gần như tập hợp bọn hắn 36 tòa đạo vực sở hữu tu sĩ chi lực bố trí ra kinh thiên đại trận, đánh nát 36 cái tiểu thế giới. Loại này thực lực khủng bố, đã viễn viễn siêu ra bọn hắn tưởng tượng, cũng làm cho bọn hắn lập tức tiểu đã mất đi cùng Khương Vân chống lại dũng khí cùng lòng tin. Bất quá, chỉ có Dương Cẩm Thần lại là biết, kỳ thật, Khương Vân một quyền liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Sở dĩ Khương Vân phải dùng hai quyền, là cố ý muốn dẫn xuất 36 cái tiểu giới bên trong ngoại vực tu sĩ, từ đó lưu bọn hắn một cái mạng. Sự thật xác thực như thế. Bởi vì Dương Cẩm Thần đã nói với Khương Vân, những này ngoại vực tu sĩ mặc dù tranh đoạt không phàm đạo vực tài nguyên, nô dịch không phàm đạo vực tu sĩ, nhưng là cũng không có ở chỗ này đại khai sát giới. Dương Cẩm Thần một câu nói kia, chẳng khác gì là cứu được những này ngoại vực tu sĩ mệnh. Khương Vân. Đúng lúc này, theo kia đạo minh giới bên trong đột nhiên truyền ra một cái âm thanh vang dội. Ngay sau đó, một cái tóc trắng thơ, một thân bạch y trung niên nam tử cất bước đi ra, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Mà ở phía sau hắn, càng là có đại lượng ngoại vực tu sĩ tuôn ra. Dương Cẩm Thần giảm thấp thanh âm nói, Khương tiền bối, hắn liền là Hàn Linh Tử. Khương Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Hàn Linh Tử, lạnh lùng mở miệng nói, ngoại vực đạo minh, ngươi làm được chủ sao? Hàn Linh Tử đồng dạng đang quan sát Khương Vân, trong hai mắt có nhàn nhạt hàn khí tràn ngập, có thể dùng xung quanh người hắn từ đầu đến cuối bao trùm lấy một tầng hàn băng. Nghe được Khương Vân, Hàn Linh Tử cười nhạt một cái nói, Khương Vân, đối ngươi, chúng ta đã là vang danh. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân đã không chút khách khí mở miệng ngắt lời nói, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngoại vực đạo minh, ngươi Hàn Linh Tử, có thể hay không làm được chủ? Hàn Linh Tử nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết nói, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, ta có thể hay không làm được chủ? Tốt. Khương Vân đáp ứng một tiếng, đã tay giơ lên, chỉ một cái hướng về Hàn Linh Tử điểm đi qua. Tịch diệt phong bạo gào thét mà ra. Hàn Linh Tử biến sắc, trên thân thể đột nhiên bạo phát ra vô tận hàn ý, đồng dạng ngưng tụ thành một đoàn băng chi phong bạo, nên hướng tịch diệt phong bạo. Vâng. Hai cỗ phong bạo hung hăng va chạm phía dưới, liền thấy băng chi phong bạo vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến mất. Mà tịch diệt phong bạo lại vẹn vẹn chỉ là bị đánh rơi cực ít một phần, tiếp tục hướng về Hàn Linh Tử vọt lên đi qua. Hàn Linh Tử sắc mặt lại biến, vội vàng hướng về hậu phương cất bước mà đi. Theo hắn di động, thân thể của hắn phía trên hàn ý cũng càng thêm điên cuồng tràn ngập ra, có thể dùng trước người hắn giới phùng bên trong, không ngừng có tầng tầng tầng băng ngưng tụ mà thành, ngăn trở tịch diệt phong bạo tiến lên, một chút xíu đục khoét lấy tịch diệt phong bạo. Đợi đến Hàn Linh Tử thối lui đến trọn vẹn vạn trượng có hơn về sau, tịch diệt phong bạo mới rốt cục bị triệt để ma diệt thành hư vô. Hàn Linh Tử trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Kỳ thật đối với Khương Vân, hắn căn bản cũng không dám có chút khinh thị. Thậm chí, khi hắn nhìn thấy Khương Vân dùng sức một mình liên sát mấy đạp hư cường giả thời điểm, bị chấn động, xa so với những người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì hắn thực lực là 36 tòa đạo vực bên trong người mạnh nhất, thực lực của hắn cũng đã có thể so với đạp hư cảnh cường giả, hắn biết rõ đạp hư cảnh cường đại cùng đáng sợ. Giống như có thể nói, hắn là vạn vạn không muốn cùng Khương Vân giao thủ. Chỉ là, hắn đã bị sở hữu ngoại vực tu sĩ đề cử vì đạo minh minh chủ, tại đối không phàm đạo vực tài nguyên cướp đoạt phía trên, hắn cùng hắn đạo vực cũng chiếm cứ lấy đại đầu, cho nên khi Khương Vân xuất hiện thời điểm, hắn nhất định phải đứng ra đối mặt Khương Vân. Bất quá, tại tiếp nhận Khương Vân tịch diệt phong bạo về sau, giờ này khắc này, nhưng trong lòng của hắn là tại chuyển động suy nghĩ. Mặc dù cái này Khương Vân thực lực quả nhiên không yếu, nhưng là tựa hồ cũng không có ta tại những tu sĩ kia trong trí nhớ nhìn thấy như vậy cường đại. Hoặc là liền là hắn lúc trước mượn ngoại lực tương trợ, hoặc là liền là hắn biến mất những năm này, gặp cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến tu vi có chỗ rơi xuống. Như vậy, ta buộc phát ra toàn bộ thực lực, có lẽ, có thể cùng hắn có sức đánh một trận. Giống như, ta có thể đem hắn đánh bại, thậm chí giết chết hắn, vậy chẳng những cái này đạo minh sẽ chân chính ta là tối cao, mà lại cái này không phàm đạo vực, cũng sẽ là ta quyết định. Nghĩ tới đây, Hàn Linh Tử trong lòng dũng khí lập tức vì đó một cường tráng, cười lạnh nói, Khương Vân, hiện tại ngươi cảm thấy, ta có thể hay không làm ngoại vực đạo minh chủ. Mặc dù mình tịch diệt phong bạo bị Hàn Linh Tử ngăn trở, nhưng Khương Vân trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ, thản nhiên nói, đem các ngươi ngoại vực đạo minh theo tòa này đạo vực cướp đi tài nguyên, đồng dạng không ít trả lại, ta có thể tha các ngươi không chết. Từ đó về sau, đạo minh cũng có thể vẫn như cũ tồn tại, nhưng là các ngươi sở hữu ngoại vực tu sĩ, muốn bằng vào ta không phạm, không, là bằng vào ta Sơn Hải vực cầm đầu, bằng vào ta Sơn Hải chi tu vi tôn. Khương Vân mặc dù cũng không ngại, cũng có năng lực giết chết cái này cái gọi là ngoại vực đạo minh sở hữu tu sĩ, nhưng là hắn cũng phải vì không phàm đạo vực tương lai cân nhắc. Vẫn là câu nói kia, hắn Khương Vân không có khả năng vĩnh viễn lưu tại không phàm đạo vực, thậm chí không lâu sau đó, hắn tiểu muốn rời khỏi nơi này, tiến về diệt vực. Mà một khi hắn rời đi, giống như Dạ Cô Trần không thể xuất hiện, như vậy hắn dưới cơn nóng giận giết chết cái này ngoại vực đạo minh sở hữu tu sĩ, tin tưởng kia 36 tòa đạo vực khẳng định sẽ còn phái đại lượng tu sĩ đến đây, vì bọn họ chết đi đồng bạn báo thù. Cho đến lúc đó, bọn hắn tiểu không chỉ là cướp đi chút ít tài nguyên, mà là muốn huyết tẩy không phàm đạo vực. Bởi vậy, hắn mới có thể cho ra đối với những này ngoại vực tu sĩ tới nói, tuyệt đối là cực kỳ tha thứ điều kiện. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Hàn Linh Tử đầu tiên là sức sở, nhưng tiếp theo liền bạo phát ra mãnh liệt cười to thanh âm nói, ha ha ha, Khương Vân, cho dù ngươi là tòa này đạo vực chi chủ, nhưng ngươi cũng không phải ta đạo minh chi chủ. Bằng ngươi một câu, liền muốn để chúng ta ngoan ngoãn nghe lệnh, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Coi như ta chịu đáp ứng ngươi, ngươi cũng muốn hỏi một chút chúng ta đạo minh 10 vạn tu sĩ, có chịu hay không đáp ứng ngươi. Câu nói này nói chuyện, bốn phía ngoại vực đạo minh hơn 10 vạn tên tu sĩ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Bọn hắn một mặt là đối Khương Vân hoàn toàn chính xác có thật sâu e ngại, nhưng là một phương diện nhưng lại không thể nào tiếp thu được Khương Vân mở ra điều kiện. Đều đã bị bọn hắn nuốt xuống bụng đồ vật, bọn hắn như thế nào cam lòng lại phun ra. Khương Vân bình tĩnh nói, ta không phải tại cùng các ngươi thương lượng, mà là tại mệnh lệnh các ngươi. Hàn Linh Tử sắc mặt lạnh lẽo nói, vậy nếu như chúng ta không đáp ứng đâu? Khương Vân mục quang quét qua tất cả ngoại vực tu sĩ nói, mặc dù sẽ có chút phiền phức, nhưng là vì để tránh cho phiền toái càng lớn, tại giết các ngươi về sau, ta hội, sẽ, từng cái bái phỏng các ngươi 36 tòa đạo vực. Vâng! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên thân thể hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ cuồng bạo sát ý, hóa thành hữu hình bình chướng, phong tỏa ngăn cản phiến khu vực này. Chương 2650, Sơn Hải vực chủ. Theo cái này kinh khủng sát ý xuất hiện, những cái kia vốn là lộ ra phức tạp sắc mặt ngoại vực tu sĩ, thần sắc cũng lần nữa trở nên vô cùng e ngại, thậm chí có chút nhát gan người, thân thể đều là khống chế không nổi run rẩy lên. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này. Khương Vân muốn đi trước 36 tòa đạo vực, không chỉ có riêng chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy, mà là muốn đem cái này 36 tòa đạo vực, tính cả trong đó toàn bộ sinh linh, theo mảnh này thiên địa chi gian, triệt để xóa đi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. A, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, đem tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại mảnh này đã bị Khương Vân dùng thuần túy sát ý chỗ phong tỏa khu vực biên giới, có một tên bởi vì không thể thừa nhận cái này kinh khủng sát ý, muốn không quan tâm đào tẩu ngoại vực tu sĩ. Chỉ tiếc, hắn giờ phút này, chẳng những không có thể đào tẩu, mà lại thân thể của hắn đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng khối mảnh vỡ, tiêu phảng phất là bị vô số chuôi lưới dao theo trên thân xẹt qua đồng dạng. Ông long long. Cũng liền ở tên này ngoại vực tu sĩ tử vong đồng thời, tại hắn tiền phương, tại kia hữu hình bình chứng chỗ. Đồng nhiên nổi lên vô số cái loáng thoáng bóng người, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Nguyên lai, cấu thành mảnh này bình chướng, không hề chỉ là Khương Vân sát khí, còn có những bóng người này. Nếu có sát lục tướng tộc tộc nhân ở đây, như vậy thì có thể nhận ra, Khương Vân cái này bạo phát đi ra sát ý, cùng bọn hắn nhất tộc có sát lục chi khí cực kỳ tương tự. Mà những này ảnh tử, liền là Khương Vân cả đời này đến nay, giết chết toàn bộ sinh linh. Nhìn thấy chính mình tên này đồng bạn tử vong cùng những bóng người này xuất hiện. Đông đảo ngoại vực tu sĩ rốt cục ý thức được, nhóm người mình tuyệt đối không có bản lãnh có thể bình yên vô sự đột phá phiến khu vực này. Hàn Linh Tử trên mặt âm tình bất định, mặc dù Khương Vân tản ra cái này kinh khủng sát ý, để hắn cũng là có chút động dung, nhưng hắn vẫn là không cam tâm cứ như vậy dễ dàng buông tha mình đã lấy được hết thảy. Nhất là trong lòng của hắn, còn ôm một tia có thể đem Khương Vân đánh bại hy vọng. Bởi vậy, làm Khương Vân mục quang lần nữa rơi vào trên người hắn thời điểm, Hàn Linh Tử cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi không cần đến ở chỗ này phô trương thanh thế. Ngươi coi như mạnh hơn, nhưng chúng ta có hơn 10 vạn tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể sợ ngươi một người không thành? Thoại âm rơi xuống, Hàn Linh Tử trên thân kia từ đầu đến cuối tràn ngập hàn khí, cũng đồng dạng buộc phát ra, hóa thành liên tục hàn lưu, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Theo những này hàn lưu trào lên, giới phùng bên trong bắt đầu có từng tầng băng xương cấp tốc lan tràn, thậm chí bao trùm tại kia hơn 10 vạn tên ngoại vực tu sĩ trên thân thể. Mặc dù thân ở những này băng xương bao khỏa phía dưới, nhưng là trong đó những cái kia ngoại vực tu sĩ nhận thấy cảm giác đến lại không phải hàn ý, mà là sóng nhiệt. Lạnh đến cực hạn, vậy mà không còn là lạnh, mà là nóng. Cái này sóng nhiệt vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, không có vào trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình mỗi một cái bộ vị đều phảng phất tại bị hỏa diễm sáng rực đốt đồng dạng. Sát na chi gian, mảnh này đầu tiên là bị Khương Vân dùng sát ý phong tỏa khu vực. Bây giờ lại bị Hàn Linh Tử dùng tầng tầng lớp lớp băng xương cho đông kết hơn phân nửa. Hàn ý vẫn còn tiếp tục hướng về Khương Vân, hướng về Dương Cẩm Thần, hướng về âm linh giới thú bao phủ đi. Dương Cẩm Thần kỳ thật đã sớm cảm nhận được kia kinh khủng Hàn ý, nhưng là hắn nhưng thủy chung cắn răng kiên trì, thân thể run rẩy không ngừng, quả thực là không để cho chính mình phát ra một điểm thanh âm. Mà Khương Vân lại giống như là người không việc gì đồng dạng, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia đập vào mặt Hàn ý. Mắt thấy kia Hàn Ý liền muốn đi vào Khương Vân trước mặt thời điểm, Khương Vân bỗng nhiên bước chân, hướng về Hàn Linh Tử đi qua. Đồng thời, hắn cũng nhàn nhạt mở miệng nói, Hàn Linh Tử, giống như đoán không sai, ngươi sinh tồn đạo vực, hẳn là đến từ diệt vực bên trong cái nào đó có được loại này băng hàn chi lực cường giả mở mà ra. Mà ngươi sở dĩ có thể có được có thể so với đạp hư cảnh thực lực, cũng là bởi vì ngươi thu được diệt vực vị cường giả này lực lượng. Theo Khương Vân không ngừng cất bước, không ngừng tiến lên, những cái kia nguyên bản chính hướng hắn vọt tới hàn ý, không những không cách nào lại di chuyển về phía trước mảy may, ngược lại không ngừng hướng về hậu phương, hướng về Hàn Linh Tử thối lui. Liên như là bọn chúng có linh tính, đối với Khương Vân vô cùng e ngại đồng dạng. Thời khắc này Hàn Linh Tử, sắc mặt đã trở nên vô cùng yếu ớt, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, rốt cục không thể ức chế lộ ra ý sợ hãi. Hắn sợ hãi cũng không phải là Khương Vân kia thực lực cường đại, mà là Khương Vân lời nói. Bởi vì Khương Vân, nói đúng. Hàn Linh Tử chỗ đạo vực, liền là diệt vực một cái tên là Hàn Linh Tướng Tộc cường giả mở mà ra. Mỗi cách một đoạn thời gian, Hàn Linh Tướng Tộc liền sẽ điều động tộc nhân tiến về tòa kia đạo vực, thu lấy đạo quả. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Hàn Linh Tử vậy mà thu được Hàn Linh tộc nhân lực lượng, đồng thời đem nó biến thành chính mình Hàn Linh chi đạo. Từ đó về sau, Hàn Linh Tử thực lực lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, cho đến đạt đến quy nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí có được có thể so với đạp hư cảnh thực lực. Mà những chuyện này, hắn chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, là giấu ở đáy lòng của hắn chỗ sâu bí mật lớn nhất. Bởi vì hắn một khi tiết lộ ra ngoài, một khi bị Hàn Linh Tướng tộc biết được, như vậy Hàn Linh Tướng tộc tất nhiên sẽ tới lấy đi hắn lực lượng, đem hắn diệt sát, thậm chí xóa đi toàn bộ Hàn Linh đạo vực. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân vậy mà liếc thấy phá chính mình bí mật này. Lúc này, Khương Vân đã đi tới hắn trước mặt. Mà tại Khương Vân sau lưng, tất cả băng xương, tất cả hàn ý, tất cả đều đã không còn sót lại chút gì, liền như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Khương Vân nhìn chăm chú lên Hàn Linh Tử, bình tĩnh nói, có thể đem diệt vực lực lượng, chuyển hóa làm chính ngươi đạo, mặc dù ta không biết ngươi cụ thể là như thế nào làm được, nhưng là, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất thông minh, cách làm của ngươi cũng có độc đáo cùng chỗ thích hợp. Giết ngươi, đối với đạo vực tới nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Bởi vậy, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, từ đó về sau, ngươi lưu tại cái này Sơn Hải vực bên trong, phụ trách giáo hóa vạn linh, ngươi, có bằng lòng hay không? Khương Vân thanh âm, không hề chỉ là tại Hàn Linh Tử vang lên bên tai, cũng đồng dạng tại hơn 10 vạn ngoại vực tu sĩ vang lên bên tai. Giờ khắc này, tất cả mọi người mục quang, tất cả đều tập trung vào Khương Vân cùng Hàn Linh Tử trên thân. Mặc dù Hàn Linh Tử cùng Khương Vân thân cao, không kém bao nhiêu, nhưng là tại lúc này trong mắt của bọn hắn nhìn lại, Khương Vân thân ảnh lại có vẻ vô cùng cao lớn, như là một tòa không thể vượt qua núi cao. Phù phù. Hàn Linh Tử, trực tiếp quỳ gối Khương Vân trước mặt, túi đầu. Từ trong miệng trùng điệp phun ra ba chữ, ta, nguyện ý. Vị này ngoại vực đạo minh minh chủ, 36 tòa đạo vực bên trong người mạnh nhất, rốt cục lựa chọn quy thuận Khương Vân. Bởi vì, tại Khương Vân nói toạc ra nội tâm của hắn bí mật đồng thời, liền đã đánh nát nội tâm của hắn ỷ trượng lớn nhất, để hắn đối với Khương Vân, có bất luận kẻ nào đều khó mà tưởng tượng e ngại, cùng sùng kính. Hắn mặc dù như cũ không biết Khương Vân đến cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng là hắn lại biết, Khương Vân vừa mới lần thứ nhất thi triển tịch diệt phong bạo. Căn bản cũng không có vận dụng toàn lực, kia vẹn vẹn chỉ là Khương Vân tiện tay đối với hắn một lần dò xét mà thôi. Khương Vân muốn giết mình, độ khó, tuyệt đối sẽ không so giết chết một con run dế muốn phí sức. Đối mặt Khương Vân, chính hắn thậm chí đều đã thăng không tầm thường chống lại chi tâm. Nhìn xem quỷ gối Khương Vân trước mặt Hàn Linh Tử, kia hơn 10 vạn ngoại vực tu sĩ tại trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, phù phù phù phù thanh âm liền không ngừng vang lên. Đảo mắt chi gian, tất cả ngoại vực tu sĩ, tất cả đều quỳ gối Khương Vân quanh người. Liên minh chủ của bọn hắn Hàn Linh Tử đều thuộc về Thuận Khương Vân, bọn hắn lại như thế nào có thể là Khương Vân đối thủ? Nhìn xem kia ở giữa mà đứng Khương Vân, Dương Cẩm Thần trong mắt sáng lên hào quang chói mắt. Đối mặt cái này khiến toàn bộ không phàm đạo vực chỉ có thể bị ép khuất phục ngoại vực đạo minh, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là dùng một cái phong bạo, tiểu đơn giản đem bọn hắn tất cả đều chấn nhiếp. Cái này đã không chỉ là thực lực, càng là đại biểu cho một loại trí cao uy nghiêm vô thượng. Đột nhiên, Dương Cẩm Thần hai tay ôm quyền. Đồng dạng đối Khương Vân thật sâu bái hạ nói, bái kiến Sơn Hải vực chủ. Sơn Hải vực chủ, Khương Vân. Chương 2651, chôn xương chi địa. Đem ta Sơn Hải vực tu sĩ toàn bộ phóng xuất, đem ta Sơn Hải vực tài nguyên tất cả đều trả lại. Cẩm Thần, âm linh giới thú, chúng ta đi. Khương Vân căn bản đều không dùng con mắt đi xem những cái kia chính hướng phía chính mình quỳ lệ ngoại vực tu sĩ, mà là tại vứt xuống hai câu nói về sau trực tiếp tự cất bước, hướng về kia đạo minh giới đi đến. Đối với ngoại vực đạo minh uy hiếp, kỳ thật tại Khương Vân trong mắt, thật chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. 7 năm trước hắn, đều có thể đánh giết chân chính đạp hư cường giả, lại càng không cần phải nói hắn hiện tại. Giống như những này ngoại vực tu sĩ thật lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, kia Khương Vân cũng thật sẽ như cùng hắn chính mình nói như vậy, đi đem cái này 36 tòa đạo vực, tàn sát chống không. Đây đối với hắn tới nói, cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình, vẹn vẹn chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi, Nghe được Khương Vân đối với mình chào hỏi, Dương Cẩm Thần trong mắt quang mang càng đậm, thậm chí âm thầm dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình. Ta thề, luôn có một ngày, ta cũng phải trở thành giống như vực chủ dạng này cường đại tồn tại. Ngoại vực đạo minh, cái này bởi 36 tòa đạo vực tạo thành, nô dịch tranh đoạt sơn hải vực hơn 2 năm thế lực cường đại, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Khương Vân chỗ thu phục. Kế tiếp sự tình, tự nhiên cũng không cần Khương Vân lại nói nhảm. Không đến thời gian một ngày, sơn hải vực nội sở hữu bị phong ấn, bị cầm tù tu sĩ liền đã toàn bộ được phong thích. 36 tòa đạo vực cũng bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ, đem bọn hắn lúc trước theo sơn hải vực cướp đi tài nguyên, một lần nữa vận chuyển trở về. Mà khi Sơn Hải Chi Tu biết Khương Vân trở về tin tức về sau, cùng Khương Vân quan hệ không tệ một chút cường giả, tự nhiên lập tức chạy tới đạo minh giới. Lục Khuynh Thành, Vô Thương, Lôi Mẫu, Lưu Bàng, Lữ Luân các loại. Cố nhân gặp nhau, lão hưu trùng phùng, giải quyết đạo minh uy hiếp, những chuyện này chung vào một chỗ, lúc đầu để mọi người hẳn là tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng, nhưng là bởi vì Dạ Cô Trần biến mất, cùng Kiếm Sinh bị phế tin tức, lại là để bọn hắn căn bản đều cao hứng không nổi. Đơn giản hàn huyên về sau, Khương Vân cũng là trực tiếp tiến vào chủ đề nói, chư vị, liên quan tới Dạ Tiền Bối biến mất sự tình, các ngươi nhưng có đầu mối gì? Mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau lắc đầu. Tiêu Liên Dạ Cô Trần đệ tử Lục Khuynh Thành, đều là thở dài nói, sư phụ biến mất, đã không có chút nào dấu hiệu, cũng không có để lại bất kỳ dấu vết gì, để chúng ta không chỗ có thể tìm ra. Khương Vân trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra hoài nghi, Dạ Tiền Bối cùng sư phụ của ta đồng dạng, rất có thể cũng là bị cổ tộc người cho bắt đi. Vì cái gì? Là theo Dạ Tiền Bối nơi đó tìm tới cơ không phàm hạ lạc. Đúng rồi, Hồng Chân Nhất Tiền Bối, là lúc nào rời đi sau khi hắn rời đi, cổ tộc có hay không lại phái người đến? Giờ phút này, có thể ngồi tại Khương Vân bên người, đều là hắn nhất thân cận nhất tin tưởng người, tự nhiên biết rất nhiều tu sĩ khác chỗ không biết được bí mật, sở dĩ Khương Vân nói chuyện, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Vẫn là Lục Huynh Thành mở miệng nói, Hồng Tiền Bối muốn rời khỏi sự tình. Ta là biết đến. Bởi vì lúc trước ngươi không hiểu biến mất, chúng ta dùng khắp cả phương pháp, thực sự tìm không thấy tung tích của ngươi về sau. Sư phụ liền mang theo ta đi bái phỏng Hồng Tiền Bối, hy vọng Hồng Tiền Bối có thể hỗ trợ làm viện thủ. Hồng Tiền Bối đáp ứng, bất quá khi đó tiểu cũng nói cho chúng ta biết, nói hắn không lâu sau đó muốn rời đi. Về phần hắn khi nào thì đi, chúng ta cũng không rõ ràng. Khương Vân nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, sau một lát mới đứng lên nói, Dạ Tiền Bối hạ lạc, còn có Kiếm Sinh sự tình. Ta đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Những ngày này các ngươi cũng vất vả, ngay tại giới này tìm địa phương nghỉ ngơi trước đi, qua mấy ngày ta lại tới tìm các ngươi. Khương Vân nhìn về phía Lục Huynh Thành nói, Lục Tiền Bối, ta muốn gặp mấy người, có thể hay không phiền phức ngài dẫn ta đi gặp thoáng cái. Lục Huynh Thành gật đầu nói, đương nhiên có thể. Khương Vân vừa định cất bước rời đi, nhưng là chợt nhớ tới Dương Cẩm Thần, phất tay đem hắn chiêu đến bên cạnh, mang theo hắn đi tới Vô Thương trước mặt nói, Vô Thương, cái này hài dáng người của con ngươi không sai, ngươi xem một chút, có thể hay không cho hắn chỉ điểm một chút. Dương Cẩm Thần cũng là cực kỳ thông minh, phúc trí tâm linh, vội vàng đối Vô Thương trở mình quỳ gối nói, Dương Cẩm Thần, bái kiến Vô Thương tiền bối. Bây giờ Vô Thương, cũng đã bước vào quy nguyên cảnh, lại thêm hắn tu hành ngũ hành chi đạo, là vạn đạo chi cơ, sở dĩ thực lực của hắn cũng là cực mạnh. Mà hắn tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân ý tứ, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng lại phất phất tay. Đem Dương Cẩm Thần thân thể nâng lên nói, ngươi tiểu tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Dương Cẩm Thần lần nữa hướng phía Vô Thương bái hạ nói, đa tạ tiền bối. Giờ khắc này Dương Cẩm Thần, thật là tâm hoa nộ phóng. Mặc dù hắn tinh tường chỗ biết, từ đây cắt ra bắt đầu, nhân sinh của mình tất nhiên sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, cuộc đời mình biến hóa, lại đâu chỉ là phiên thiên phúc địa. Giải quyết xong Dương Cẩm Thần sự tình về sau, Khương Vân không còn lưu lại, cùng Lục Khuynh Thành cùng một chỗ cất bước rời đi. Những người khác thì dứt khoát liền ở tại chỗ tiếp tục ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Bọn hắn làm Khương Vân hảo hữu, làm Khương Vân đệ tử, đều hy vọng mình có thể trợ giúp Khương Vân chia sẻ một chút áp lực, nhưng là bọn hắn cũng biết, thực lực của mình, cùng Khương Vân thực sự có chênh lệch cực lớn. Nhất là kinh lịch lần này ngoại vực đạo minh sự tình về sau, bọn hắn càng là ý thức được nhóm người mình đối mặt nguy cơ, không chỉ có riêng là tới từ diệt vực, mà là đâu đâu cũng có. Bởi vậy, bọn hắn đều là nắm chắc một chút thời gian, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Khương Vân cùng Lục Huynh Thành cùng nhau rời đi đạo minh giới, tiến vào giới phùng về sau, Lục Huynh Thành lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi là muốn đi nhìn một chút Hỏa Vân cùng Bạch Trạch bọn hắn sao? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không sai, bọn hắn đều là huynh đệ của ta, lâu như vậy không gặp, ta muốn xem bọn hắn. Có thể bị Khương Vân làm thành huynh đệ người, không nhiều. Cùng Khương Vân theo đạo ngục bên trong cùng một chỗ xông ra tới hỏa điểu, còn có đã từng bị vây ở luyện yêu bút bên trong, bồi bạn Khương Vân đi qua tu hành ban sơ chi lộ bạch trạch, cùng liên lụy tính mệnh đi cứu Khương Vân mộ thiếu phong các loại, tuyệt đối đều coi là huynh đệ của hắn. Năm đó thánh tộc cùng đạo tôn liên hợp, đối sơn hải giới phát động công kích, bạch trạch bị đạo nhất bắt lấy, hỏa điểu bị liệp yêu phong ấn. Mặc dù Khương Vân đem bọn hắn đều cứu ra, nhưng là bởi vì khi đó hắn đã mất đi đạo lực, vô pháp là hỏa điểu giải phong, sở dĩ đem bọn hắn cùng nhau phó thác cho Lục Khuynh Thành. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Lục Khuynh Thành đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi nếu là lại rời đi, có phải hay không, tiểu không định lại hồi trở lại cái này sơn hải vực. Lục Khuynh Thành câu nói này, để Khương Vân thân thể không tự chủ được khẽ run lên, trên mặt mỉm cười dần dần biến mất. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân mới chậm rãi mở miệng nói, nếu có thể, ta đương nhiên sẽ còn trở về, nhưng là, ta cũng không biết, ta có hay không còn có cơ hội lại hồi trở lại sơn hải vực. Lục Khuynh Thành mặc dù cùng Khương Vân tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là lịch duyệt của hắn cũng là cực kỳ phong phú, theo Khương Vân chủ động muốn đi xem một chút hỏa điểu cùng bạch trạch cử động bên trên, tiêu không khó suy đoán ra, Khương Vân là chuẩn bị rời đi sơn hải vực. Mà lại, rất có thể, Khương Vân lần này rời đi, liền sẽ là vĩnh biệt, sở dĩ, hắn mới có thể muốn trước lúc rời đi, đi cùng mình các huynh đệ, đi cùng mình sở hữu quan tâm người, nói lời tạm biệt. Lục Khuynh Thành lần nữa hỏi, đợi đến giải quyết xong sơn hải vực sự tình về sau, ngươi chạm tiếp theo, chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào? Khương Vân thản nhiên nói, diệt vực, quang ám hoàng tộc. Đối đáp án này, Lục Khuynh Thành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu nói, quang ám hoàng tộc, kia là diệt vực hai đại hoàng tộc, hai đại cự đầu một trong. Bọn hắn nội tình chi sâu, ngoại nhân căn bản sẽ không hiểu rõ, trong đó tất nhiên là cường giả như mây. Người chuyến đi này, cố nhiên là vì cứu kiếm sinh, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi rất có thể không những cứu không ra hắn, mà lại chính mình cũng sẽ hãm sâu trong đó, một đi không trở lại. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vậy liền để quang ám hoàng tộc, làm của ta chôn xương chi địa. Chương 2652, không bằng hoài niệm. Khương Vân ha có thể không biết quang ám hoàng tộc cường đại. Dù là hắn bây giờ đã tại Quán Thiên Cung bên trong chờ đợi 3 năm, cùng chư thiên tập vực các cường giả giao thủ qua, thực lực có tăng vọt, nhưng là hắn cũng vẫn không có chút nào nắm chắc, có thể cam đoan mình có thể theo quang ám hoàng tộc bình an trở về. Thế nhưng là, vì kiếm sinh, hắn nhất định phải đi, chết cũng muốn đi. Đối với Khương Vân thản nhiên, Lục Khuynh Thành đồng dạng trầm mặc một lát sau mới tiếp lấy hỏi, giống như ngươi có thể cứu ra kiếm sinh, vậy ngươi chạm tiếp theo, hẳn là liền sẽ đi cổ tộc đi. Khương Vân nụ cười trên mặt không thay đổi nói, vâng, không chỉ là cổ tộc. Thiên tộc, ta cũng muốn đi bái phỏng thoáng cái. Coi như Dạ Cô Trần không tại cổ tộc cũng là Khương Vân tất đi chi địa, bởi vì hắn sư phụ Cổ Bất Lao ở nơi đó. Còn như thiên tộc, càng không cần phải nói, hắn cùng thiên giả trước đó ân oán, thế tất cần một cái chấm dứt. Mà thiên cổ hai tộc cường đại, càng là muốn viễn vượt xa quá quang ám hoàng tộc, Khương Vân muốn theo cái này hai tộc bên trong bình yên trở về, càng là gần như không có khả năng sự tình. Lục Khuynh Thành lắc đầu nói, có mấy lời, bằng vào ta thân phận vốn không nên nói, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi thoáng cái, ngươi hoàn toàn có thể đợi đến thực lực của ngươi biến đầy đủ cường đại về sau, lại đi bái phỏng bọn hắn. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trước hắc ám nói, Lục tiền bối hảo ý, ta minh bạch. Vâng, ta đích xác có thể đợi, nhưng là, ta sợ kiếm sinh bọn hắn đợi không được. Bọn hắn tạm thời có lẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vạn nhất gặp nguy hiểm, kia đại giới không phải ta có thể tiếp nhận. Nhất là Dạ tiền bối, nếu như hắn gặp nguy hiểm, vậy cái này sơn hải vực đều đem hôi phi yên diệt. Lục tiền bối, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến, ta quan tâm người bên trong có người rời ta mà đi. Lục Khuynh Thành không tiếp tục mở miệng thuyết phục, kỳ thật hắn làm sao không muốn sớm một chút tìm tới cứu ra sư phụ của mình. Chỉ là, hắn không có Khương Vân thực lực cùng dũng khí. Cứ như vậy, hai người trầm mặc đi tới một phương thế giới trước đó, Lục Khuynh Thành mới mở miệng nói, đây chính là bọn họ cư trú địa phương. Bên trong mặt có ngươi không ít người quen, ngươi đi vào đi. Tốt. Khương Vân cất bước hướng về thế giới này đi đến. Mà Lục Khuynh Thành ở phía sau hắn bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, xem hết bọn hắn về sau, ngươi có thể hay không lại đi nhìn xem Tiểu Ngư Nhi. Trong lòng của nàng, ngươi, không chỉ là ca ca. Khương Vân thân hình có sát na dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, tiếp tục cất bước vào thế giới này. Đứng tại trên bầu trời, Khương Vân thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Chính như Lục Khuynh Thành nói, hắn quả nhiên thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Ở hai nơi này cái thế giới bên trong, không chỉ có sinh tử môn chúng, lại còn có đại lượng yêu tộc. Giống như lúc trước yêu đạo tông, cùng huyết bào bọn người, đều ở chỗ này. Khương Vân thu hồi thần thức, trực tiếp xuất hiện tại đang lúc bế quan hỏa điệu trước mặt. Hỏa Vân. Nghe được Khương Vân thanh âm, Hỏa Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, nhảy lên một cái, lao đến. Trong cơ thể nó bị Liệp Yêu lưu lại phong yêu ấn, đã bị Lục Huynh Thành thành công phá vỡ. Chỉ là năm đó bị đế thú chi cốt lưu lại tổn thương còn không có khép lại, sở dĩ mấy năm này vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Bất quá, nó cũng coi là nhân họa đắc phúc, vậy mà ngoài ý muốn hấp thu một chút đế thú chi cốt bên trong ẩn chứa đế thú chi lực, dẫn đến hắn tu vi đã bước vào quy nguyên cảnh. Hai người huynh đệ gặp mặt, tự nhiên đều là cực kỳ cao hứng. Hàn huyên nửa ngày sau, Khương Vân hỏi, ngươi có đi gặp qua thánh tộc người sao? Hòa Vân lắc đầu, trên mặt lóe lên một vòng ảm đạm chi sắp nói, không có. Bất quá, ta nghe nói, thánh tộc đã biến mất, bọn hắn hẳn là rời đi tòa này đạo vực. Đối với thánh tộc, mặc dù Hòa Vân trong lòng có hận, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, thánh tộc cũng hoàn toàn chính xác cho hắn rất nhiều trợ giúp. Nếu như không có thánh tộc, liền không có hôm nay hắn. Nhất là đối với Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu. Hắn vô luận như thế nào đều là không hận nổi, cũng chỉ có thể lựa chọn không còn cùng bọn hắn gặp nhau. Khương Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thánh tộc vậy mà lại rời đi Sơn Hải vực. Hắn chỗ nào biết, không phải thánh tộc muốn rời đi, mà là bị Tiểu Hà bức cho lấy rời đi. Hai người huynh đệ lại hàn huyên vài câu về sau, Khương Vân đứng lên nói, được rồi, ngươi tiếp tục bế quan, tranh thủ thời gian tốt đi. Đến lúc đó, ta còn trông cậy vào ngươi ta có thể có cơ hội kể vai chiến đấu đâu. Ha ha. Hòa Vân cất tiếng cười to nói, yên tâm, thực lực của ta, rất nhanh liền có thể đuổi kịp ngươi. Nhìn xem Hòa Vân một lần nữa nhắm mắt lại, rất nhanh lâm vào bế quan, Khương Vân thật sâu đối với hắn nhìn chăm chú sau một lát, lúc này mới lặng lẽ quay người rời đi. Sau đó, Khương Vân đi Bạch Trạch chỗ. Hắn tới gặp Bạch Trạch, loại trừ là tưởng niệm vị này đã từng bồi bạn chính mình trưởng thành thiên yêu bên ngoài, cũng là vì thực hiện chính mình năm đó hứa hẹn với hắn. Là Bạch Trạch phong đạo. Chỉ bất quá. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, căn bản đều không cần lại đi mượn nhờ luyện yêu sư thân phận đi là Bạch Trạch Phong nói. Hắn trực tiếp đưa tới Bạch Trạch tu luyện đại đạo đạo văn, rót vào Bạch Trạch thể nội, vẹn vẹn chớp mắt chi gian, liền để Bạch Trạch tu vi đạt đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhảy lên trở thành đạo yêu. Đạo yêu Bạch Trạch. Khương Vân mỉm cười mở miệng nói, xưng hô thế này, so với thiên yêu Bạch Trạch, hoàn toàn chính xác muốn càng thêm uy phong. Bạch Trạch căn bản không có để ý tới Khương Vân trêu chọc. Cả người hắn liền như là hóa thành pho tượng, ngơ ngác nhìn chăm chú lên thân thể của mình, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Đạo yêu, đã từng là hắn vô cùng hướng tới, chỉ có trong ngộng mới dám tưởng tượng cường đại tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình hôm nay vậy mà đã đồng dạng trở thành đạo yêu, giấc ngộng của mình rốt cục thực hiện. Ầm ầm. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng lôi minh vang lên, để Bạch Trạch theo trong thất thần đánh thức, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia là thuộc về hắn thiên kiếp truyền lại ra thanh âm. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy đi ứng đối thiên kiếp thời điểm, ở trước mặt hắn Khương Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng phất phất tay. Lập tức, trên bầu trời tụ đến kia vô số đóa kiếp vân, trong khoảnh khắc cũng đã tan thành mây khói. Ngươi! Bạch Trạch mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Khương Vân, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Mặc dù hắn biết Khương Vân cường đại, nhưng là Khương Vân cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chộp tới ngàn vạn đạo văn, để cho mình trong nháy mắt trở thành đạo yêu, phất tay chi gian, xua tan thiên kiếp. Ta cái gì? Khương Vân cười nói, ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được. Bất quá trở thành đạo yêu, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ngươi cần phải tiếp tục cố gắng, hy vọng lần sau ngươi ta thời điểm gặp lại, ngươi có thể mang cho ta một chút kinh hỉ. Huynh đệ, bảo trọng. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân thân hình đã biến mất. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Hắn biết, Khương Vân cũng không tiếp tục là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu tu sĩ. Chính mình cùng Khương Vân ở giữa thực lực sai biệt cũng đã là càng lúc càng lớn, chỉ sợ mình đời này đều không có hy vọng đuổi kịp Khương Vân. Bất quá, trên mặt hắn buồn vô cớ, rất nhanh liền hóa thành mỉm cười nói, coi như đuổi không kịp, ta cũng muốn liều mạng truy, vô luận như thế nào, cũng không thể cho ta huynh đệ mất mặt ta. Đứng tại trên bầu trời, Khương Vân thần thức lần nữa bao trùm thế giới này, tỉ mỉ nhìn chăm chú lên kia mỗi lần một tấm hắn quen thuộc gương mặt. Huyết bảo, vị này đã từng ghé qua vạn giới, vì yêu phong đạo. Nhưng tự thân bắt đầu chung vô pháp ngộ đạo luyện yêu sư, tại đạo tôn sau khi chết, tại Lục Huynh Thành trợ giúp phía dưới, cũng đã thuận lợi bước vào nhân đạo cảnh. Tả Khâu Tử, vị này năm đó yêu đạo tông tông chủ, đã giải tán yêu đạo tông, trở thành một vị tử phụ, chỉ điểm lấy nữ nhi của mình Tả Thi Thi tu hành. Khương Vân thần thức, nhất nhất theo những người này trên mặt đảo qua, cho đến thấy được Lục Tiếu Du. Mặc dù Lục Huynh Thành hy vọng Khương Vân có thể đi gặp Lục Tiếu Du, nhưng nhìn ngay tại an tâm nhập định Lục Tiếu Du. Khương Vân cuối cùng vẫn không có đi gặp nàng. Một số thời khắc, có ít người, gặp nhau, chẳng bằng hoài niệm. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục lưu luyến không rời thu hồi thần thức, quay người rời đi thế giới này, rời đi những người bạn này, tiến về hắn kế tiếp chỗ cần đến, giới vẫn chi địa. Chương 2653, giới vẫn chi biến. Giới vẫn chi địa, liền là thế giới vẫn lạc về sau chỗ tụ tập, trong đó đồng dạng đã đản sinh ra vô số sinh linh, có không ít tu sĩ tồn tại. Thậm chí, càng là có một vị đến từ diệt vực, tên là Thiên Lạc Cường Giả. Chỉ là, bởi vì giới vẫn chi địa lại đã từng là cựu tộc thánh vật chỗ chi địa, có đặc thù quy tắc hạn chế. Chỉ có cựu tộc thánh vật tìm kiếm riêng phần mình tộc nhân thời điểm, nơi đây mới có thể mở ra, từ đó có thể dùng ngoại nhân không cách nào tùy ý tiến vào, trong đó sinh linh cũng căn bản vô pháp rời đi. Khương Vân lần này tiến về giới vẫn chi địa, chính là vì muốn đem những sinh linh này cứu ra, đồng thời, cũng là hoàn thành hắn đã từng cùng Thiên Lạc chi gian đạt thành một cái trăm năm ước định. Lúc trước Thiên Lạc, cũng đã là nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, thực lực cực kỳ cường hãn. Mà Khương Vân vì để cho Thiên Lạc hỗ trợ bảo vệ mình nhục thân đạo thân, sở dĩ cùng Thiên Lạc ước định, trong vòng trăm năm, hội, sẽ, mang theo Thiên Lạc rời đi giới vẫn chi địa, để hắn trở lại diệt vực. Trăm năm thời gian cũng sớm đã đi qua, mà Khương Vân bởi vì đủ loại sự tình quân thân, dẫn đến hắn từ đầu đến cuối chưa thể thực hiện cái này ước định. Bây giờ, hắn cuối cùng là có thời gian, cũng đúng lúc chuẩn bị tiến về diệt vực, sở dĩ lúc này mới đến giới vẫn chi địa, hoàn thành cái này ước định, mang theo Thiên Lạc cùng rời đi. Đối với đã đem diệt đạo hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, lại gồm cả tịch diệt chi lực Khương Vân tới nói, hắn kỳ thật theo Sơn Hải vực nội bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể tùy ý mở ra giới vẫn chi địa lối vào. Nhưng mà, Khương Vân lại vẫn đi đến lúc trước hắn tiến vào giới vẫn chi địa chỗ, đạo ngục. Đạo ngục, cũng vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là, sớm tại đạo tôn đối Sơn Hải giới phát động lần thứ nhất đại chiến thất bại về sau, đạo tôn đối với đạo ngục bố trí xuống các loại cấm chế phong ấn, cũng đã là thùng rông kêu to. Trong đó sinh linh hoàn toàn có thể tự do ra vào, không hề bị bất luận cái gì trói buộc. Chỉ bất quá, loại trừ thiếu số sinh linh chọn rời đi đạo vực bên ngoài, tuyệt đại nhiều số sinh linh lại vẫn lựa chọn tiếp tục lưu lại trong đó. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, đạo ngục liền là nhà của bọn hắn, dù là sinh tồn điều kiện ác liệt một điểm, nhưng là bọn hắn cũng đã quen thuộc, không muốn rời đi. Thậm chí tiểu liền lưu bằng người nhà, đều như cũ ở tại đạo ngục bên trong. Mà lại, bởi vì đạo ngục tính đặc thù, tại đạo tôn cùng thánh tộc đối với toàn bộ Sơn Hải vực triển khai đại thanh tẩy thời điểm, cũng không có đi nhằm vào đạo ngục. Lại thêm về sau Dạ Cô Trần bước vào đạp hư cảnh về sau, thiên chi lực đối với toàn bộ Sơn Hải vực tẩy lễ, đạo ngục cũng là đồng dạng thu hoạch, trong đó hoàn cảnh đạt được cực lớn cải thiện, sở dĩ có thể dùng nó cũng đã trở thành một phương coi yên vui. Khương Vân sở dĩ muốn tới đạo ngục đi một chuyến, tự nhiên là bởi vì nơi này đồng dạng có hắn một chút cố nhân, rời đi Sơn Hải vực trước đó, hắn cũng nghĩ xem bọn hắn bây giờ trôi qua có được hay không, có hay không mình có thể giúp một tay địa phương. Tỷ như nói năm đó Đào Nguyên Thành đại yêu cổ là cùng hướng Hồng Trần, tỷ như nói dược thần đệ tử Diệp Thiên Thạch lưu lại kim thiềm nhất tộc các loại. Dùng Khương Vân bây giờ tốc độ, không dùng thời gian bao nhiêu, liền đã lần nữa tới đến đạo ngục. Bởi vì không có đạo tôn bày ra cấm chế phong ấn, có thể dùng đạo ngục hoàn chỉnh hiện ra tại Khương Vân trước mắt, là một cái hình như bảo tháp đồng dạng, tổng cộng có tầng 9 cự đại không gian. Mỗi một tầng tiểu không gian bên trong, lại có số lượng không giống nhau một số thế giới hội tụ. Nhìn xem đạo ngục, Khương Vân tự nhiên nhớ lại ban đầu ở nơi này vượt qua kia đoạn tuế nguyệt, cũng làm cho hắn có chút cảm khái. Từ khi năm đó rời đi đạo ngục về sau, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng trở về, chỉ có Tiêu Nhạc Thiên cùng Lưu Bằng bọn người trở lại qua mấy lần, đem giam giữ ở chỗ này huyết đông lưu nhóm cường giả cấp cứu ra ngoài. Dùng Khương Vân bây giờ thần thức, thậm chí có thể hoàn toàn đem cái này tầng 9 đạo ngục tính cả trong đó sở hữu thế giới toàn bộ bao phủ. Bất quá, đối với cái khác tầng 8 đạo ngục, Khương Vân cũng không có đi xem. Hắn thần thức trực tiếp bao trùm tại tầng thứ 7 đạo ngục huyết đạo giới bên trong, cũng chính là năm đó hắn bị giam giữ địa phương. Rất nhanh, hắn liền thấy trong trí nhớ mình những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Mặc dù thời gian đã đi qua hơn 100 năm, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, điểm ấy thời gian thật không lâu lắm, sở dĩ những này gương mặt chủ nhân, loại trừ tu vi có chỗ tăng lên bên ngoài, tại trên người của bọn hắn cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Nguyên bản Khương Vân vẫn là muốn đưa cho bọn họ một chút lễ vật, cho bọn hắn một chút tạo hóa, nhưng là khi nhìn đến hiện trạng của bọn họ về sau, cuối cùng, Khương Vân lại là không có đi quấy rầy bọn hắn. Bởi vì Khương Vân có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với cuộc sống bây giờ, vừa lòng phi thường, mà cái này, đã đủ rồi. Sau một hồi lâu, Khương Vân thu hồi chính mình thần thức, một bước ra. Đi thẳng tới năm đó hắn bị đạo tam đánh lén, cũng chính là tầng thứ 7 đạo ngục giới phùng bên trong, rỗi ra ngưng tụ tịch diệt chi lực bàn tay, một tay lấy giới phùng xé mở, lộ ra trong đó một mảnh càng thêm hắc ám thâm thúy thế giới. Giới vẫn chi địa. Theo giới vẫn chi địa xuất hiện, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên lộ ra một đạo hàn quang, thân hình thoát một cái, đồng nhiên tiến vào trong đó. Đối với giới vẫn chi địa, Khương Vân cũng là rất tin tưởng. Bởi vì năm đó hắn đã từng bị giới vẫn chi địa bên trong nhiều tên cường giả truy sát, gần như chạy một lượt toàn bộ giới vẫn chi địa. Cùng năm đó so sánh, giới vẫn chi địa bên trong hoàn cảnh đồng dạng không có biến hóa quá lớn, khắp nơi có thể thấy được, đều là đủ loại bất quy tắc hình dạng thế giới mảnh vỡ. Có thế giới bên trong có sơn xuyên đại địa, có thế giới bên trong thì là có các loại kiến trúc. Nhưng là duy chỉ có, không có sinh linh. Khương Vân thần thức phóng thích đến cực hạn, trong nháy mắt tiểu bao trùm vô số khối thế giới mảnh vỡ, trong đó đều là trống không. Đừng nói sinh linh, thậm chí liền xem như cỏ cây thảm thực vật, đều là đã toàn bộ khô héo hoang vu, âm u đầy tử khí. Nhìn xem những thế giới này bên trong tình hình, Khương Vân sắc mặt đã âm trầm xuống, bắt đầu bước chân, không ngừng tại giới vẫn chi địa quá mót nhanh ghé qua. Toàn bộ giới vẫn chi địa, vậy mà không có một chút sinh cơ, không có một cái nào sinh linh, hoàn toàn bị tĩnh mịch chỗ tràn ngập, liền như là tên của nó đồng dạng, biến thành một cái vẫn lạc chi địa. Những trong năm này, giới vẫn chi địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại biến thành dạng này? Mang theo nồng đấm nghi hoặc, Khương Vân rốt cuộc đi tới thiên lạc giới. Cái này bị thiên lạc mở ra tới thế giới bên trong, cùng thế giới khác đồng dạng, đều là không có bất kỳ sinh linh. Mặt khác, thế giới trung tâm chỗ, còn thiếu một vật, thiên lạc sơn. Thiên lạc là yêu, mà lại cùng phương mãng đồng dạng, là sơn yêu, một tòa từ trời rơi xuống sơn. Thiên lạc sơn liền là thiên lạc bản tôn. Nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả thiên lạc sơn đều đã không có ở đây. Đứng tại thiên lạc giới trên bầu trời, Khương Vân nhìn xuống phía dưới, trong miệng thì thào nói, không có thi thể, không có mùi máu tươi, thậm chí đều không có đánh nhau qua vết tích. Kia đã từng sinh hoạt ở nơi này vô số sinh linh, bọn hắn đến tột cùng là đã chết, vẫn là rời khỏi nơi này. Thiên lạc, lại đi nơi nào? Thế nhưng là, giới vẫn chi địa, chỉ có thể vào, không thể ra, muốn rời đi, chỉ có thể là thông qua cựu tộc thánh vật, hay là cựu tộc hậu nhân. Không đúng. Nói đến đây, Khương Vân trong mắt đột nhiên lần nữa nổ bắn ra hàn quang nói, loại trừ cựu tộc hậu nhân bên ngoài, cựu tộc chủ nhân, cũng tương tự có thể mở ra giới vẫn chi địa. Cựu tộc chủ nhân, loại trừ Khương Vân bên ngoài, chỉ có Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm, đây hết thể là ngươi làm sao? Chỉ là nếu thật là ngươi mang đi hoặc là giết chết giới vẫn chi địa bên trong toàn bộ sinh linh, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nơi này sinh linh, thực lực cũng không cường đại, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng chỉ là như là tù phạm đồng dạng tồn tại, mặc kệ là giết bọn hắn, vẫn là đem bọn hắn mang đi, đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khương Vân hai cái lông mày gần như đã xoắn lại một chỗ. Hắn vạn lần không ngờ, cái này như là lồng giam đồng dạng giới vẫn chi địa, vậy mà lại biến thành như bây giờ một bộ cảnh tượng. Hắn không cam lòng đem chính mình thần thức phóng đại đến cực hạn, lại một lần nữa tỉ mỉ tìm kiếm trước mắt thiên lạc giới, muốn tìm kiếm được một điểm liên quan tới sinh linh biến mất dấu vết để lại. Cho đến, tại cái này thiên lạc giới sâu trong lòng đất, Khương Vân vậy mà đã nhận ra một tia quen thuộc lực lượng. Chương 2654, Thạch đầu bí mật. Phát hiện này để Khương Vân trong mắt lập tức tinh mang tăng vọt, đồng nhiên tay giơ lên, hướng phía thiên lạc giới đại địa, lăng không một chảo. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh âm thanh bên trong. Phía dưới mặt đất, kia tất cả bùn đất lập tức phóng lên tận trời, như là hóa thành một đầu vô tận trường hắc long, vọt thẳng ra thiên lạc giới. Khoảnh khắc chi gian, đại địa phía trên liền đã xuất hiện một cái to lớn vô cùng động sâu, cũng lộ ra Khương Vân lúc trước cảm ứng được kia tia quen thuộc lực lượng vị trí. Nơi đó, có một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thạch đầu. Bùn đất chỗ sâu có thạch đầu, cái này thật sự là quá mức bình thường sự tình, nhưng là Khương Vân sở cảm ứng đến kia tia quen thuộc lực lượng, liền là đến từ khối này thạch đầu. Giống như không phải là bởi vì Khương Vân thần thức cực kỳ cường đại, đều không thể phát hiện khối này thạch đầu tồn tại. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lần nữa vây tay, khối này thạch đầu tiểu hóa thành quang mang, theo sâu trong lòng đất bay lên, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Khối này thạch đầu, toàn thân màu nâu, xóa đi kỳ thượng nhiễm bùn đất, có thể nhìn thấy nó mặt ngoài có vô số đạo pha tạp văn lộ, biên giới chỗ cao thấp không đều, hẳn là theo nào đó khối càng lớn trên tảng đá đứt gãy xuống tới đá vụn. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều chỉ là một khối phổ thông thạch đầu. Nhưng là, Khương Vân lại có thể khẳng định, khối này thạch đầu, tuyệt đối không phổ thông. Bởi vì kỳ thượng ẩn chứa kia tia lực lượng, là thuộc về thiên lạc lực lượng. Khương Vân bản tôn từng tại thiên lạc sơn bên trên sinh sống một đoạn thời gian, nhục thân đạo thân bị thiên lạc bảo hộ qua, hắn lại đã từng cùng thiên lạc giao thủ qua. Nhất là, thiên lạc là tới từ diệt vực, hắn lực lượng cùng đạo lực hoàn toàn khác biệt, cho nên Khương Vân mới có thể đơn giản phân biệt ra được. Khương Vân vuốt ve thạch đầu. Lầu bầu nói, khối này đá vụn, nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là theo thiên lạc bản thể phía trên rớt xuống. Chỉ là, nó đến tột cùng là thiên lạc trong lúc vô tình rơi xuống, vẫn là thiên lạc cùng người phát sinh qua đánh nhau, bản thể bị người chấn vỡ sau lưu lại. Hoặc là, thiên lạc chính mình, cố ý lưu lại, đồng thời giấu ở cái này sâu trong lòng đất đây này. Một bên càng thêm quan sát tỉ mỉ lấy khối này thạch đầu, Khương Vân trong đầu cũng là một bên cấp tốc phân tích. Mà khi hắn thần thức lần nữa đem toàn bộ thiên lạc giới tìm tòi một lần về sau, hắn mới lần nữa mở miệng nói, khả năng thứ nhất, có thể bài trừ. Thiên lạc, là một cái sân yêu, theo bản thể của hắn phía trên rơi xuống khối thạch đầu, bị chôn ở sâu trong lòng đất, đích thật là kiện chuyện rất bình thường. Nhưng là, Khương Vân lại phát hiện, lật khắp toàn bộ thiên lạc giới, chỉ có khối này thạch đầu là bắt nguồn từ thiên lạc bản thể. Cái này, tự không bình thường. Như thế xem ra, hoặc là liền là thiên lạc cùng người giao thủ, bị người đả thương hoặc là đánh chết, mà đối phương vì che giấu vết tích, đem hắn hủy thi diệt tích, nhưng lại sót lại như thế một khối. Muốn sao, liền là thiên lạc chính mình cố ý đem khối này thạch đầu giấu ở đại địa chỗ sâu. Nếu như là cái sau, vậy cái này khối thạch đầu, rõ ràng liền là thiên lạc lưu lại một cái manh mối. Hắn hy vọng khối này thạch đầu có thể bị người phát hiện, như vậy trong đó hẳn là có liên quan tới hắn biến mất nguyên nhân. Thế nhưng là, khối này thạch đầu loại trừ ẩn chứa thiên lạc một tia lực lượng bên ngoài, căn bản không còn bất kỳ vật gì à. Dùng Khương Vân thần thức chi cường, đã đơn giản đem khối này thạch đầu nội bộ đều nhìn cái rõ ràng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù địa phương. Có thể hay không, trong viên đá ẩn giấu đi thứ gì, có thể tránh đi của ta thần thức. Vấn đề này, muốn biết đáp án, cũng chỉ có đem thạch đầu bóp nát. Nghĩ tới đây, Khương Vân bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, lần nữa mở ra về sau, lòng bàn tay thạch đầu đã biến thành một đống bột mịn, cũng không có cái gì đặc thù đồ vật tồn tại. Khương Vân lại như cũ chưa từ bỏ ý định dùng thần thức quét qua cái này đống bột mịn, mà lại điều tra vô cùng cẩn thận, dù là liền một viên bụi bặm đều muốn coi trọng nửa ngày. Cuối cùng, vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra, là ta quá lo lắng. Cho dù khối này thạch đầu là thiên lạc lưu lại, nhưng trong đó hẳn là sẽ không có dấu bí mật gì. Bằng không, bằng vào ta bây giờ thần thức cùng thực lực đều không thể phát hiện khối này trong viên đá bí mật, như vậy đổi thành những người khác đến, càng là không có khả năng phát hiện. Cứ như vậy, thiên lạc lưu lại khối này thạch đầu, cũng căn bản liền không có chút ý nghĩa nào. Khương Vân lắc đầu, vừa định đem trong lòng bàn tay bột mịn thổi đi thời điểm, lại toát ra một cái ý nghĩ nói, có khả năng hay không, khối này trong viên đá cất giấu bí mật, chỉ có thiên lạc nhất tộc tộc nhân có thể phát hiện. Dù sao, nếu như ta trước đó suy đoán đều vì thực sự, kia thiên lạc giấu tại trong viên đá bí mật, tất nhiên là trọng yếu vô cùng. Hắn cũng muốn cân nhắc khối này thạch đầu giống như rơi vào tay ngoại nhân, bị ngoại nhân biết được bí mật này hậu quả. Bởi vậy, hắn lưu lại một khối thạch đầu, đồng thời chỉ có hắn tộc nhân có thể phát hiện trong đó ẩn tàng bí mật, chỉ có dạng này, mới có thể trình độ lớn nhất bảo vệ được bí mật này. Khương Vân mặc dù nhớ kỹ thiên lạc lực lượng, cũng có thể phân biệt ra tuyệt đại đa số diệt vực lực lượng, nhưng là diệt vực lực lượng cùng tộc đàn thực sự quá nhiều. Mỗi cái tộc đàn cũng đều có bí mật của mình, hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng thật biết được diệt vực mỗi cái tộc quần bí mật. Đã như vậy, ta còn là trước lưu lại khối này thạch đầu đi. Khương Vân chỉ một ngón tay, mấy đạo thời quang chi văn tùy theo hiện hiện, bọc lại trong lòng bàn tay đống kia bột mịn. Đối với người khác mà nói, đem thạch đầu bóp nát về sau lại nghĩ bảo lưu lại thạch đầu, căn bản là không thể nào sự tình, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là cực kỳ sự tình đơn giản. Đây cũng là vì cái gì, hắn dám không chút do dự bóp nát khối này thạch đầu nguyên nhân. Nhìn xem tại thời gian nghịch chuyển phía dưới, những này bột mịn bắt đầu quanh quần bay múa, một lần nữa hướng về hoàn chỉnh thạch đầu ngưng tụ mà đi, Khương Vân không nhịn được gượng cười, lắc đầu. Chính mình vậy mà cùng cái này một khối thạch đầu so sánh nửa ngày sức lực, một hồi đem nó bóp nát, hiện tại lại phải đem hắn phục hồi như cũ. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngay tại phục hồi như cũ thạch đầu mục quang, lại là đột nhiên ngưng tụ, cũng làm cho hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt dần dần sáng lên quang mang. Có vô số viên bột mịn, ngay tại thời quang nghịch chuyển phía dưới, một lần nữa ngưng tụ thành một đạo trên tảng đá vốn có văn lộ, bây giờ đã ngưng tụ thành gần một nửa. Mà nhìn xem cái này gần một nửa văn lộ, để Khương Vân ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. Khương Vân ngón tay vội vàng liền chút, để cái khác thời quang chi văn dừng lại, đồng thời chậm lại cái này đạo văn lộ thời quang nghịch chuyển tốc độ, từ đó khiến cho hắn có thể nhìn càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy, làm cái này đống bột mịn rốt cục ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh văn lộ về sau, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, đó căn bản không phải phổ thông văn lộ, hẳn là thiên lạc nhất tộc nguyên văn. Diệt vực sở hữu lực lượng đều là bởi nguyên văn cấu thành, liền như là đạo văn đồng dạng, chủng loại vô cùng phong phú. Mà Khương Vân đối với đủ loại nguyên văn, có viễn siêu cho người khác quen thuộc. Bởi vì hắn từng tại thông thiên lệnh bên trong, thấy qua những cái kia nguyên văn sinh ra đồng thời ngưng tụ thành đủ loại bản nguyên chi vật quá trình, thậm chí chính mình còn tự thân đã làm vô số lần nếm thử. Khối này trên tảng đá bản thân tiểu trải rộng đủ loại bất quy tắc đại lượng văn lộ. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng là thạch đầu tự nhiên tạo ra, nhưng là giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch tới, những văn lộ kia bên trong, có một ít cũng không phải là tự nhiên sinh thành, mà là thiên lạc cố ý lưu lại thuộc về bọn hắn tộc quần nguyên văn. Chỉ bất quá, hắn vì ẩn tàng điểm này, cố ý đem những này nguyên văn cho làm rối loạn ra, giấu ở thạch đầu bản thân văn lộ bên trong. Như vậy, chỉ có đối bọn hắn nhất tộc nguyên văn rất tinh tường người, mới có thể nhìn ra trên tảng đá những đường vân này bí mật. Khương Vân lúc đầu cũng là không có nhận ra, nhưng là tại thời quang nghịch chuyển phía dưới, những đường vân này phục hồi như cũ quá trình, lại là cùng lúc trước hắn tại thông thiên lệnh bên trong nhìn thấy qua nguyên văn ngưng tụ cực kỳ tương tự, sở dĩ lúc này mới nhận ra được. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, thiên lạc nhất tộc có cụ thể là cái gì lực lượng, nhưng là đã nhận ra bọn hắn nguyên văn, như vậy tự nhiên có thể tìm được tất cả nguyên văn. Sau đó, Khương Vân liền bắt đầu một chút xíu, đi tìm xuất xứ có nguyên văn. Thiên lạc, hy vọng ngươi lưu lại bí mật này, đừng để ta thất vọng. Chương 2655, một bức địa đồ. Chẳng mấy chốc, khối này thạch đầu đã tại thời quang nghịch chuyển phía dưới, một lần nữa trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Không những như thế, Khương Vân còn đem trong viên đá, bởi thiên lạc lưu lại những cái kia nguyên văn cũng toàn bộ tìm được, tổng cộng 317 nói. Những này nguyên văn, thô nhất cũng chỉ có sợi tóc phẩm chất, dài nhất cũng sẽ không vượt qua dài nửa ngón tay. Đem nhiều như vậy nguyên văn giấu ở trong viên đá, bản thân cái này liền là một kiện cực kỳ chật vật sự tình, lại càng không cần phải nói đưa chúng nó toàn bộ tìm ra. Vớt ve khối này thạch đầu, Khương Vân cũng không nhịn được lần nữa mở miệng nói, thiên lạc, ngươi giấu ở những này nguyên văn bên trong, đến cùng là dạng gì bí mật, vậy mà đáng giá ngươi lớn như thế phí khổ tâm. Thẳng đến quan sát xong thạch đầu một lần nữa ngưng tụ toàn bộ quá trình về sau, Khương Vân mới phát hiện, những cái kia nguyên văn, cũng không có dù là một tơ một hào lực lượng, nhưng lại cùng khối này thạch đầu, cùng trên tảng đá cái khác văn lộ, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Thậm chí có thể nói, những này nguyên văn, cũng đồng dạng là thạch đầu tự nhiên mọc ra. Muốn làm đến điểm ấy, chỉ có thể là thiên lạc vị này đại yêu, đang cố ý khống chế phía dưới, khiến cái này nguyên văn, dựa theo hắn chỗ hy vọng phương thức, một chút xíu tại bản thể của hắn phía trên, sinh trưởng ngừng tụ ra. Một khối thạch đầu theo ban sơ bột phấn, cuối cùng biến thành một khối thạch đầu, mặc dù Khương Vân không biết cụ thể cần bao nhiêu thời gian, nhưng tất nhiên sẽ không quá ngắn. Mà thiên lạc cho dù thực lực cường đại, nhưng là hắn hẳn là còn không có nắm giữ lực lượng thời gian. Đồng thời, vì tận khả năng thiếu để khối này trong viên đá lưu hắn lại khí tức của mình cùng lực lượng, hắn hẳn là tùy ý khối này thạch đầu tự do sinh trưởng. Một vị nhân đạo cảnh cường giả, lại muốn kiên nhẫn đợi chờ mình bản thể phía trên một khối thạch đầu ngưng tụ, bản này liền là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Mà hắn làm đây hết thảy, cũng vẹn vẹn chỉ là vì hướng hắn tộc nhân truyền lại một cái bí mật. Như vậy có thể nghĩ, bí mật này, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Thiên lạc đối với bí mật này ẩn tàng, cũng thật là đạt đến một loại cực hạn. Đổi thành bất kỳ người nào khác đến, chỉ cần không phải hắn tộc nhân, như vậy dù là tìm được khối này thạch đầu, dù là thực lực của hắn mạnh hơn, liền xem như là Khương Vân lúc trước như thế, đem chọn khối thạch đầu hóa thành bột mịn, lại đi một chút xíu nghiên cứu cái thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, cũng không có khả năng phát hiện bí mật này. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Phát hiện khối này thạch đầu người, mặc dù cũng không phải là thiên lạc tộc nhân, nhưng là đối với diệt vực nguyên văn rất tin tưởng, thậm chí vô số lần chắp vá những này nguyên văn, đồng thời lại nắm giữ thời gian nghịch chuyển chi lực Khương Vân. Bởi vậy, thiên lạc lưu lại bí mật này, cuối cùng vẫn không có rơi xuống hắn tộc nhân trong tay, mà là rơi xuống Khương Vân trong tay. Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu, nổi lên thiên lạc lưu lại sở hữu nguyên văn. Những này nguyên văn, bởi vì cũng không có chút nào lực lượng, liền là một chút đường nét bình thường, sở dĩ Khương Vân tại trải qua thận trọng suy nghĩ về sau, cảm thấy bọn chúng chỉ có thể là dùng để truyền lại một loại nào đó tin tức. Mà truyền lại phương pháp, cũng không ngoài hồ liền là đem những này nguyên văn chấp vá thành mỗi loại đồ vật, tỉ như nói văn tự, tỉ như nói địa đồ. Đối với thiên lạc nhất tộc tộc nhân tới nói, có lẽ bọn hắn có biện pháp có thể đem những này nguyên văn nhanh chóng chấp vá, từ đó biết được nó ẩn tàng bí mật. Nhưng là đối với Khương Vân tới nói, hắn căn bản không thể phân biệt loại này nguyên văn đến cùng là thuộc về cái nào tộc đàn, càng không biết có cái gì phương pháp đặc thù. Sở dĩ, hắn cũng chỉ có thể thông qua lần lượt cố gắng, đi thử nghiệm đem những này nguyên văn chấp vá đến cùng một chỗ. Quá trình này, nghe vào tựa hồ độ khó không lớn, nhưng là chân chính làm, lại đồng dạng là một kiện cực kỳ phức tạp công trình. Không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, không có bất kỳ cái gì so sánh, thậm chí Khương Vân đều cũng không xác định, suy đoán của mình đến cùng có phải là hay không đúng, hắn hoàn toàn liền là tại bỗng dưng tưởng tượng, bỗng dưng suy đoán. Cũng may, Khương Vân tử vong thời điểm, hắn kinh lịch vô số lần luân hồi, đi đem từ trên trời giáng xuống vô số đạo quang mang mảnh vỡ, cũng là tại không có đầu mối tình huống phía dưới, chắp vá ra tịch diệt chi phong, để hắn cuối cùng khởi tử hoàn sinh. Bởi vậy, hiện tại, hắn lại đến chắp vá những này nguyên văn, cũng là xem như xe nhẹ đường quen. Cứ như vậy, Khương Vân tại cái này thiên lạc giới trên không phía trên, bỏ ra gần 3 ngày cuối cùng, rốt cục đem kia hơn 300 đạo nhỏ như sợi tóc nguyên văn, chắp vá thành một bức địa đồ. Nhìn xem này tấm địa đồ, Khương Vân biết, chính mình lúc trước đối với thiên lạc sở hữu suy đoán, đều là chính xác. Thiên lạc, dùng như thế ẩn nấp phương thức, muốn nói cho hắn tộc nhân bí mật, liền là này tấm địa đồ. Thậm chí, rất có thể giới vẫn chi địa toàn bộ sinh linh, tính cả thiên lạc biến mất, cũng đều cùng này tấm địa đồ có quan hệ. Tự nhiên, cái này cũng liền để Khương Vân không thể không bắt đầu tiếp tục suy tư kế tiếp vấn đề, đây rốt cuộc là cái gì địa phương địa đồ. Địa đồ, có thể lớn có thể nhỏ, lớn đến một vực, nhỏ như một nhà, đều có thể hội chế thành. Mà Khương Vân duy nhất có thể để xác định chính là, trên bản đồ này địa phương, tất nhiên hẳn là tại cái này giới vẫn chi địa bên trong. Giới vẫn chi địa diện tích, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là trong đó trải rộng vô số khối thế giới mảnh vỡ, mà trên bản đồ sở tiêu minh địa phương, có thể tồn tại ở bất luận cái gì một mảnh vụn bên trong. Muốn ở chỗ này mà tìm tới này tấm địa đồ chỗ đối ứng địa phương, độ khó thật sự là không thua gì mò kim đáy biển. Nhưng mà, Khương Vân trong mắt lại là lộ ra cố chấp quan mang, trong miệng trùng điệp phun ra một chữ, tìm. Mặc dù Khương Vân tính cách có xúc động một mặt, nhưng lại cũng có cố chấp một mặt. Hắn phế đi như thế lớn sức lực, mới từ một khối trong viên đã đạt được này tấm địa đồ, cũng khẳng định Newton bên trong tất nhiên có ẩn giấu đi cực lớn bí mật, để hắn cứ thế từ bỏ rời đi, hắn chỗ nào có thể cam tâm. Bất quá, Khương Vân cũng không có khả năng không hạn chế tìm xuống dưới, dù sao hắn còn muốn vội vàng tiến về diệt vực, đi cứu kiếm sinh. Bởi vậy, hắn cho mình thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, giống như vẫn là không thu hoạch được gì, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ, chờ đến ngày sau giống như có cơ hội còn có thể trở lại giới vẫn chi địa, đến lúc đó lại đến tìm kiếm. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân lợi dụng thiên lạc giới làm trung tâm, theo thiên lạc giới bắt đầu, tìm kiếm thức dậy đổ chỗ đối ứng địa phương. Khương Vân kia cường đại thần thức, xem như triệt để có đất dụng võ. Bình thường nói đến, một khối thế giới mảnh vỡ, hắn chỉ cần mấy tức thời gian liền có thể thô sơ giản lược xem xét một lần. Mà vì bảo đảm chính mình không có bất kỳ bỏ sót, hắn tại mỗi lần khối thế giới mảnh vỡ bên trong đều ít nhất phải tìm kiếm 2 lần, thậm chí là 3 lần. Cứ như vậy, làm 1 tháng thời gian đi qua, Khương Vân bất quá mới tìm khắp cả toàn bộ giới vẫn chi địa không đến 1/10 địa phương. Mặc dù cái tốc độ này đã cực kỳ kinh người, nhưng Khương Vân nhưng vẫn là ngại quá chậm, nhịn không được tự nhủ, nếu là giới vẫn chi địa bên trong còn có sinh linh tồn tại liền tốt, như thế có lẽ còn có thể theo trong miệng của bọn hắn biết được khối địa đồ này chỉ đến cùng là cái gì địa phương. Nhưng là bây giờ toàn bộ giới vẫn chi địa đều đã là không có một ai. Khương Vân đột nhiên dừng lại, trong mắt cũng là sáng lên ánh sáng tới. Bởi vì hắn nhớ tới, mặc dù bây giờ giới vẫn chi địa bên trong đã là không có một ai, nhưng là mình lần trước tiến vào nơi này thời điểm, nơi này có không ít tu sĩ cùng mình cùng một chỗ tiến vào tịch diệt cửu địa, tiến vào trong ảo cảnh. Về sau theo huyễn cảnh kết thúc, chính mình loại trừ đem Lữ Luân nữ nhi Nam Vân Nhược mang đi bên ngoài, đem những tu sĩ kia vẫn như cũ lưu tại cửu địa bên trong. Bây giờ, mặc dù ngay cả cửu địa đều đã không tồn tại, nhưng là Khương Vân tin tưởng, lúc ấy thân là khí linh Lữ Luân cùng hoang đổ, cũng không còn như đối bọn hắn bỏ mặc. Ma chủ. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng mở miệng. Ma chủ ngược lại là không để cho Khương Vân thất vọng, thanh âm của hắn rất nhanh vang lên nói, thế nào? Khương Vân hỏi, ngươi biết không biết, lúc trước huyễn cảnh kết thúc về sau những cái kia lưu tại cửu địa bên trong tu sĩ, bọn hắn ở nơi nào? Đại Hoang Ngũ Phong. Hoang Đồ quả nhiên đem bọn hắn đưa vào Đại Hoang Ngũ Phong, nhưng là đáp án này nhưng cũng để Khương Vân trong lòng không nhịn được lộ bộ thoáng cái. Đại Hoang Ngũ Phong. Đây chính là một cái bắt nguồn từ một vị nào đó cường giả chân chính bàn tay, thậm chí đều có linh trí, vì lớn mạnh bản thân, sẽ đi thôn phệ các tu sĩ huyết nục. Bị đưa vào Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, bọn hắn chỉ sợ đều đã là giữ nhiều lành ít. Khương Vân tiếp lấy hỏi, ma chủ, ngươi đối cái này giới vẫn chi địa hiểu rõ không? Không hiểu rõ lắm, nhưng ta biết, cái này giới vẫn chi địa, là cơ không phạm mở ra tới. Chương 2656, khá quen. Ma chủ câu nói này, để Khương Vân không nhịn được sững sờ. Giới vẫn chi địa, tại Khương Vân nghĩ đến, nếu là thế giới vẫn lạc về sau nơi hội tụ, liền như là sư phụ trấn thủ đạo khư đồng dạng, hẳn là thiên địa tự nhiên sinh thành. Nhưng mà không nghĩ tới, nơi này, vậy mà lại là cơ không phàm mở ra tới. Ngay tại Khương Vân còn muốn hỏi lại hỏi xem, Cơ Không Phàm mở ra như thế một cái giới vẫn chi địa mục đích thời điểm, ma chủ cũng đã trước một bước nói, ta chỉ biết những này, những chuyện khác ta tiểu không biết. Bởi vì ở chỗ này mở ra về sau, chúng ta tiểu toàn bộ lâm vào ngủ say bên trong. Khương Vân không biết ma chủ là thật không biết, hay là giả không biết. Bất quá đã ma chủ đều nói như vậy, vậy nói rõ hắn có phải hay không muốn nói cho chính mình, sở dĩ Khương Vân tự nhiên cũng không còn hỏi thăm, trực tiếp lấy ra Đại Hoang Ngũ Phong. Từ khi Hoang Viễn bọn người đem Đại Hoang Ngũ Phong thần trí ngăn chặn, đồng thời đem nó giao cho Khương Vân về sau, Khương Vân cũng không có đi nhìn qua trong đó tình hình. Bất quá, cho dù không có lần này giới vẫn chi địa sự tình, hắn trước khi đến diệt vực trước đó, cũng sẽ nhìn xem Đại Hoang Ngũ Phong. Dù sao, trong đó còn có hoang đồ. Thần thức quét qua Đại Hoang Ngũ Phong nội bộ, Khương Vân trong lòng không nhịn được vì đó dầu dĩ. Hiện ra tại Khương Vân trong thần thức liền là một tay nắm nội bộ, có thể thấy rõ ràng một sợi hùng vĩ vô cùng xương cốt, kinh mạch, đứng vững trong đó. Nơi tay trưởng tận cùng dưới đáy, có một cái gần như khô cạn tươi huyết hồ đô, trong đó nằm nổn ngang vô số thân ảnh, chừng mấy ngàn nhiều. Những này thân ảnh, vừa có nhân loại, cũng có yêu tộc, mà nhân loại tướng mạo, có, Khương Vân nhớ mang máng. Giống như hoang đồ, thậm chí bao gồm hoang quân ngạn, đều trong đó. Có người, Khương Vân thì là chưa bao giờ thấy qua. Mà trong đó phần lớn thân ảnh đều đã biến thành từng cỗ khô quắt xẹp thi thể, chỉ có một số nhỏ người còn sống như cũ. Loại trừ hoang đồ là hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể lông tóc vô thương, liền một điểm vết thương đều không có bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người sống, khí tức đều là cực kỳ yếu ớt, thân thể cũng là khô gầy như tuổi. Hiển nhiên, bọn hắn vốn nên bị Đại Hoang Ngũ Phong thôn phệ khí huyết, chỉ là Đại Hoang Ngũ Phong còn chưa kịp triệt để đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ, tự bị Hoang Viễn bọn người đánh bại, sở dĩ bọn hắn mới xem như bảo vệ tính mệnh. Khương Vân thần thức từng cái đảo qua những này còn sống sinh linh về sau, ở trong đó lại nhận ra ba người. Một cái là lúc trước trong ảo cảnh, đưa cho hắn kim cương ma thể ma tộc lão giả. Một cái là thiên lạc giới bên trong, cùng Khương tộc có chút quan hệ độc nhãn quy yêu Khương Quy. Còn có một người, thì là giới vẫn chi địa đản sinh một vị tu sĩ, tên là Liệt Giã. Ba người cũng còn sống, lại tất cả đều là thoi thoát, hôn mê bất tỉnh, trong đó lại dùng kia ma tộc lão giả tình huống kém cỏi nhất. Mặc dù Khương Vân cùng ma tộc đã triệt để trở mặt, nhưng là vị này ma tộc lão giả đối với hắn có ân, sở dĩ Khương Vân tự nhiên không thể tùy ý hắn chết đi. Ngay tại Khương Vân vừa định dùng đan dương chi lực vì hắn trị liệu thương thế thời điểm, ma chủ thanh âm lại đột nhiên vang lên lần nữa, ngươi không cần trị cho hắn, đem hắn giao cho ta đi. Ma chủ yêu cầu để Khương Vân khẽ chau mày nói, ngươi muốn hắn làm cái gì? Ma chủ nói, hắn là ta ma tộc tộc nhân, ta muốn hắn, tự nhiên hữu dụng. Khương Vân hơi do dự nói, hắn đối ta có ân, giống như ngươi có thể trợ giúp hắn, ta có thể đem hắn giao cho ngươi, nhưng là giống như ngươi muốn hại hắn, hoặc là đối với hắn có mưu đồ, vậy liền tha thứ ta không thể toàn mệnh. Ha ha! Ma chủ cất tiếng cười to nói, yên tâm đi, ta chẳng những sẽ không giết hắn, hơn nữa còn sẽ cho hắn một chút tạo hóa. Giống như hắn vận khí đủ tốt, ý chí đủ kiên cường, như vậy có lẽ ngày sau còn có thể trở thành ngươi một người trợ giúp. Huống chi, hắn là của ta tộc nhân, ta giết chết một cái thoi thóp tộc nhân, đối ta có thể có chỗ tốt gì? Khương Vân nghĩ nghĩ, thừa nhận ma chủ nói không sai. Dùng thân phận của hắn, cũng hẳn là khinh thường tại đi xuất thủ đối phó một cái sắp chết tộc nhân. Khương Vân gật đầu nói, tốt, ta đem hắn giao cho ngươi, ta cũng không cần cái gì giúp đỡ, giống như ngươi không cứu sống hắn, vậy liền lại đem hắn giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ hắn mệnh. Ma chủ căn bản không tiếp tục để ý Khương Vân, theo tịch diệt ma tượng bên trong bắn ra một đạo hết, trực tiếp liền đem lão giả kia quấn lấy, đưa vào ma tượng bên trong. Sau đó, Khương Vân đem mặt khác vẫn còn sống sinh linh, toàn bộ đưa vào chính mình hư vô giới bên trong, duy chỉ có lưu lại Khương Quy cùng Liệt Giã hai người. Đối với Khương Quy, Khương Vân kỳ thật căn bản không quan tâm sống chết của hắn. Bởi vì đối phương có chút xảo trá, cho Khương Vân lưu lại ấn tượng xấu. Chỉ là, hắn đã trước kia cũng là thuộc về thiên lạc giới, cùng thiên lạc cũng có được quan hệ, như vậy có lẽ theo trong miệng của hắn có thể hỏi ra một chút thiên lạc lai lịch. Lại thêm, hắn cùng Khương tộc cũng có nguồn gốc. Sở dĩ Khương Vân cũng không thể thấy chết không cứu. Còn như Liệt Giã, Khương Vân lại là nhất định phải cứu. Mặc dù lúc trước Liệt Giã đã từng truy sát qua Khương Vân, nhưng Liệt Giã tính cách hào sảng, mà lại là thuần túy thể tu, thậm chí có được ba bộ nhục thân đạo thân. Sở dĩ Khương Vân cùng hắn có phải hay không đánh không quen biết, trở thành bằng hữu. Đan dương chi lực tràn vào Khương Quy cùng Liệt Giã thể nội, bắt đầu trị liệu thương thế của bọn hắn. Kỳ thật, những này bị Đại Hoang Ngũ Phong thôn phệ khí huyết các tu sĩ, thương thế ngược lại là không có cái gì trọng. Chẳng qua là bởi vì khí huyết hao tổn quá nghiêm trọng, chỉ cần chậm rãi tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục. Khương Vân hiện tại không có thời gian để bọn hắn chậm rãi tĩnh dưỡng, chỉ có thể trước dùng đan dương chi lực để bọn hắn tỉnh táo lại. Sau một lát, Liệt Giã liền đã mở mắt. Hắn làm thể tu, nhục thân cường hãn, khí huyết vốn là so tu sĩ khác muốn tràn đầy nhiều lắm, sở dĩ thức tỉnh cũng nhanh. Mà nhìn thấy trước mặt Khương Vân, hắn sửng sốt tốt nửa ngày mới mang theo điểm không xác định mở miệng hỏi, ngươi là Khương Vân. Khương Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu nói, không nghĩ tới Liệt đạo hữu lại còn nhận biết Khương Mỗ, không sai, ta chính là Khương Vân, Liệt đạo hữu rốt cục thức tỉnh. Liệt Giã ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm nói, nơi này là nơi nào, ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ, còn có thân thể của ta đến cùng kinh lịch cái gì.